Chương 626, Hồi hồi pháo. La Tập thanh âm không thể nghi ngờ là đưa tới Diệp Tuyển chú ý của các nàng. Giang Chiêm bọn họ thấy một lần La Tập tới, nguyên một đám đều là liền vội vàng không người hành lễ. Thần sắc bên trong cũng là mang tới rõ ràng khẩn trương. Hiển nhiên, La Tập chuyến này tới quá đột nhiên. Tướng tương đối, Diệp Tuyển nhưng là không còn như vậy câu nệ. Tuy nói La Tập bây giờ đã là cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ, nhưng tại đối mặt La Tập thời điểm, nàng vẫn như cũ sẽ không sinh ra bao nhiêu tâm tình khẩn trương. Bởi vì hai người đã quen biết quá nhiều năm, đối với La Tập tính cách, một đường đi theo hắn đi đến bây giờ các lão nhân làm sao có thể không rõ ràng. Chú ý lực di chuyển tức thời đến La Tập vừa rồi nói mà nói phía trên. Bệ hạ, ngươi mới vừa nói hồi hồi pháo. Cái kia hồi hồi pháo là chuyện gì xảy ra? La Tập không có gì lạ Diệp Tuyền phản ứng. Sửa sang trong đầu suy nghĩ về sau, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng. Cái gọi là hồi hồi pháo, kỳ thật có thể hiểu thành xe bắn đá tiến hóa phiên bản. Đang khi nói chuyện, La Tập liền đem chính mình đối hồi hồi pháo ý giải nói ra. Hồi hồi pháo, tuy nhiên mang theo một cái pháo chữ, nhưng trên thực tế cùng súng đạn cũng không có liên hệ gì. Vẫn như cũng là một kiện từ đầu đến đuôi vũ khí lạnh. Mà ngoại trừ cái tên này bên ngoài, nó lại gọi tương dương pháo, cự thạch pháo, máy ném đá. Kỳ thật tương tự vũ khí toàn bộ đều dùng xe bắn đá ba chữ này khái quát, cũng không có gì ma bệnh. Bởi vì công kích của bọn nó phương thức nói trắng ra là cũng là ném mạnh cự thạch. Đương nhiên, cái này hồi hồi pháo hiển nhiên là so tiền kỳ xe bắn đá có được uy lực mạnh hơn cùng tầm bắn. Theo Diệp Tuyền trong tay tiếp nhận nàng vẽ ra tới bản thiết kế cùng cải tạo phương án. La Tập không nhanh không chậm lật nhìn lại. Đại hình quân giới, chính xác vốn là không dễ khống chế. Mang đường vòng cung chính xác càng kém. Muốn cải thiện vấn đề này rất khó khăn. Hắn cũng không có gì trông cậy vào. Cho nên mới đầu La Tập đang gọi Diệp Tuyền cải tiến xe bắn đá thời điểm, chủ yếu liền kêu là nàng tăng cường xe bắn đá uy lực cùng tầm bắn. Xe bắn đá phương thức công kích là xây dựng ở đòn bẩy nguyên lý trên cơ sở. Cự thạch tầm bắn cùng lực phá hoại thì là tới từ đòn bẩy bắn lên cái kia một cái chớp mắt bạo phát lực cùng quán tính. Mà đòn bẩy bắn lên bạo phát lực là tới từ nó lượn vòng biên độ. Nói một cách khác, đòn bẩy bày ra biên độ càng lớn, bạo phát lực cùng quán tính liền sẽ càng mạnh. Cự thạch tầm bắn cùng lực phá hoại cũng liền càng mạnh. Có cái này lý niệm về sau, Diệp Tuyên một cách tự nhiên liền biết cái kia theo chỗ kia hạ thủ. Thế mà, tăng lớn xe bắn đá đòn bẩy lắc lư biên độ, sự kiện này cũng không có nói đơn giản như vậy. Nàng và Giang Chiêm một bên thí nghiệm, một bên cải tiến. Một đài quân giới, là một cái chỉnh thể. Sửa lại bên trong một cái bộ kiện kết cấu. Như vậy còn lại bộ kiện kết cấu cũng phải cùng theo một lúc đổi. Sau đó đổi lấy, cái này xe bắn đá liền bị các nàng đổi càng lúc càng lớn. Đến bây giờ, cơ bản đã nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Người không biết, còn coi là các nàng đang làm cái gì vũ khí mới đây. Đối với Diệp Tuyền các nàng cải tạo phương hướng, La Tập không thể nghi ngờ là đưa cho khẳng định. Nói thật, La Tập ngay từ đầu cũng không nghĩ tới các nàng có thể thay đổi đến nước này. Hắn lúc đầu ý nghĩ, chẳng qua là muốn tùy tiện cải tiến một chút, gia tăng một số tầm bắn cùng uy lực về sau, thì thích hợp dùng. Sau đó đợi đến phát triển đến cái kế tiếp giai đoạn về sau, lại đến một đợt đại thăng cấp. Kết quả, dưới tay mình hai cái này đỉnh cấp quân giới kỹ sư năng lực quá mạnh. Trời đất xui khiến đem hắn kế hoạch ban đầu cấp làm rối loạn. Cái này cũng thật sự là một chuyện để hắn chuyện dở khóc dở cười. Đã đều đã dạng này, cái kia còn có cái gì dễ nói. Chuyến này thật đúng là mang cho hắn không nhỏ ngoài ý muốn. Chờ trở lại chỗ ở của mình về sau. La Tập trực tiếp soát phòng đấu giá. Vốn là muốn dây một phần bạch ngân cấp bản thiết kế xuống. Nhưng không biết sao trong phòng đấu giá một mực không có hàng. Thứ này hiển nhiên là quý hiếm vô cùng. Không có cách, sau cùng dứt khoát mua một phần hắc thiết cấp hồi hồi pháo bản thiết kế. sau đó gọi người cấp quân giới nghiên cứu bộ bên kia đưa qua. Ngay sau đó vào lúc ban đêm, hắn mất ngủ. Ngủ một giấc đến xế chiều, La Tập thật sự là ngủ được quá đã no đầy đủ. Làm đến hắn bây giờ căn bản ngủ không yên. Cuối cùng không có chuyện để làm hắn dứt khoát mở ra hệ thống giao diện, bắt đầu nghiên cứu chính mình phát triển mặt bảng. Theo vạn giới văn minh cao tốc phát triển, hắn phát triển mặt bảng bên trong các loại phát triển hạng mục cũng là càng ngày càng nhiều. Liền xem như hắn cái này lão tài xế, một số thời khắc đều phải nghiên cứu phía trên hơn nửa ngày, mới có thể xác định một lần thêm điểm. Không thể không nói, đây thật là cái giết thời gian biện pháp tốt. Đầy đủ làm hao mòn rơi hắn rất nhiều thời gian. Một vòng thêm điểm hoàn tất về sau, tựa ở đầu giường phía trên La Tập thông qua cửa sổ nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Hiển nhiên khoảng cách hừng đông còn sớm đây. Thế mà, đại não trải qua đầy đủ suy nghĩ hoạt động về sau. Hắn hiện tại chẳng những không buồn ngủ, ngược lại biến đến so trước đó thanh tỉnh hơn. Cái này muốn là tại hiện thực thế giới bên trong, hắn đoán chừng hội dứt khoát bật máy tính lên chơi game. Sau đó đang không ngừng phía dưới một hiệp bên trong nên đón ngày thứ hai trời chiều. Đến mức hiện tại nha. La Tập rời đi phòng ngủ của mình. Tại bọn hộ vệ cái kia một bộ ta liền biết ánh mắt nhìn soi mói, ngồi xuống chỗ mình ở trước bàn làm việc. Tuy nói trước mắt cũng không có chồng chất xuống công tác văn kiện chờ lấy hắn đi xử lý. Bất quá, La Tập cảm thấy mình có thể sửa sang một chút về sau phát triển kế hoạch. Bắc Địa Sơn Lâm khai thác công trình. Trên thảo nguyên lãnh thổ mở rộng kế hoạch. Thanh Thủy Thành hậu kỳ nội thành kiến thiết. Mấy chục tòa thành trì cống thoát nước kiến thiết công trình. Pha lê nhà ấm tiến một bước thông dụng. Còn có vùng đất nghèo nàn bên kia. Nếu là muốn vững bước dò xét, vậy hắn cảm thấy cần phải tại vùng đất nghèo nàn bên ngoài, lâm thời thanh lý một khối tiền tuyến doanh địa đi ra. Bây giờ bị La Tập liệt kê đi ra. Còn chẳng qua là vạn giới văn minh bên trong mấy cái cổ trọng yếu đại công trình mà thôi. Nếu như tính luôn tiểu công trình, cái kia số lượng thì càng nhiều. Đồng thời lãnh thổ bên trong tổng binh lực vấn đề. Tuy nói phục nghĩa vụ quân sự chế độ cũng sớm đã quảng bá ra. Bây giờ cũng là đã có hai nhóm quân dự bị binh sĩ. Nhưng nói cho cùng, chỉ huấn luyện một đoạn thời gian quân dự bị binh lính cùng mỗi ngày huấn luyện quân chính quy căn bản lại không tồn tại khả năng so sánh. Nói thẳng thắn hơn, quân dự bị binh lính là tác chiến đánh tới gây cấn giai đoạn, phe mình binh lực thương vong thảm trọng, thật sự là không có biện pháp kéo lên đi tiếp cận nhân số. Một cái văn minh, quân đội lực lượng mạnh không mạnh, mấu chốt vẫn là ở thường trú quân chính quy trên thân. Cho nên, La Tập bây giờ muốn chính là thường trú quân doanh, mỗi ngày huấn luyện quân chính quy. Mà không phải những cái kia quân sự hóa huấn luyện sau một thời gian ngắn, thì thả về nhà, cái kia làm sao thì làm. Qua cái mấy năm về sau, bản lãnh gì đều quên sạch, đồng thời còn uống ra một cái bụng bia quân dự bị. Có thể hết lần này tới lần khác vạn giới văn minh bên trong, tuổi tác phù hợp yêu cầu, nguyện ý làm binh cơ bản đều bị hắn thu không sai biệt lắm. Bây giờ còn muốn mở rộng binh lực. Hắn chỉ thừa biện pháp kế tiếp. Cái kia chính là giống lúc trước một dạng, phái ra viễn trinh bộ đội. Một đường viễn trinh, đang dò xét địa hình, vẽ địa đồ đồng thời, đem dọc theo đường phát hiện tất cả bộ lạc thu sạch biên. Sau đó lại đem bên trong phù hợp yêu cầu người tiến hành xung quân. Chương 627, Nam Trinh Quân. Ngày thứ hai, La Tập không có chút nào ngoài ý muốn ngủ quên mất rồi. Đại khái so bình thường dậy trễ 2 giờ. Thu hoạch ngày sau đó Minh Kính Thành, hoàn toàn đắm chìm trong một loại bi thương trong không khí. Bởi vì đại ca kịch viện bên trong lại trình diễn một trận muốn người mạng già bi kịch. Dẫn tới người người oán trách đồng thời, lại là trận nào cũng đầy ắp. Để bi thương không khí lập tức biến đến vô cùng lớn. Về sau lại qua 2 ngày. Tại thu hoạch ngày biểu diễn triệt để kết thúc về sau. La Tập đem vẫn còn phấn khởi trạng thái ca kịch đoàn đoàn trưởng gọi đi qua. Bắt đầu để bọn hắn đi thử nghiệm chính mình sáng tác kịch bản. Luôn không khả năng để hắn cái này làm hoàng đế, một mực kiêm nhiệm ca kịch đoàn biên kịch A. Hắn nào có rảnh rỗi như vậy A. Dô nghèn dù lì ẹt tuần diễn, phải đem các tòa thành trì đều chạy một lần, làm sao cũng phải tiếp tục thời gian nửa năm. Nói một cách khác, bọn họ có đầy đủ thời gian đi vào được độc lập sáng tác. Đồng thời, La Tập cũng cho phép ca kịch đoàn gián tiếp báo cáo, chiêu mộ phụ trách viết kịch bản người sáng tác. Đến mức xét duyệt kịch bản nhiệm vụ, đó là đương nhiên là từ đoàn trưởng phụ trách. Đối với ca kịch đoàn chuyện bên này, La Tập xem như cơ bản buông tay mặc kệ. Sau đó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Quân Viễn Trinh sự tình. Đã muốn phái ra Quân Viễn Trinh hợp nhất man nhân thổ dân. Như vậy, khẳng định cần một cái năng lực đầy đủ tướng lãnh. Từ phía biên cảnh thủ thành tướng lãnh hiển nhiên không thể động. Mà Thảo Nguyên bên kia, Bạch Trạch con hàng kia còn đang bận bịu hưởng tuần trăng mật. Lý Âm còn trẻ, để nó đơn độc lãnh binh Viễn Trinh hiển nhiên còn kém quá nhiều kinh nghiệm, dễ dàng ra chuyện. Bố Nhật Cố Đức kinh nghiệm cùng thực lực ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Có thể trọng điểm ở chỗ trên Thảo Nguyên cũng phải lưu cái đáng tin chấn tràng tử A. Lý Khắc là sói nhân tộc thủ lĩnh, chuyến này Viễn Trinh nói ít một năm nửa năm, không có khả năng để nó rời đi Lang Nha Thành lâu như vậy, bằng không lang nhân tộc người nào để ý tới. Đến mức La Dũng, là La Tập đệ nhất viên manh tướng, cũng là hắn tuyệt đối tín nhiệm tâm phúc. Mà từ La Dũng thống lĩnh Huyền Giáp Quân, lại là hắn mạnh nhất át chủ bài. Giống như vậy át chủ bài, đều là lưu trong tay bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, La Tập không có khả năng phái Huyền Giáp Quân đi xa trình. Như thế một trận sàng chọn xuống tới, nhân tuyển thích hợp, cũng chỉ còn lại có đồng dạng đóng giữ Minh Kính Thành Bách Kỵ trưởng là xong rồi. Thực lực, kinh nghiệm, độ trung thành. Nếu như là La Thành, cái này ba loại không thể nghi ngờ là tất cả đều phù hợp. Nhưng hắn là kỵ binh A, công thành đoạt đất, trọng yếu vẫn là bộ binh. Vừa nghĩ đến đây, La Tập tâm lý lại là một trận suy nghĩ, lập tức liền nghĩ đến năm ngoái Quy Thuận tại hắn Chu Tiện. Lúc đó Chu Tiện thương tổn không nhẹ, cho nên La Tập liền trực tiếp đem người mang về Minh Kính Thành dưỡng thương. Về sau các loại phiền toái sự tình không ngừng, người cũng liền bị hắn ném ở nơi đó không có đi quản. Hiện tại một mùa đông đều đi qua, Chu Tiện điểm này thương thế, hiển nhiên đều đã khỏi hẳn. Không hề nghi ngờ, đó cũng là cái manh tướng. Vấn đề duy nhất, hẳn là đối với hắn độ trung thành. Gọi La Thành cùng Chu Tiện tạo thành Quân Viễn Trinh, bởi như vậy, La Thành thì có thể thay ta nhìn chằm chằm Chu Tiện, độ trung thành cũng không phải là vấn đề gì. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trong lòng nhất thời nắm chắc. Trực tiếp sai người đi đem La Thành cùng Chu Tiện truyền triệu tới. Cái này một mùa đông đi qua, cũng mới 24 tuổi Chu Tiện, không thể nghi ngờ chính tuổi trẻ khí thịnh. Bị một mực để đó không dùng đến bây giờ, nói tâm lý tuyệt không nôn nóng, vậy khẳng định là giả. Trong thời gian này, hắn càng là bị Đỗ Viễn Chi con hàng kia viết tốt mấy phong thư, làm cho đối phương giúp mình tìm một chút ra mặt cơ hội. Thế mà, Đỗ Viễn Chi con hàng kia mỗi lần cho hắn hồi âm đều chỉ có một chữ. Chờ. Hiện tại cuối cùng để hắn cấp chờ đến. Nghe xong La Tập triệu kiến, Chu Tiện chỗ nào sẽ còn đi lêu lỏng. Cơ hồ là lập tức thì chạy tới Yết Kiến Điện. Đang đợi được hai người đến đông đủ về sau. La Tập đầu tiên là xác nhận liếc một chút Chu Tiện độ trung thành. Đối phương dù sao cũng là tại Minh Kính Thành đợi rất lâu. Theo thời gian trôi qua, độ trung thành cũng là tăng lên mấy điểm. Mục đích đạt tới trước 78 điểm, so sánh được thông qua. Đối với cái này, sớm có chuẩn bị tâm tư La Tập, thật cũng không cảm giác kỳ quái. Đơn giản đem Viễn Trinh sự tình cùng hai người nói một lần. Sau đó phong La Thành là chủ tướng, Chu Tiện làm phó tướng. Lấy 500 kỵ binh, lại thêm 1.000 bộ binh tạo thành Nam Trinh quân tiến hành Nam Trinh. Yêu cầu bọn họ đem dọc theo đường phát hiện man nhân thổ dân bộ lạc toàn bộ thu biên. Nghe nói như vậy Chu Tiện một mặt phấn khởi. Phó tướng thì phó tướng đi. Chỉ cần cho hắn cơ hội, bằng vào thực lực của hắn, thì nhất định có thể trở nên nổi bật. Chờ đợi ngày này đợi quá lâu Chu Tiện trực tiếp vô bộ ngực bảo đảm xuống tới. Tại đi qua một tuần chuẩn bị về sau, Nam Trinh quân chính thức xuất phát. Ngay sau đó nửa tháng trôi qua. Vạn giới văn minh tựa như là tiến nhập mưa dầm quý. Cái kia róc rách tiểu mưa vẫn rơi lấy, khiến một toàn bộ thế giới đều biến đến ấm ướt. Cứ việc tại năm ngoái náo khô hạn thời điểm, trong lòng của hắn hận không thể mỗi ngày trời mưa. Nhưng thật đến loại thời điểm này, cảm giác lại là tuyệt không tốt. Loại kia đang đắp chăn mền cùng xuyên tại quần áo trên người đều có chút ướt nhẹp cảm giác mười phần khó chịu. Đồng thời, Bắc Địa Sơn Lâm bên kia công trình, cũng nhận khí trời ảnh hưởng. Mấy ngày liền tiểu vũ, dẫn đến vùng núi chất nước, một tuần trước, có không ít công nhân tại trong lúc công tác thụ thương. Thậm chí có cái công nhân trượt chân ngã hạ sơn, trước mắt sống chết chưa biết. Bạch Hà Thành đóng giữ bộ đội đã phái ra nhân thủ, tiến hành tìm tòi. Chuyện này làm đến kiến trúc đội bây giờ lòng người bàng hoàng, công tác hiệu suất giảm xuống rất nhiều. Mà bây giờ bày ở La Tập trước mắt phần báo cáo này sách, cũng là thỉnh cầu tạm thời dừng lại công trình, trấn an nhân tâm báo cáo. Đối với cái này, La Tập còn có thể làm sao? Khí trời có thể cùng hắn không qua được, nhưng hắn có thể cầm khí trời thế nào? Dù sao công tác hiệu suất cũng không có thừa bao nhiêu, cái kia liền dứt khoát điểm ngừng đi. Đợi đến khí trời tạnh về sau, một lần nữa bắt đầu làm việc. Đến mức những cái kia thụ thương công nhân, tự nhiên là có thể thu đến ngành tương quan tai nạn lao động phụ cấp. Mà cái kia bây giờ sinh tử chưa biết công nhân, thì là phải đợi đến tìm tòi có kết quả về sau, mới có thể đi vào được đem đối ứng xử lý. Suy nghĩ một chút cũng là nháo tâm vô cùng. Về sau mấy ngày, không biết có phải hay không là ứng câu kia phúc vô song trí, hóa bất đan hành chuyện xưa. Thảo Nguyên bên kia, trước đó bị bọn họ hợp nhất một nhóm kia người trong Thảo Nguyên bên trong. Có người tập kết gần trăm người, tại phục lao dịch thời điểm giết công trường bên trong quản sự cùng binh lính tuần tra. Đoạt vũ khí cùng thất ngựa muốn chạy trốn. Tuy nhiên đám kia muốn chạy trốn người trong Thảo Nguyên, cuối cùng còn không có trốn cách thành trì 1000m xa, thì toàn bộ chết tại lang kỵ binh dưới đao. Nhưng chuyện này vẫn như cũ tạo thành tướng làm ảnh hưởng không tốt. La Tập dùng lực vuốt vuốt mi tâm, chính mình năm nay cái này mưa dầm quý, qua cũng là có đầy đủ xui xẻo. Nói cưng có chuyện tốt gì? Đó phải là xỉ luân chấn cống thoát nước hệ thống vận hành thông thuận. Từ trên trời giáng xuống nước mưa, tương đương thuận lợi chảy vào trong đường cống ngầm. Sau đó thông qua cống thoát nước chảy vào thành bên ngoài hồ nhân tạo. Làm đến các con đường một mực duy trì đối lập sạch sẽ. Điều này không khỏi làm La Tập đối cống thoát nước công trình càng thêm để tâm lên. Bất quá đáng tiếc là, muốn cấp bây giờ vạn giới văn minh bên trong mỗi một tòa thành trì toàn bộ tu kiến lên cống thoát nước. Không có thời gian 5, 6 năm, đó là không có khả năng. Chương 628, đất tuyết bóng trắng. Nương theo lấy thời gian trôi qua. Ẩm ướt thời gian chậm chậm đi qua. Đối với cái này, La Tập chỉ hy vọng chính mình suối quẩy cũng cùng theo một lúc biến mất. Nhiệt độ không khí chính tại từ từ đi lên. Biểu thị hóng mát thời gian chẳng mấy chốc sẽ cách bọn họ mà đi. Bất quá, vạn giới văn minh bên ngoài nơi nào đó, nhưng như cũ lạnh dường như mùa đông một dạng. Gào thét bắc phong, bí mật mang theo một chút phong tuyết, để mọi người nhịn không được rụt cổ một cái. Rõ ràng đều đã đến mùa này. Nhưng vùng đất nghèo nàn tuyết động lại là không có nhiều muốn hòa tan ý tứ. Do xét đội đội trưởng Khương Nham thở ra một miệng nhiệt khí, sau đó nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, hướng về phía mọi người hô. Mọi người thêm chút sức, tranh thủ trước lúc trời tối đem doanh địa đóng tốt. Cùng trước đó chuyến kia khác biệt. Trước đó cái kia một chuyến, bọn họ là trực tiếp xâm nhập vùng đất nghèo nàn, thẳng đến lấy tư nguyên điểm tới. Mà chuyến này, dựa theo hoàng đế ý của bệ hạ, bọn họ đến triển khai truy quét. Tại khảo sát địa chất, tìm kiếm tài nguyên khoáng sản tư nguyên đồng thời, vẽ ra càng thêm hoàn chỉnh địa đồ. Hiện tại vị trí của bọn hắn là tại vùng đất nghèo nàn so sánh ngoại vi một khối trong khu vực. Bất quá, hướng mặt khác hai cái phương hướng kéo dài, kỳ thật còn có mảng lớn không có thăm dò khu vực. Muốn cho những thứ này khu vực tiến hành kỹ càng địa chất kiểm tra. Xác nhận tài nguyên khoáng sản, vẽ địa đồ, không có một tháng, thậm chí gần hai tháng, đoán chừng là căn bản không giải quyết được. Cho nên, trước thành lập được một cái doanh địa tạm thời, là rất có cần phải. Một cái tiếp theo một cái lều vải rất nhanh dựng lên. Sau đó lại ở ngoại vi vòng lên một vòng một hàng rào. Một cái đơn giản doanh địa tạm thời trong vòng một ngày liền có thể hoàn thành. Hôm sau sáng sớm, đem nhân viên hậu cần lưu tại trong doanh địa. Cũng lưu lại một bộ phận cầu đầu nhân đoàn mâu binh cùng phương Bắc chiến sĩ đóng giữ. Dò xét đội các đội viên mang theo những người khác triển khai một ngày mới dò xét công tác. Cả một cái dò xét đội cấu thành, trên thực tế vô cùng phức tạp. Trong này có năng lực xuất chúng lính chính xác, có kỹ nghệ cao siêu vẽ bản đồ sư, còn có chuyên nghiệp năng lực xuất sắc địa tinh nhà địa chất học, địa tinh khoáng thạch học ra cùng lấy quả người. Đương nhiên cũng cần có giống Hy Nhĩ cùng Cắp La Đức như thế, quen thuộc hoàn cảnh cùng địa hình người địa phương. Lại thêm lưu tại trong doanh địa người hậu cần công tác cùng hộ vệ đội. Cái kia số lượng thì càng nhiều. Bọn họ xác nhận lấy lộ tuyến, vẽ lấy địa đồ, từng bước tiến hành công tác của mình. Cuộc sống như vậy qua gần một tháng. Do xét đội công tác rốt cục có chút thu hoạch. Mọi người mau nhìn cái này. Đang khi nói chuyện, một tên đội viên giơ lên trong tay cái kia một hòn đá chừng bằng nắm tay. Tảng đá kia bên trong, giống như có quặng kim loại thành phần. Nghe nói như thế, trong đội ngũ cái kia hai cái bọc lấy áo đông điệu tinh vội vàng chạy tới. Tại tiếp nhận khối kia khoáng thạch, nhìn ra ngoài một hồi về sau. Chuyện của tôi. Làm khoáng thạch học ra tên kia điệu tinh nhất thời trà sát cái cảm. Căn cứ cá nhân ta kinh nghiệm sơ bộ phán đoán, đây cũng là một khối mỏ đồng thạch. Đương nhiên, tình huống cụ thể, còn phải chờ trở lại doanh địa về sau, tiến hành càng tiến một bước kiểm nghiệm, mới có thể có ra kết quả. Đối với cái này, mọi người đều là một trận hưng phấn. Bất kể nói thế nào, chung quanh đây nhất định là có mỏ quặng tồn tại. Thân là dò xét đội đội trưởng Khương Nham, lúc này càng là lộ ra một loại như chút được gánh nặng thần sắc. Dựa theo dò xét đội xuất phát trước chế định điều lệ chế độ. Hắn cái này làm đội trưởng, mỗi tháng đều phải đưa định kỳ báo cáo trở về. Tháng trước định kỳ báo cáo, ngoại trừ vẽ chế ra địa đồ bên ngoài, có thể nói là không thu hoạch được gì. Làm đến hắn cái này làm đội trưởng, thân sức ép lên không hiểu lớn. Bất quá nhìn hiện tại cái này tình huống, tháng này, hắn cuối cùng là có thể lấy ra chút thành quả tới. Không cần nhiều lời. Do xét đội các đội viên nhanh chóng đối phát hiện khoáng thạch vị trí tiến hành xác nhận. Sau đó chăm chú lưu lại nguyên một đám tiêu ký. Đến đón lấy có thể hay không tìm tới mỏ quặng, nhưng là phải xem cái kia hai cái đến từ địa chất khảo sát đội nhà địa chất học bản sự. Mọi người ở đây đối thu hoạch cảm thấy hưng phấn không thôi thời điểm. Một tên phụ trách hộ vệ nhiệm vụ cầu đầu nhân đoàn mâu binh đột nhiên lỗ thai run một cái. Lập tức, trực tiếp hướng về một phương hướng đột nhiên vung ra tay bên trong cầu đầu nhân đoàn mâu. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Dẫn đến trước một khắc còn hưng phấn không thôi dò xét đội các thành viên, căn bản không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Tại bọn họ nghe động tĩnh quay đầu thời điểm. Chỉ thấy xa xa tuyết động bên trong, một nói thân ảnh màu trắng nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Thứ gì? Trong đống tuyết bóng trắng, đối phương mang theo thiên nhiên màu sắc tự vệ. Mọi người chỉ cảm thấy một trận chói mắt, cái gì đều còn không có thấy rõ, thân ảnh kia thì chạy xa. Phát ra đoàn mâu tên kia cẩu đầu nhân đoàn mâu binh. Tại mau đuổi theo mấy bước về sau. Nó khom lưng nhặt lên chính mình cắm ở trong đống tuyết đoàn mâu, sau đó nhíu mày. Cầu bách hộ, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Cái kia thứ màu trắng là cái gì? Sau đó kịp phản ứng mọi người một đường chạy chậm đuổi theo, tại thở phào về sau, Khương Nham hướng về phía thân là hộ vệ đội bách phu trưởng Cầu Sán hỏi như vậy nói. Đối mặt Khương Nham vấn đề, Cầu Sán lắc đầu. Tạm thời còn không xác định, màu trắng ra hỏa. Tại trong đống tuyết không dễ dàng thấy rõ, không qua. Đang khi nói chuyện, Cẩu Sán chuyện hơi hơi chuyển một cái, sau đó ánh mắt rơi xuống cái kia một mảnh lưu lại dấu chân phía trên. Theo dấu chân hình dáng cùng khoảng cách phán đoán, đối phương hẳn là dùng hai cái đùi đi bộ, chỉ sợ là ở thai nơi này khu vực bên trong thú nhân. Tại đạt được cái kết luận này về sau, chúng thần kinh người đều là theo bản năng căng thẳng lên. Dù sao tại năm ngoái thời điểm, bọn họ thế nhưng là bị mảnh này vùng đất nghèo nàn bên trong thú nhân truy thẳng rồi. Nhưng Khương Nham bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này vùng đất nghèo nàn bên ngoài, lại còn có thú nhân khác tồn tại. Không biết uy hiếp là kinh khủng. Nhất là tại đối phương như vậy am hiểu ẩn tàng tung tích điều kiện tiên quyết. Tâm lý một trận suy tư về sau, cậu sán mở miệng lần nữa, không bằng ta mang một nhóm binh lính truy đi lên xem một chút, thử một chút có thể hay không thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Do xét đội đội trưởng Khương Nham hiển nhiên cũng rõ ràng không biết uy hiếp phiền phức. Xác nhận thân ảnh màu trắng thân phận sự kiện này rất trọng yếu. Sau đó tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Cái kia, cậu bách hộ, sự kiện này thì vất vả ngươi. Nghe nói như vậy cậu sán tại nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp mang theo 50 tên cậu đầu nhân đoàn mâu binh theo dấu chân đuổi theo. Đang đuổi một khoảng cách về sau, cậu sán rất nhanh phát hiện trước mắt dấu chân đột nhiên phân ra. Một trái một phải, đúng là hướng về khác biệt hai cái phương hướng kéo dài đưa ra ngoài. Không hề nghi ngờ, cái này là đối phương lưu lại mê hoặc bọn chúng. Cái kia màu trắng da hỏa thật đúng là rất giàu hoạt. Hít mũi một cái, hai cái phương hướng đều mang đối phương lưu lại mùi vị. Nó lần này mang ra binh lực có hạn, chia ra tìm, mạo hiểm quá lớn. Trong lòng một chút do dự cẩu sán chỉ một ngón tay bên trái. Đi bên trái. Theo bên trái dấu chân, bọn họ đại khái đuổi gần 100 mét đường. Sau đó, dấu chân gây mất, không hề nghi ngờ, bên này là ngụy trang. Vội vàng vòng trở lại cẩu sán mang theo binh lính dưới quyền khí thế hung hăng theo bên phải dấu chân đuổi theo. Mà ở đợi đến bọn họ truy xa về sau, phía sau trong đống tuyết đột nhiên run run một hồi. Một nói thân ảnh màu trắng theo trong đống tuyết chui ra. Ngay sau đó nhanh chóng hướng về dấu chân bị dẫm loạn bên trái bỏ chạy. Chương 629, mở cái đậu. Đuổi một đoạn đường về sau, phát hiện bên phải dấu chân vậy mà cũng gây mất cậu sán. Hiển nhiên là ý thức được mình bị cái tên giảo hoạt kia luồng địch. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là một trận hỏng bét. Lại trở về hồi ban đầu vị trí. Trung quanh dấu chân sớm đã bị bọn họ chính mình cấp dẫm loạn. Muốn lại tìm đến cái kia màu trắng ra hỏa, đã là không đùa. Tại trở về doanh địa về sau, nghe cẩu sán tự thuật, Khương Nham bọn người đều là nhíu mày. Chiếu thuyết pháp này, đối phương thật đúng là ngoài dự liệu giảo hoạt ta. Bất kể nói thế nào, bọn họ dò xét công tác cũng không thể bởi vậy dừng lại. Đã bắt không được đối phương, vậy cũng chỉ có thể tăng cường phòng bị. Đang dò xét đội tiến hành địa chất khảo sát, tìm kiếm mỏ quặng quá trình bên trong. Cầu đầu nhân đoàn mâu binh cùng phương Bắc các chiến sĩ toàn bộ hướng về bốn phía sơ tán ra tới. Bảo đảm những cái kia tên giảo hoạt, không có lại lặng yên không tiếng động tiềm phục tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Đối mặt dạng này chấn giữ. Tương lai trong một thời gian ngắn, do xét đội các thành viên đích thật là không có gặp lại những cái kia màu trắng da hỏa bóng người. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương xuất hiện, nhưng bọn hắn lại không có phát hiện khả năng. Thời gian ngày ngày qua, tại đi qua một tuần khảo sát cùng sau khi xác nhận, bọn họ cuối cùng là thăm dò mỏ quặng đại khái vị trí. Đồng thời, trước đó mang về doanh địa kiểm nghiệm khoáng thạch, cũng đã xác nhận là mỏ đồng thạch không sai. Bọn họ vạn giới văn minh nội bộ, tuy nhiên cũng có mấy điều mỏ đồng mạch. Nhưng đồng làm trọng yếu kim trúc quán mạch. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mỗi phát hiện một đầu, La Tập đều là có trọng thưởng. Khoản này phong phú ban thưởng, đầy đủ dò xét đội các đội viên thật tốt chúc mừng một trận. Ở vào doanh địa đầu bếp binh nhóm vén lên tay háo đi vào an trí vật liệu lều vải. Dự định chuẩn bị phía trên một bàn phong phú bữa tối. Đến chúc mừng một chút hai tháng này tới thành quả. A, muối đâu? Đựng muối cái túi thả chỗ nào rồi? Bên trong một cái đầu bếp binh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lật tới lật lui lại là tìm không thấy đựng muối cái túi. Vật tư trong lều vải, khác một cái niên kỷ hơi lớn đầu bếp binh sau khi nghe, thuận miệng đáp. Ta nhớ được muối là thả ở bên trái cái kia nơi hẻo lánh. Bên trái. Nói chuyện cái kia đầu bếp binh theo bản năng hướng về lều vải bên trái nhìn qua. Không có cái gì a. Trong lòng kỳ quái đầu bếp binh, một bên nói, còn một bên đi về phía trước hai bộ. Kết quả đến gần về sau, lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn phong thổi tới trên đùi của hắn. Loại kia lạnh lẽo thấu xương để hắn nhịn không được dậm chân. T. Cái này đều mấy tháng à nha. Vùng đất nghèo nàn phong còn lạnh như vậy. T. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, đám kia đầu binh chính mình thì ngây ngẩn cả người. Phong. Chờ chút. Trong lều vải tại sao có thể có phong? Theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua cửa vào rèm. Mà lại, cái này gió thổi qua đến phương hướng cũng không đúng. Một cố cảm giác không ổn nhất thời tự nhiên sinh ra. Để tên kia đầu bếp binh vội vàng chạy về phía trước hai bộ. Tại đem chồng chất ở trước mắt những cái kia lương thực cái túi toàn bộ đẩy ra về sau. Đập vào mi mắt một màn nhất thời làm trái tim của hắn hung hăng co lại. Thảo. Lao Trương mau tới đây, chúng ta độn lương lều vải, đằng sau bị người mở cái động. Nghe nói như thế, cái kia được gọi là Lao Trương đầu bếp binh vội vàng xông tới. Nhìn lấy lều vải phía sau cái hang lớn kia, Lao Trương toàn bộ sắc mặt nhất thời trầm xuống đến cùng. Đem người đều kêu đến, kiểm kê vật tư. Còn lại mấy cái độn lương lều vải cũng đều đi kiểm tra một lần. Động tĩnh bên này, rất nhanh liền đưa tới Khương Nham chú ý của bọn hắn. Trở về doanh địa, Khương Nham vội vàng gọi đến một sĩ binh, hỏi thăm một chút trong doanh địa tình huống. Bên kia là chuyện gì xảy ra? Báo cáo Khương đội trưởng, là đầu bếp binh nhóm phát hiện mấy cái độn lương thực lều vải đằng sau đều bị đuổi cái động, hiện tại ngay tại kiểm kê vật tư. Mở cái động. Biết được tin tức này, Khương Nham hai đầu lông mày trực tiếp vận thành một đoàn. Có kết quả về sau, lập tức hướng ta báo cáo. Một câu nói xong. Do xét đội trong lòng mọi người cái kia cố phát hiện mỏ quặng vui sướng, đã là bị lập tức hòa tan không ít. Lương thực vật tư, quan hệ đến cái này phía trước trong doanh địa đếm trăm người sinh tồn. Có thể nói là trọng yếu nhất. Cái này muốn là xảy ra vấn đề gì, thì còn đến đâu. Kiểm kê kết quả rất mau ra tới. Khương Nham xem xét phía dưới, sắc mặt nhất thời một trận khó coi. Tháng này đầu tháng, vận lương đội mới vừa vặn đưa tới lương thực vật tư, đúng là trực tiếp thiếu đi 1/5. Phải biết, đây chính là mấy trăm người một tháng thực vật. 1/5 tổn thất là lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Dùng lực vuốt vuốt mi đầu, Khương Nham nhanh chóng đem chính mình dò xét trong đội lính trinh sát, cùng cậu Sán, Hy Nhĩ, Cáp La Đức bọn người gọi đi qua. Hắn tuy nói là dò xét đội đội trưởng, nhưng tra loại chuyện này, hiển nhiên không phải của sở trường của hắn. Tại một trận sau khi thương nghị, tra rõ lương thực mất trộm án kiện sự tình thì giao cho cậu Sán cùng Hy Nhĩ. Đến mức Cáp La Đức, thì tiếp tục phụ trách bọn họ dò xét đội công tác hộ vệ. Tiếp nhận phần này, nhân viên tạm thời làm cậu Sán cùng Hy Nhĩ ngừng lại một chút doanh địa đằng sau, dự định trước xác nhận một chút hiện trường dấu vết. Thế mà, vùng đất nghèo nàn cái địa phương này, lâu dài tuyết đọng, giống dấu chân, mùi vị loại hình dấu vết. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, tại phong tuyết quét qua về sau, cơ bản thì cái gì cũng không tìm được. Cầu bách hộ, cái mũi của ngươi có phát hiện gì sao? Hy Nhĩ băng con mắt màu xanh lam đảo qua bốn phía, không thu hoạch được gì, nàng thuận miệng hỏi một câu. Nghe nói như vậy, cậu Sán lắc đầu. Không có phát hiện, chúng ta không biết đối phương là lúc nào ra tay, chỗ này gió quá lớn, bình thường siêu hơn phân nửa giờ trở lên, mùi vị liền sẽ bị thổi làm không còn một mảnh. Đối với cái này, Hy Nhĩ tỏ ra là đã hiểu. Cậu đầu nhân tuy nhiên khứu giác nhạy cảm, nhưng cái mũi của bọn nó cũng không phải vạn năng. Mùi vị bị thổi tan, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại đem kết quả này nói cho Khương Nham về sau, Khương Nham tâm tình không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm hỏng bét. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Liên tuyến tắc đều không có, làm như thế nào cha? Có lẽ chúng ta có thể thử các loại ăn trộm chính mình đưa tới cửa. Chỉ nghe đứng tại trong doanh trướng Hy Nhĩ chậm rãi mở miệng. Nhóm này lương thực tại đầu tháng thời điểm mới vừa vặn đưa đến, ăn trộm tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, trộm đi nhiều như vậy lương thực, vậy đã nói rõ đối phương nhu cầu cấp bách đại lượng lương thực. Nếu như suy đoán của ta không sai, ăn trộm tại trong ngắn hạn hẳn là sẽ lại đến ăn cắp lương thực. Đối mặt Hy Nhĩ phỏng đoán, Khương Nham nhíu mày. Vậy nếu như ăn trộm không có lại xuất hiện đâu? Vậy đã nói rõ cái kia ăn trộm là trong doanh địa người, trong doanh địa ra nội tặc. Hy Nhĩ một mặt kiên định nói ra câu nói này. Mà mọi người tại thần sắc sững sờ về sau, cũng là ào ào phản ứng lại. Không sai, nếu như ăn trộm là trong doanh địa người, hiện tại cả một cái doanh địa đều đã biết lương thực mất trộm sự tình. Đối phương khẳng định sẽ kịp thời thu tay lại, để tránh chính mình bại lộ. Nhưng nếu như không phải, bọn họ chỉ cần giả trang ra một bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng, ăn trộm 89 phần 10 sẽ còn lần nữa chạy tới trộm lương. Vừa vận dùng biện pháp này, xác nhận một chút có phải hay không ra nội tặc. Chương 630, trộm lương tặc. Chuyện này nhanh chóng phân phó đi xuống. Thế mà một đêm trôi qua, mai phục tại mỗi cái độn lương trong lều vải cầu đầu nhân, cũng không có bắt đến bất kỳ một cái nào trộm lương tặc. Sáng sớm hôm sau, Khương Nham tâm tình tuy nhiên nôn nóng, nhưng như cũ dựa theo Hy Nhĩ ý tứ, đem chính mình trang thành một người không có chuyện gì. Tại điểm tâm sau đó, hắn hoàn toàn như trước đây mang theo dò xét đội cùng bọn hộ vệ rời đi doanh địa, ra ngoài tiến hành khảo sát địa chất cùng vẽ địa đồ công tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng bận rộn dò xét đội khác biệt. Trong doanh địa công tác là đối lập thanh nhàn. Buổi trưa, dò xét đội cơ bản đều là ở bên ngoài gặm lương khô được thông qua một trận. Sẽ không lãng phí thời gian cố ý gấp trở về. Lưu tại trong doanh địa nhân viên hậu cần nhóm, tại không có công tác thời điểm so sánh tự do. Sau buổi cơm trưa, có là cùng tiến tới nói chuyện phiếm đánh cái giám. Mà có thì là có lại trở về trướng đồng, muốn ngủ cái ngủ trưa. Đồng thời cũng có cầm lấy cung tiễn đi phụ cận săn thú, muốn thử một chút có thể hay không đánh đến một số món ăn dân dã, để cho buổi tối trên bàn cơm lại thêm một đạo món chính. Ngay tại cái này đối lập nhàn nhã không khí phía dưới. Doanh địa bên ngoài nơi nào đó, truyền đến một tia rất nhỏ dị động. Đã nhận ra cái này một tia động tĩnh. Dấu ở độn lương trong lều vải mấy cái đầu chó người hào hào tinh thần chấn động. Thông qua cặp chân kia trưởng dẫm tại tuyết động phía trên sinh ra rất nhỏ tiếng vang. Bọn họ có thể minh xác cảm nhận được đối phương cước bộ nhẹ nhàng, cùng cái kia cố theo thực chất bên trong lộ ra tới chú ý cẩn thận. Loại thời điểm này, đoán chừng bất luận cái gì một tia nhỏ xíu dị hưởng, đều sẽ để cho đối phương co cẳng liền chạy. Ý thức được điểm này, cẩu đầu nhân nhóm ảo ảo nín thở. Ngay sau đó, một nói thân ảnh màu trắng, mượn lều vải mặt sau vết nứt rón rén chui đi vào. Cho đến giờ phút này, cẩu đầu nhân nhóm mới cuối cùng thấy rõ đối phương chân diện mục. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia có một thân tại đất tuyết bên trong làm vì bảo vệ sắc trắng như tuyết da lông. Thật dài miệng, tông con mắt màu vàng, hai nhọn. Sau lưng còn kéo lấy một đầu không dài không ngắn lông xù cái đuôi. Bất quá lại là dùng hai cái đùi đi bộ. Đây là một cái hồ nhân. Nhưng là cùng bọn họ vạn giới văn minh bên trong xích hồ khác biệt. Lúc này trước mắt cái này trộm bọn họ lương thực là một cái bạch hồ. Nên tính là hồ nhân tộc chi nhánh một trong. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, cái kia hồ nhân liền đã rón rén lấy xuống một túi lương thực. Hướng cửa động lấp đầy. Mà đồng thời ở nơi này, vết nứt bề ngoài làm phối hợp vươn một đôi tay khác, nhận lấy lương thực. Hiển nhiên, chuyến này tới trộm lương hồ nhân số lượng còn không ít. Đám này hồ nhân, cũng không biết cái kia nói chúng nó lá gan đủ lớn, vẫn là đầy đủ rào hoạt. Đồng dạng ăn trộm trộm đồ, đều chọn buổi tối động thủ. Đây coi như là mọi người tư duy theo quán tính. Cho nên đến lúc buổi tối, tuần tra cường độ một cách tự nhiên liền sẽ tăng cường. Mà tới được ban ngày, thì là hội một chút thư giãn xuống tới. Lại thêm lúc ban ngày, do xét đội bên ngoài đi làm, số lớn hộ vệ đội cũng phải đi theo bảo hộ. Lưu tại trong doanh địa thủ vệ số lượng kém xa buổi tối. Đám này hồ nhân hiển nhiên là nhìn đúng điểm này, mới chọn giữa chưa động thủ A. Tại triệt để xác nhận trộm lương tặc thân phận về sau. Cẩu sán không có lại tiếp tục đi lêu lỏng đi xuống. Chỉ nghe nó ra lệnh một tiếng. Giấu ở cái kia lương thực trong đống cẩu đầu nhân nhóm ào ào bạo khởi. Hướng về cái kia ngay tại trộm lương thực hồ nhân đánh tới. Đột nhiên xuất hiện tình huống khiến cái kia hồ nhân toàn thân lông tóc đều nổ. Đồng thời động tác cũng là lưu loát vô cùng. Trực tiếp thì đưa trong tay cái kia túi lương thực đánh tới hướng về chính mình nhào tới cái kia cái đầu chó người. Sau đó dùng cả tay chân, cho thấy kinh người nhanh nhẹn, như một làn khói chui ra lều vải, cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài chạy đi. Mai mới chờ đến lúc đến đám này hồ nhân chính mình đưa tới cửa. Chuyện cho tới bây giờ, cẩu sán đâu còn hội thả chúng nó chạy. Trong tay cẩu đầu nhân đoạn mâu vung lên, trực tiếp tại trên lều xé mở một cái lớn như vậy lỗ hổng, sau đó nhanh chóng hướng về những cái kia ý đồ đào tẩu hồ nhân đuổi theo. Số lượng này vẫn thật là không ít. Liếc mắt qua, nó nói ít cũng nhìn thấy 20-30 cái hồ nhân. Trong đó không ít hồ nhân trên vai còn gánh lấy theo bọn nó chỗ này trộm đi lương thực. Đoán chừng bọn họ trong doanh địa mỗi cái độn lương lều vải đều bị đối phương vào xem qua. Nhìn chính xác bên trong một cái hồ nhân, nhanh vọt lên mấy bước cẩu sán không chút do dự vùng ra tay bên trong cẩu đầu nhân đoàn mâu. Bọn họ cẩu đầu nhân đoàn mâu binh dù sao cũng là có cự ly xa công kích thủ đoạn. Tại vung ra một cái đoàn mâu về sau. Cẩu sán hướng sau lưng với tới đến cái tay kia, cũng là nhanh chóng rút ra cái thứ hai đoàn mâu. Cái khác cẩu đầu nhân gặp, cũng là hào hào bắt trước. Cái kia từng cây gào thét mà tới đoàn mâu, dọa đến không ít hồ nhân đều là trực tiếp mất đi lương thực đảm mệnh. Mà động tĩnh bên này, cũng là đem trong doanh địa hộ vệ cùng hậu cần đội các thành viên toàn bộ hấp dẫn tới. Cẩu sán thấy một lần, vội vàng la lớn. Đem thụ thương hổ nhân toàn bộ bắt lại, các huynh đệ khác, cùng ta tiếp tục đuổi. Thú nhân thế giới, là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Cẩu sán tâm lý biết rõ, nhất định phải cấp những thứ này hổ nhân một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, dạng này còn lại cáo người mới sẽ đàng hoàng. Bằng không, bọn chúng doanh địa về sau đoán chừng cũng không được căn bình. Đang kêu lời nói đồng thời. Cẩu sán đã mang theo một đội cẩu đầu nhân đoàn mâu binh truy sát đi lên. Đang đuổi giết quá trình bên trong, cũng chưa quên thuận tay nhặt lên hai cái đoàn mâu dự bị. Một đường truy, một đường trốn. Đám kia hồ nhân rõ ràng là hết sức quen thuộc cái này một mảnh địa hình. Cẩu sán bọn họ trong thời gian ngắn, cũng là có chút điểm khó có thể đuổi kịp. Bất quá không quan hệ. Y theo hiện tại cái này trạng thái. Cẩu sán bọn họ chỉ cần gắt gao khóa chặt những cái kia hồ nhân mùi vị, đối phương thì trốn không thoát. Nếu như là so đấu thể lực lời nói, bọn họ cẩu đầu nhân vẫn là có lòng tin có thể thắng được hồ nhân. Tướng tương đối phương nếu như đột nhiên chia ra đào tẩu, ngược lại sẽ để nó càng thêm đau đầu một số. Có thể hỏi đề ở chỗ, trốn ở phía trước cáo người thật giống như hoàn toàn không có muốn làm như vậy ý tứ. Theo lý thuyết không cần phải a. Y gì theo hồ nhân tộc giàu hoạt, không có khả năng liền loại chuyện này cũng không nghĩ đến. Tình huống này không khỏi làm cẩu sán nhíu mày. Mà lúc này, đang bị một đường truy sát cáo người trong lòng thì là không ngừng tiêu khổ. Tại vùng đất nghèo nàn bên trong, muốn tìm được nhiều như vậy thực vật rất không dễ dàng. Cho nên liền xem như lấy chú ý cẩn thận nổi danh hồ nhân tộc. Đối mặt nhiều như vậy thức ăn dụ hoặc, đều là khống chế không nổi lòng tham lên. Trải qua nhiều lần trộm lương về sau. Cái này một đợt, bọn họ quả nhiên là rơi vào đối phương mai phục bên trong. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, lại là một trận tiếng rít từ phía sau truyền đến. Cái kia từng cây gào thét mà tới đoàn mâu, không ngừng uy hiếp cái mạng nhỏ của bọn nó. Để trốn ở phía trước hồ nhân nhóm vội vàng gào kêu ra tiếng. Cáo mọi người tiếng gào thét truyền rất xa. Khiến mang theo một đội cẩu đầu nhân ở phía sau tiến hành truy sát cẩu sán trong lòng đống nhiên siết chặt. lại nghĩ lên trước đó cái kia không thích hợp cử động. Cẩu Sán trong lòng kỳ thật đã ý thức được chính mình chỉ sợ là rơi vào hồ nhân tộc trong cạm bẫy. Thì tại ý nghĩ này lóe lên đồng thời. Đập vào mắt chỗ, trắng loá như tuyết trong đống tuyết, từng đạo đã sớm mai phục tại chỗ ấy bóng người đột nhiên chui ra. Quả nhiên có mai phục. Những thứ này tên giảo hoạt, ở ngoại vi lưu lại tiếp ứng. Chương 631, Bắc Địa Hồ Nhân. Tại tất cả trong thú nhân, vòng cá thể thực lực, hồ nhân cũng là 10 phần nhỏ yếu một chủng tộc. Nhưng nói thật cái này cũng không đại biểu hồ nhân nhóm thì dễ đối phó. Cả một cái hồ nhân tộc nhóm thường thường số lượng đông đảo. Đồng thời, cùng thú nhân khác so sánh, bọn họ còn càng thêm am hiểu đùa nghịch một số trò xiếc. Nói ví dụ hiện tại, đơn giản nhìn ra liếc một chút, cái này một mảnh vậy mà mai phục trên 100 cái hồ nhân. Tuy nói cáo người tính cách chú ý cẩn thận, cũng coi như là có tiếng. Nhưng chẳng qua là đi ra trộm cái lương thực mà thôi. Có cần hay không làm cái lớn như vậy chiến trận ở bên ngoài tiếp ứng a? Giờ này khắc này, nhìn lấy một cái kia cái cầm trong tay cốt mâu, trường côn loại hình lung ta lung tung vũ khí, đưa chúng nó lập tức bao vây lại hồ nhân. Cẩu Sán cái kia một cả quả tim đều đang không ngừng run rẩy. Đồng thời cũng là ở trong lòng tính toán một trận. Hai phe địch ta cái này binh lực chênh lệch có chút lớn a. Đối mặt đám kia chiếm ưu thế về sau, liền bắt đầu hướng về phía bọn họ nhe răng trợn mắt hồ nhân. Cẩu Sán cùng những bộ hạ của nó hào hào phát ra uy hiếp nộ hống. Cùng thi lộ ra chính mình cái kia hai hàng bén nhọn răng nanh, nỗ lực đem những cái kia tới gần đi lên hồ nhân dọa lùi. Thế mà, bọn chúng một cử động kia, lại là cơ bản không có đưa đến bao nhiêu hiệu quả. Dù sao chỉ cần không nốc, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra cục diện dưới mắt đến cùng là từ người đó định đoạt. Lúc này hồ nhân nhóm, có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bọn họ đã đem đám này cẩu đầu nhân dẫn xuất đầy đủ khoảng cách xa. Tại chưa quen thuộc địa hình tình huống dưới, đối phương trong doanh địa viện binh trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng đuổi kịp tới. Lúc này hồ nhân nhóm, tâm lý không khỏi bắt đầu mưu đồ càng nhiều. Ở chỗ này bằng vào ưu thế toàn diệt rơi đám này cẩu đầu nhân. Lấy đi vũ khí của bọn nó trang bị, từng bước suy yếu thực lực của đối phương. Sau đó đem đối phương trong doanh địa lương thực vật tư toàn bộ nuốt mất. Ý nghĩ này có chút nguy hiểm, nhưng lại không phải không được. Cái này tại mảnh vật tư thiếu thốn đất đông cứng phía trên, liền xem như thiên tính chú ý cẩn thận hồ nhân, tại nhiều khi vì sinh tồn, cũng là không thể không bước lên một số mạo hiểm. Một tiếng chu lên, kéo ra chiến đấu mở màn. Hồ nhân nhóm hướng thẳng đến cẩu đầu nhân nhóm phát khởi vây công. Bất quá, liền xem như thân ở thế yếu, cẩu Sán bọn họ cũng không có khả năng cứ như vậy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nhìn chính xác bên trong một cái giết đi lên hồ nhân. Cẩu Sán trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe qua. Sau đó, chỉ thấy nó toàn thân lực lượng một cái bạo phát. Chẳng những không lùi, ngược lại chủ động giết đi lên. Vong cá thể thực lực, hồ nhân cùng cẩu đầu nhân so sánh, cuối cùng vẫn là kém một bậc. Chớ nói chi là cẩu Sán vẫn là bách phu trưởng cấp bậc cẩu đầu nhân. Tại cường giả vi tôn thú nhân thế giới bên trong, thực lực của nó sẽ chỉ so phổ thông cẩu đầu nhân càng mạnh. Chết đi cho ta ba. Rít lên một tiếng, tại tránh đi đối phương công kích đồng thời, cẩu Sán trong tay cẩu đầu nhân đoạn mâu hung hăng đâm vào một cái hồ nhân cổ. Trắng như tuyết da lông nhiễm lên đỏ sẫm nhan sắc. Nóng hổi máu tươi trực tiếp ở tại trên mặt của nó. Hồ nhân thi thể tại co quắp vài cái về sau, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Tại trên mặt tuyết tràn ngập ra mùi máu tươi không ngừng kích thích nó khứu giác, đưa nó thực chất bên trong thuộc về thú nhân hung tính từng điểm kích phát ra tới. Còn có ai muốn lên đi tìm cái chết? Tại rút ra đoạn mâu đồng thời, trực tiếp đem cỗ thi thể kia ngã trên mặt đất. Cẩu Sán lần nữa phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ. Cẩu Sán cái này rít lên một tiếng, không thể nghi ngờ là khơi dậy cẩu đầu nhân nhóm khí thế cùng hung tính. Đối mặt dám hướng về bọn họ chém giết tới hồ nhân. Bọn họ nguyên một đám, ào ào nắm chặt trong tay cẩu đầu nhân đoàn mâu, sau đó điên cuồng nào tới. Cùng hồ nhân nhóm triển khai một trận kịch liệt chém giết. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết không ngừng. Tuyết thi thể trên đất càng ngày càng nhiều. Có hồ nhân, cũng có cẩu đầu nhân. Trong thi thể tràn ra máu tươi không ngừng vì cái này một mảnh thuần trắng đất tuyết nhiễm lên mới nhan sắc. Cục diện rằng co cũng không có tiếp tục quá lâu. Yếu không địch lại mạnh, chiến trường vô tình, để cẩu sán minh xác ý thức được cá thể thực lực nhỏ bé. Rõ ràng hẳn là so với chúng nó cẩu đầu nhân càng nhỏ yếu hồ nhân. Mà bây giờ ỷ vào nhân số, lại là có thể đem bọn họ đè lên đánh. Mấy vòng trùng sát xuống tới, liền xem như trước mắt thực lực mạnh nhất cẩu sán, trên thân cũng đã là nhiều chỗ bị thương. Mấy chỗ nghiêm trọng trong vết thương, có máu tươi róc rách chảy ra. Trên đầu khôi cũng không biết bay đi nơi nào. Lúc này bộ dáng, nhìn lấy có thể nói là chật vật dị thường. Cắn chặt hàm răng, cẩu sán mang theo còn sống sót 10 cái cẩu đầu nhân, khua tay trong tay đoàn mâu, một đường vừa đánh vừa lui. Mà dĩ nhiên bỏ ra đại giới, đồng thời thắng lợi cũng gần ngay trước mắt hồ nhân nhóm, tự nhiên là không có đạo lý buông tha bọn họ. Không chút do dự một đường truy giết đi lên. Từng bước ép sát, hoàn toàn thì là một bộ muốn đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt tư thế. Một đường kịch chiến, để cẩu sán thể lực tiêu hao nghiêm trọng. To khỏe tiếng hít thở vang lên đinh tai nhức óc. Lúc này nó, ngoại trừ tiếng thở của chính mình bên ngoài, đã cái gì cũng nghe không rõ ràng. Liền mang theo não tử đều đã loạn thành một đoàn hồ dán. Nó nắm cẩu đầu nhân đoàn mâu cái tay kia không biết huy vũ bao nhiêu lần. Lúc này đã ở nơi đó không chê không nổi run nhẹ nhẹ. Máu tươi càng là theo giữa ngón tay, một giọt nhỏ xuống tại bên chân trong đống tuyết. Để cẩu sán hoàn toàn không cách nào xác định mình còn có không có cái kia khí lực, có thể đưa tay bên trong căn này đoạn mâu một lần nữa đâm vào cái nào cáo người thân thể bên trong. Suy nghĩ mình tại bị xử lý trước đó, có thể hay không lại kéo lên một cái hổ nhân cho mình đệm lưng. Cái này một trận giết xuống tới, nó có vẻ như cũng không lỗ. Ngay tại nó nghĩ như vậy thời điểm. Một đường đuổi giết bọn chúng hổ nhân xuống tới. Mãnh liệt hít một hơi, cẩu sán đã làm tốt tiến hành sau cùng một đợt liều mạng chuẩn bị. Nhưng không ngờ đúng lúc này, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hướng giết đi lên hổ nhân nhóm động tác đúng là ảo ảo cứng đờ, liên đối lấy trên mặt biểu lộ đều là toát ra mấy phần hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, lúc đó đã chuẩn bị xông đi lên liều mạng cẩu sán. Đại náo cũng sớm đã trống rỗng. Chỉ muốn nhìn chính xác nhiều cơ hội xử lý mấy cái hồ nhân. Hiện tại cơ hội tới. Thân thể của nó đã nương tựa theo một cỗ bản năng, trước một bước làm ra động tác. Lung la lung lay bước chân, bạo phát ra nó lực lượng cuối cùng. Vết thương chồng chất thân thể trùng điệp đâm vào bên trong một cái cáo trên thân thể người. Làm đối phương tại chỗ đã mất đi thăng bằng. Mà đồng thời ở nơi này, bị nó nắm trong tay cẩu đầu nhân đoàn mâu, cũng là gọn gàng chui vào cái kia hổ nhân lồng ngực. Sinh mệnh chính đang trôi qua. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia cáo người thân thể cứ như vậy ngã về phía sau. Mà cẩu sán cũ kia bị nghiền ép sạch sẽ sau cùng một kia lực lượng thân thể, cũng là tùy theo đã mất đi thăng bằng. Ngã ầm ầm ở mặt đất. Sau đó ngồi phịch ở một bên. Lúc này nó đã là động liên tục đạn một ra tay chỉ khí lực cũng không có. Ý thức cũng theo đó biến đến bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ ở giữa, nó cặp kia nửa mở nửa cùng ánh mắt, giống như thấy được một đạo quái vật khổng lồ bóng người, xuất hiện ở trước mắt của mình. Sau đó triệt để đã mất đi ý thức. Chương 632, xử lý. Manh tượng cắp khắc táo bạo giống như minh thanh vang vọng nghiêm chỉnh cánh đồng tuyết. Thân ảnh khổng lồ giống như một đài mất khống chế xe bọc thép đồng dạng hướng về hồ nhân nhóm hướng đụng tới. Là Hy Nhĩ. Nàng mang theo viện binh chạy tới. Làm cho này mảnh đất đông cứng đã từng bá chủ. Cho dù là tại đối mặt thú nhân thời điểm, manh tượng cắp khắc uy hiếp lực cũng là không thể nghi ngờ. Lại thêm theo ở phía sau cẩu đầu nhân đoàn mâu binh cùng phương Bắc chiến sĩ. Hồ nhân nhóm trong lòng dù có vạn phần không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Một tiếng chu lên, tụ tập tại cái này cánh đồng tuyết phía trên hồ nhân nhóm nhất thời tứ tán đào tẩu. Hy Nhĩ không có lựa chọn truy sát, mà chính là ra hiệu mọi người đem người bị thương cùng thi thể toàn bộ mang về. Chậm rãi mở hai mắt ra, cậu sán một mặt mờ mịt nhìn qua lều vải đỉnh đầu. Đợi đến nó theo trọng thương trong hôn mê tô lúc tỉnh lại. Thời gian đã qua một ngày. Ta, còn sống. Nhanh chóng trải rộng toàn thân đau đớn, để nó rất nhanh nhớ lại trước đó phát sinh sự tình. Bất kể nói thế nào, mệnh bảo vệ, tổng là một chuyện tốt. Nhẹ nhàng thở ra cậu sán một tay chống đỡ ngồi dậy. Ổ chăn bên ngoài cái kia băng lãnh không khí để nó toàn thân sợ run cả người. Vội vàng đem đắp ở phía trên giày đặc áo khoác cho mình phụ thêm. Vốn là muốn thẳng nhận. Thế mà nó lúc này lại đói vừa khát, căn bản không có khí lực kia. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể lên tiếng hô. Uy, có người không có. Thủ ở bên ngoài cẩu đầu nhân đoàn mâu binh nghe được động tĩnh. Vội vàng đem đầu tiến vào lều vải nhìn thoáng qua. Thấy một lần cẩu sán đã tỉnh lại. Bọn họ trên mặt thần sắc ào ào vui vẻ. Bách hộ, người rốt cục tỉnh. Ngươi không biết, ngươi đều đã ngủ cả ngày. Nhìn lấy mấy cái kia trên mặt vui mừng bộ hạ, cẩu sán nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Được rồi, có ăn gì không có. Còn có nước, ta muốn uống nước. Nghe nói như vậy cái kia hai cái đầu chó người, vội vàng cho nó bưng một nồi cháo nóng tới. Ba chén lớn cháo nóng uống vào, lại đói người, dạ dày cũng nên bị trướng đầy. Lau khoe miệng, về sau nghe được tin tức đội y lại vội vàng chạy tới cho nó kiểm tra một chút. Xác nhận không sao về sau, lại dặn dò một đống lớn sự tình, cái này mới rời khỏi. Ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi một trận cầu sán. Cũng là khôi phục một chút khí lực. Trước đó có chút mất máu quá nhiều nó, so trước kia càng đáng sợ lạnh. Theo bản năng lại che lên người một kiện giày đặc áo khoác. Sau đó hướng về phía bên cạnh bộ hạ hỏi tới chuyện lúc trước. Những cái kia hồ nhân sự tình, về sau xử lý thế nào, nó vẫn là thẳng để ý. Mà cùng lúc đó một bên khác, một cái khác trong lều vải, Khương Nham. Hy Nhị cùng cắp La Đức bọn người, cũng đang thương lượng chuyện này đây. Dù sao trước đó cái kia một đợt, bọn họ cũng là bắt được mấy cái hồ nhân. Xem ra đến bây giờ, mục đích của đối phương không hề nghi ngờ là để mắt tới bọn họ lương thực. Cái này có vẻ như cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình. Dù sao vùng đất nghèo nàn bên trong, cơ hồ tất cả sinh vật đều sẽ vi thực vật phát sầu. Cho dù là trước đó thống trị cả một cái phương Bắc bộ tộc Hy Nhị cùng cắp La Đức cũng không ngoại lệ. Các nàng phương Bắc bộ tộc lâu dài có 60% hai bên người đến đói bụng. Đó cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Tại vật tư thiếu thốn vùng đất nghèo nàn, người người đều có thể ăn cơm no, đối người phương Bắc tới nói mới là thật kỳ quái. Tại xác nhận cáo mọi người mục đích về sau. Khương Nham bọn họ đương nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm. Bởi vì vậy sẽ là một cái tiếp tục tính uy hiếp. Ai biết những cái kia hồ nhân có thể hay không lại đánh ý định quỷ quái gì. Tuy nhiên bọn họ vạn giới văn minh bây giờ cũng không thiếu lương thực. Nhưng cũng không có nhiều đến bỏ mặc hồ nhân đánh bọn hắn lương thực chủ ý cấp độ. Bất quá Khương Nham không phải là tướng quân, cũng không phải tham mưu. Hắn chẳng qua là một cái dò xét đội đội trưởng. Loại chuyện này hắn lại không quen. Ngược lại là Hy Nhĩ cùng cắp La Đức hai người. Làm trước kia phương Bắc bộ tộc đại thủ lĩnh hai người, đối với chuyện này đã đạt thành khá cao chung nhận thức. Cái kia chính là tìm tới cáo mọi người doanh địa. Sau đó một hơi diệt đi cái kia doanh địa, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Khương Nham cảm thấy phương pháp này có thể. Hắn tuy nhiên không biết đánh trận chiến, nhưng bọn hắn vạn giới văn minh quân sự lực lượng rất mạnh. Điểm này, tất cả mọi người dân đều biết. Báo cáo như cũ đến viết. Bất quá đến lúc này một lần lộ trình quá xa, cho nên rất nhiều chuyện. Tại trước khi lên đường, Hoàng đế bệ hạ là đưa cho bọn họ lâm thời quyết định biện pháp quyền hạn. Ở trong đó đương nhiên cũng bao quát nếu như gặp phải địch nhân, có thể tiêu diệt đối phương quyền hạn. Vì thế, Khương Nham bọn họ đầu tiên liền biết được nói hổ nhân doanh địa vị trí. Bọn họ vốn cho là trận này thẩm vấn đem về phí tổn không ít thời gian. Thế mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, những thứ này hổ nhân lời nhắn nhủ vô cùng dứt khoát. Mà lại mỗi cái hổ nhân nói ra được vị trí cũng đều hoàn toàn nhất trí. Không giống như là đang nói láo, nhưng cái này một phần dứt khoát lại là để bọn hắn không thể không sinh ra hoài nghi. Mọi người ở đây như thế thảo luận thời điểm. Doanh trướng rèm bị xốc lên, cẩu sán thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Những cái kia hổ nhân nói hẳn là nói thật. Nhìn lấy đi tới cẩu sán, Khương Nham sắc mặt vui vẻ. Cẩu bách hộ, thương thế của ngươi không có sự tình sao? Vẫn còn, không chết được. Đang khi nói chuyện, cẩu sán hướng về phía Khương Nham nhẹ gật đầu. Mà Hy Nhĩ chú ý lực, thì là càng nhiều tập trung vào cẩu sán lời nói mới rồi phía trên. Cẩu bách hộ, ngươi làm sao xác nhận hồ nhân nhóm không đang nói láo? Hồ nhân nhóm thiên tinh chú ý cẩn thận, một khi doanh địa có bại lộ mạo hiểm, bọn họ liền sẽ lập tức vứt bỏ doanh địa, chuyển di vị trí. Nói đến đây, cẩu sán thở phào. Cho nên nói, những cái kia hồ nhân nói hẳn là nói thật không sai, bất quá, chúng ta coi như chiếu vào đối phương, tìm tới doanh địa, cái khác hồ nhân 89 phần 10 cũng sớm liền chạy. Thì ra là thế. Hy Nhĩ gương mặt hiểu rõ. Dù sao tộc nhân khẳng định đã rời đi, cho nên bọn họ căn bản không có nói láo tất yếu. Cho ra một cái kết luận mọi người, mi đầu ngược lại nhíu càng chặt, bởi vì điều này nói rõ những cái kia hổ nhân so với bọn hắn trong dự đoán còn khó hơn đối phó nhiều. Như vậy, thú binh xuống những cái kia hổ nhân xử lý như thế nào? Đang khi nói chuyện, Hy Nhĩ đem ánh mắt rơi xuống Khương Nham trên thân. Khương Nham nghĩ nghĩ sau chậm rãi mở miệng. Cùng mang đến Vương Thành báo cáo cùng một chỗ áp đưa trở về đi. Đối với cái này, Hy Nhĩ bọn người đều là nhẹ gật đầu, xem như đồng ý cái này phương thức xử lý. Có điều, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cái kia hổ nhân doanh địa, chúng ta hay là lại đi xác nhận liếc một chút tương đối tốt, nói không chừng còn có thể phát hiện đầu mối gì. Đề nghị này là Hy Nhĩ nói ra được. Hoàn toàn chính xác, nếu như không đi tận mắt xác nhận phía trên một lần, sự kiện này quả nhiên vẫn là không cách nào làm cho người yên tâm lại. Một trận sau khi thương nghị, Hy Nhĩ để dò xét đội công tác ngừng một ngày. Sau đó tập kết một chi đối lập khả quan binh lực, đi những cái kia hổ nhân doanh tiến hành một phen điều tra xác nhận. Kết quả chứng minh, những cái kia hổ nhân đích thật là đã chạy cái không còn một mảnh. Hiện trường tàn lưu lại dấu vết, chứng minh khối khu vực này tại mấy ngày trước đó còn có đại lượng sinh vật ở chỗ này sinh hoạt qua. Mà bây giờ lại là liền cái thở dốc ra hỏa đều không thấy được. Động tác cũng là có khá nhanh. Chương 633, hổ nhân trưởng lão. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một đoạn thời gian đi qua, bỏ trước kia doanh địa hổ nhân nhóm, tại địa phương mới thành lập nên mới doanh địa. Trước đó trộm được những cái kia lương thực, chỉ cần tiết kiệm một chút ăn, còn đầy đủ chèo chống bọn họ một đoạn thời gian sinh hoạt. Thế mà, cả một cái mới trong doanh địa bầu không khí, lại là trước nay chưa có ngưng trọng. Trước đó cuộc chiến đấu kia để chúng nó thương vong thảm trọng. Không ai từng nghĩ tới. Tại bọn họ số lượng chiếm cứ lấy lớn như vậy ưu thế điều kiện tiên quyết. Sẽ còn bị đám kia cẩu đầu nhân giết chết nhiều như vậy tộc nhân. Trong đó, đối phương vũ khí trang bị, không thể nghi ngờ là chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Thận trọng vuốt ve trong tay cái kia đoạn mâu băng lánh miệng lưỡi. Vũ khí này quả thực vượt quá bọn họ dự liệu sắc bén. Không cẩn thận, vuốt ve miệng lưỡi cái kia hổ nhân chỉ cảm giác mình đầu ngón tay tê dần. Sắc bén kia miệng lưỡi đã tại nó đầu ngón tay phía trên lưu lại một đường vết rách. Tiên màu đỏ máu tươi từ lỗ hổng kia bên trong chảy ra. Vũ khí này thật là đáng sợ. Bọn họ trong tay cốt mâu cùng căn này đoạn mâu so sánh, quả thực cũng là rách dưới. Giống dạng này vũ khí đáng sợ, nhưng cái kia cẩu đầu nhân đến cùng là làm sao làm ra. Thì ở cái này hồ nhân nghĩ như vậy thời điểm. Một cái lược mang theo mấy phần thanh âm giả nua vang lên. Lúc này mở miệng, là bọn họ Hồ nhân tộc tộc trưởng. Bọn họ Hồ nhân tộc là trong thú nhân số ít mấy cái trưởng giả cầm quyền chủng tộc. Bằng không đổi thành thú nhân khác bộ tộc, cao tuổi tộc trưởng sớm đã bị tộc nhân trẻ tuổi thay thế. Tại thay thế quá trình bên trong, không chừng sẽ còn bị gọn gàng mà linh hoạt vặn phía dưới đầu. Bây giờ nói về chính đề. Bọn họ vị này lão tộc trưởng lúc trước trong chiến đấu, đã mất đi cái cuối cùng hải tử. Từ trước đến nay tỉnh táo cơ trí nó, lúc này đã cơ bản đã mất đi lý trí, ở nơi đó không ngừng phát ra nộ hống, muốn tập kết lực lượng vì con của mình báo thù. Mà trong tộc mấy cái khác trưởng lão đang liều mạng khuyên can nó. Nói thật, đây quả thực là một trận nháo kịch. Những cái kia cầu đầu nhân thực lực ngươi cũng thấy đấy, chúng ta căn bản không có khả năng đánh thắng được những cái kia cầu đầu nhân, tộc trưởng ngươi tỉnh táo một chút. Vậy liền đem bọn chúng doanh vị trí báo cho dã chư nhân. Những cái kia cầu đầu nhân không thể lại là dã chư nhân đối thủ. Hồ nhân tộc tộc trưởng hung tợn kêu lên. Kết quả cái này lời vừa nói dứt, ngồi ở bên cạnh hồ nhân đại trưởng lao thì một mặt nhức đầu mở miệng. Đừng ngốc, ở trước đó, đám kia đồ con lợn liền sẽ trước bẻ gãy cổ của chúng ta. Ngươi quên chúng ta trước đó là làm sao theo bọn nó trong tay lừa gạt đi thức ăn sao. Một đám các loại trên ý nghĩa lao hồ ly ở nơi đó tranh luận không nghỉ. Chính vuốt vuốt cái kia đoàn mâu hồ nhân hướng phía sau rụt rụt. Nó là trong tộc mới lên cấp trưởng lão, cũng là trong trưởng lão hội trẻ tuổi nhất một cái. Nói một cách khác, cũng là không có quyền nói chuyện nào. Loại thời điểm này, liền để tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn họ chậm rãi ồn ào đi, nó vẫn là khác dính vào tương đối tốt. Thế mà, dần dần, nó đột nhiên đã nhận ra một tia không ổn. Bởi vì nó phát hiện cái kia từng đôi mắt không biết từ lúc nào bắt đầu, đều hào hào rơi xuống trên người của nó. Sau đó, chỉ thấy một nắm lớn ria mép đại trưởng lão một mặt hiền lành hướng về phía nó hỏi. Tạp Tân, ngươi thấy thế nào? Mặt đối với vấn đề này Tạp Tân bộ mặt bắp thịt rõ ràng giật một cái. Đám này lão già kia, bình thường có chuyện gì xưa nay sẽ không trưng cầu ý kiến của nó. Hiện tại vừa gặp phải loại này phá sự. Ngược lại là nguyên một đám đều đẩy đến không còn một mảnh, sau đó đem nó đẩy ra tới. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, khẳng định là không thể nói ra được. Trong lòng một phen suy nghĩ về sau Tạp Tân thận trọng mở miệng. Chúng ta không bằng đem đoạt đến vũ khí trang bị đều hiến cho đại tù trưởng, để đại tù trưởng che chở chúng ta, bởi như vậy, dã chư nhân uy hiếp thì không tính là chuyện gì. Về sau lại đem cẩu đầu nhân sự tình nói cho đại tù trưởng, chỉ cần đại tù trưởng đối những vũ khí này trang bị cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ tập kết lực lượng giết tới. Cái này lời vừa nói ra, hồ nhân các trưởng lão một trận trầm mặc. Vốn là chỉ là muốn đem một cái vấn đề phiền toái ném ra bên ngoài mà thôi. Không ai từng nghĩ tới, Tạp Tân thế mà còn thật cho bọn họ nghĩ ra cái biện pháp tới. Thì liền trước một khắc còn tại tranh luận không nghỉ tộc trưởng cùng đại trưởng lão, đều là lộ ra một mặt vẻ suy tư. Hiển nhiên là đang tự hỏi chuyện này khả thi. Ngay sau đó, chỉ nghe tộc trưởng hỏi một vấn đề. Như vậy, ai đi? Đang khi nói chuyện, cái kia từng đôi mắt một lần nữa rơi xuống trên người của nó. Tạp Tân, ngươi là trong chúng ta trẻ tuổi nhất, đồng thời, biện pháp này nếu là ngươi nói ra, vậy thì do ngươi đi gặp mặt đại tù trưởng đi. Thảo, đám này lão giả kia ba. Mặt ngoài một mặt bình tĩnh Tạp Tân, nội tâm lại là phát điên. Gặp mặt đại tù trưởng, nói đơn giản. Nhưng đại tù trưởng bộ tộc thế nhưng là tại vùng đất nghèo nàn chỗ sâu nhất. Chuyến này đi qua, nói ít cũng phải mấy tháng. Chỉ là đường này trình cũng đã đầy đủ gian nguy. Chớ nói chi là dọc theo con đường này còn phải đi qua nhiều cái thú nhân bộ tộc địa bàn. Trong đó còn bao gồm lúc trước bị đám này lão già kia lừa gạt đi thức ăn dã chư nhân bộ tộc. Đám kia dã chư nhân hiện tại chỉ cần vừa thấy được bọn họ, liền sẽ không chút do dự bẻ gãy cổ của bọn nó, cũng hoặc là đem bọn nó nện thành thịt vụn. Thế mà gặp quỷ chính là, đám này lão già kia hoàn toàn không có muốn trưng cầu nó ý kiến ý tứ. Chuyện này tại nó mở miệng trước đó, bọn họ liền đã tự mình làm ra quyết định. Rõ ràng là không phải do nó cự tuyệt. Trở lại chỗ mình ở tạp tân hung hăng cầm trong tay cái kia đựng nước chén gỗ ném xuống đất. Nhờ vào đó phát tiết trong lòng mình cô này nén giận. Nhưng vấn đề này đã thành kết cục đã định, lại thế nào phát tiết cũng vô ích. Suy nghĩ thật kỹ đến đón lấy nên làm cái gì, mới là việc cấp bách sự tình. Thế mà, trời mới biết nên làm cái gì. Bọn họ hồ nhân tộc thực lực nhỏ yếu, đối với khối kia cường tộc tụ tập khu vực, bọn họ vẫn luôn là e sợ cho tránh không kịp. Thậm chí một hơi trốn đến khu vực bên ngoài tới. Hỏi nó làm như thế nào đi gặp đại tù trưởng. Nó nào biết được a? Chuyến này, không chừng tại nhìn thấy đại tù trưởng trước đó, chính nó trước hết tử ở nửa đường lên. Dùng lực gãi gãi trên đầu mình lông tóc. Lúc này tạp tân quả thực lại phiền lại đau đầu. Thế mà đám kia lão giả kia lại là hoàn toàn không cho nó làm nhiều đi lêu lỏng cơ hội. Hôm sau sáng sớm, liền đã giúp nó thu thập xong hành lễ. Thậm chí còn ra dáng cho nó chọn lấy 20 cái hổ nhân làm hộ vệ. Sau đó một mặt nhiệt tình đưa nó đưa ra doanh địa. Quay đầu nhìn doanh địa lối vào, chính hướng về phía nó phất tay mấy cái kia lão giả kia. Tạp tân bộ mặt bắp thịt run rẩy không ngừng, đồng thời càng là ở trong lòng âm thầm thề. Lão giả kia, các ngươi về sau tốt nhất khác rơi xuống trong tay của ta. Không có đường lui, cắn răng, tạp tân mang theo 20 cái hộ vệ cùng chuẩn bị hiến cho đại tù trưởng vũ khí trang bị đi. Tâm lý mong mỏi chính mình cũng có ngày, có thể trở về cấp đám này lão già kia đẹp mắt. Giấu trong lòng dạng này một cỗ chấp nghiệm, tạp tân càng chạy càng xa. Đội ngũ thời gian dần trôi qua biến mất tại mảnh này đất đông cứng cuối cùng. Chương 634, Hồ Nhân Tù Binh. Mà cũng chính là trong lúc này, Khương Nham khẩn cấp báo cáo tại một đường ra roi thúc ngựa phía dưới, cũng là cuối cùng đưa đến ở vào Minh Kính Thành La Tập trong tay. Thời gian này điểm, cái kia khiến người ta cảm thấy ở mức không thôi mưa dầm quý mới vừa mới qua đi, vạn giới văn minh khí trời liền bắt đầu dần dần nóng lên. Còn đang bởi vì mưa dầm quý trong lúc đó phát sinh cái kia liên tiếp nháo tâm sự tình, mà cảm giác phiền lòng không thôi La Tập. Bây giờ nhìn lấy theo khổ hàn chi địa đưa tới cái này một phần khẩn cấp báo cáo, hắn hai đầu lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Hồ Nhân. Trong miệng nhẹ nhàng đọc lên hai chữ này. La Tập ngón trỏ, mang theo một loại nào đó đặc biệt tiết tấu, chậm rãi đập chính mình bàn làm việc mặt bàn. Hắn đại khái suy tư một phút đồng hồ, lập tức mi đầu giãn ra ra. Lữ Dương, phân phó, nguyên bản dự tính cuối tháng xuất phát, chạy tới khổ hàn chi địa vận lương đội, sớm nửa tháng xuất phát. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập lại lập tức giơ tay lên một bên Nga Ma Bút, viết một phong thủ lệnh đi ra. Sau đó giao cho một bên hộ vệ. Chu Thương, ngươi đi một chuyến hổ nhân bộ tộc, đem mấy cái kia hổ nhân tù binh đưa qua, sau đó lại đem cái này phong thủ lệnh giao cho hổ nhân bộ tộc tộc trưởng Hồ Phi, nó biết nên làm như thế nào. Đem cần chuyện phân phó nhanh chóng phân phó. Nhận được mệnh lệnh Chu Thương rất nhanh liền mang theo La Tập thủ lệnh, đem mấy cái kia hổ nhân tù binh đưa đến hổ nhân bộ tộc bên kia. Mấy cái kia hổ nhân tù binh, nhìn trước mắt những cái kia đã lạ lẫm lại quen thuộc màu đỏ hổ nhân, toàn bộ thần sắc rõ ràng mang theo vài phần choáng váng. Mà hổ nhân bộ tộc tộc trưởng Hồ Phi, đối diện với mấy cái này màu trắng hổ nhân cũng là một chút sửng sốt một chút. Thẳng đến theo phụ trách truyền lệnh Chu Thương trong tay tiếp nhận La Tập thủ lệnh. Sau khi xem xong, lúc này mới đem chỉnh cái đầu đuôi sự tình cấp hiểu rõ. Lập tức tinh thần rõ ràng chấn động. Từ khi trước đó đám kia cẩu đầu nhân bắt đầu bày tỏ lòng trung thành sau, Hồ Phi ý chí cũng là cấp tốc động đung đưa. Lang nhân tộc liên thành trì đều dựng lên, cũng không thể thì để chúng nó hồ nhân bộ tộc mình rơi vào đằng sau đi. Nhưng không biết sao một mực không có có thể để chúng nó cơ hội biểu hiện a. Bọn họ hồ nhân tộc tại trong thú nhân xem như so sánh không thể đánh. Cận chiến thì không cần nói, vạn giới văn minh bên trong, cẩu đầu nhân, lang nhân, ngưu đầu nhân, tượng nhân, hổ nhân, thậm chí những cái này ngay tại đảo cống thoát nước hoan nhân đoán chừng đều so với chúng nó có thể đánh. Hàng sau ngược lại là có cung tiễn thủ binh chủng. Thế nhưng là cung tiễn thủ tại hiện tại trên chiến trường rất khó lập công. Trừ cái đó ra, bọn họ hồ nhân tộc cũng có thầy thuốc. Đáng tiếc, nhân tộc thầy thuốc so với chúng nó xuất sắc nhiều. Một tới hai đi, Hồ Phi đột nhiên phát hiện nó muốn bày tỏ lòng trung thành cũng không biết làm như thế nào biểu hiện. Hiện tại thật vất vả tới một việc. Nó đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, biểu hiện tốt một chút. Tuy nói là chi nhánh khác biệt, nhưng truy bản tố nguyên, hồ nhân cùng hồ nhân ở giữa dù sao cũng là đồng tộc. Nương tựa theo điểm này, Hồ Phi có thể nói là mười phần nhẹ nhõm liền để mấy cái kia hồ nhân tù binh yên tâm bên trong đề phòng. Sau đó cơ hồ là đem mấy cái kia cáo người biết sự tình, toàn bộ đánh nghe ra. Cũng đem những tin tình báo kia chỉnh lý thành một phần báo cáo, đưa đến La Tập trước mắt. Đối với Hồ Phi đưa tới thành quả, La Tập không thể nghi ngờ là hài lòng. Có thể nội dung lại là để hắn thực sự không vui. Nói ví dụ, cái kia khổ hàn chi địa bên trong, tồn tại nhiều cái thú nhân bộ tộc. Trong đó còn có một cái phi thường cường đại bộ tộc. Cái kia thủ lĩnh của bộ tộc bị bọn họ xưng là đại tù trưởng. Bất quá bọn họ đối đại tù trưởng hiểu rõ cũng giới hạn nơi này. So sánh với lên đại tù trưởng, bọn họ hiểu rõ nhiều nhất hẳn là dã chư nhân. Bởi vì dã chư nhân cùng bọn họ có khúc mắc. Bọn họ bộ tộc trưởng lão đã từng lừa gạt đi dã chư nhân rất nhiều lương thực. Những cái kia dã chư nhân hận không thể bẻ gãy cổ của bọn nó. Bởi vì cái này sự tình, bọn họ hồ nhân bộ tộc chạy trốn tới khổ hàn chi địa bên ngoài. Cũng bởi vì cái này sự tình, mỗi cái trẻ tuổi hồ nhân đều lại nhận trong tộc trưởng bối liên tục căn dặn. Gọi chúng nó vạn nhất đụng vào dã chư nhân thì mau trốn chạy. Nói về chính đề, khổ hàn chi địa bên trong, cục diện phức tạp, La Tập tâm lý có chừng số lượng. Trong báo cáo nâng lên dã chư nhân, chỉ sợ cũng là trước đó Khương Nham bọn họ tại khổ hàn chi địa bên trong gặp phải quái vật. Dù sao tại hình tượng miêu tả phía trên căn bản là hoàn toàn phù hợp. Dựa theo tình huống này, hắn nhất định phải tăng số người binh lực mới được. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, La Tập nhanh chóng viết một phong thủ lệnh, sau đó lấy ra nửa khối điều động lang nhân binh lực binh phù đi ra. Giao cho đứng tại hộ vệ bên cạnh. Vương Khải, ngươi cầm lấy cái này nửa khối binh phù cùng cái này phong thủ lệnh, đi một chuyến lang nha thành, gọi Lý Khắc điều 100, không đúng, gọi nó điều 200 tấn lang chiến sĩ tới. Đem sự tình phân phó về sau, La Tập dựa vào trên ghế làm việc lại là một trận suy nghĩ. Cái này khổ hàn chi địa tuy nhiên khoáng sản tư nguyên phong phú, nhưng hiện tại xem ra lại là không tốt gặp a. Tướng tương đối, Nam Trinh quân bên kia nhưng là thuận lợi nhiều. Đoạn thời gian trước vừa mới đưa về một phần tin chiến thắng. Thành công hợp nhất một cái nhân số không ít thổ dân bộ lạc. Mà những cái kia thổ dân tù binh, đã đang bị giam giữ đưa trên đường trở về. Thú nhân bộ tộc lẫn nhau ở giữa lãnh thổ khoảng cách cũng không tính là xa. Lang Nha Thành điều động binh lực sự tình, cơ hồ là trước tiên đưa tới Hồ Phi chú ý. Sau đó con ngươi đảo một vòng, Lang Nha Thành bộ đội chân trước vừa đi, Hồ Phi chân sau thì viết một phong chờ lệnh sách đưa đến Minh Kính Thành. Nhìn lấy trong tay cái kia phong chờ lệnh sách, La Tập ngược lại là có chút không nghĩ tới. Từ trước đến nay đàng hoàng bản phận Hồ Phi, lần này vậy mà lại hướng hắn chủ động chờ lệnh, chạy tới khổ hàn chi địa. Đồng thời, cái này chờ lệnh trong sách còn viết rõ bọn họ hồ nhân bộ tộc cùng phương Bắc hồ nhân cùng là hồ nhân tộc, bọn họ có thể giúp một tay thuyết phục đối phương hồ nhân quy thuận. Theo trình độ nào đó tới nói, cũng coi là có lý có cứ. La Tập không có lý do cự tuyệt. Mà lại, tiền tuyến có cái đúng nghĩa viên trình binh chủng cũng không tệ. Trực tiếp cho phép đối phương chờ lệnh. Sau đó ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau. Quyết định lại thêm phái 300 xích hổ cung tiễn thủ đi qua. Đây đã là La Tập nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Dù sao phía trước doanh địa binh lực gia tăng. Cái này đại biểu cho hắn cần phải định kỳ cung ứng lương thực vật tư cũng phải tùy theo gia tăng. Mỗi tháng, một xe lương thực vật tư đều phải hướng khổ hàn chi địa trong doanh địa vận. Đây là một cái thời gian dài gánh vác. Thậm chí có khả năng muốn một mực tiếp tục cung ứng đã nhiều năm. Cho nên nhất định phải khống chế tại một cái hắn có thể thừa nhận được hạn mức bên trong. Thời gian một tháng rất sắp tiếp cận trung tuần. Dựa theo La Tập ý tứ, vận lương đội sớm nửa tháng xuất phát. Mà triệu tập tới 200 tấn lang chiến sĩ cùng 300 xích hồ cùng tiễn thủ cũng là đi theo vận lương đội cùng một chỗ chạy tới khổ hàn chi địa. Bên này sự tình có thể nói là tạm thời có một kết thúc. La Tập lúc này tâm lý càng thêm quan tâm, nhưng thật ra là Bắc Địa Sơn Lâm khai thác công trình. Tại hao phí một số nhân lực vật lực, cùng thời gian về sau. Tên kia trượt chân ngã hạ sơn đi công nhân, đã bị tìm được. Đương nhiên, tìm tới chính là thi thể. Không có người nào cảm giác đối phương theo cái kia độ cao quẳng xuống sau còn có thể sống được. Tìm kiếm thi thể, chẳng qua là vì triệt để chứng thực đối phương tin chết thôi. Đồng thời mang về thi thể, cũng coi là cho công nhân thân nhân một cái minh xác bàn giao. Chuyện kia kết thúc về sau, nương theo lấy mưa dầm quý đi qua. Bắc Địa Sơn Lâm khai thác công trình đương nhiên phải tiếp tục tiến hành. La Tập không có khả năng bởi vì làm một cái chuyện ngoài ý muốn, thì để cho mình cả một cái đại công trình triệt để đình trệ. Chương 635, Quân tâm khó lường. Vạn giới văn minh các hạng công trình kỳ hạn công trình một mực rất gấp. Nếu như nói, trước đó mưa dầm quý khí trời nguyên nhân là không thể làm gì. Như vậy mưa tạnh về sau, nhất định phải đến lập tức bắt đầu làm việc. Bởi vì La Tập là có kế hoạch tốt một cái lâu dài đại kế hoạch. Bất kỳ hạng nào công trình trì hoãn, đều sẽ dẫn đến tiếp sau công trình không cách nào tiến hành. Ảnh hưởng có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Bất quá, dù sao đoạn thời gian trước mới phát sinh qua chuyện như vậy. Đồng thời còn xảy ra ngoài ý muốn sự cố người chết. Nói đối với những khác công nhân một chút ảnh hưởng cũng không có. Vậy khẳng định là giả. Một đoạn thời gian xuống tới, công trình tiến độ rõ ràng trở nên chậm. Giống loại công nhân này tâm lý phía trên vấn đề là 10 phần phiền phức. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là thời gian. Chỉ cần 1-2 tháng đi qua, khác lại phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn, cái kia mọi người cơ bản thì có thể một lần nữa bung ra. Đương nhiên, đồng thời ở nơi này, La Tập khẳng định cũng phải làm chút gì. Hắn gọi một đội công tượng, để bọn hắn liên tục mấy ngày đẩy nhanh tốc độ, chế tạo một nhóm cao cỡ nửa người hàng rào đi ra. Cấp thi công hiện trường tương đối nguy hiểm mấy cái vị trí toàn bộ lắp đặt hàng rào. Đồng thời lại cho các công nhân toàn bộ mua lấy chuyện ngoài ý muốn bảo hiểm. Các công nhân nếu như lại tại trong lúc công tác phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn, như vậy thì có thể thu hoạch được bảo hiểm công ty bảo hiểm bồi thường. Nói một cách khác cũng là làm dịu bọn họ nỗi lo về sau. Đồng thời ban bố một đầu mới chính lệnh. Một số cố có phong hiểm đặc thù lục địa hình bên trong, tại Vũ Thiên cấm đoán thi công. Sự tình làm đến nước này, La Tập tuyệt đối được xưng tụng là một cái đối với mình nhân dân phụ trách nhân quân. Loại thời điểm này nếu như đổi thành một cái bạo tỷ khí người chơi. Đoán chừng trực tiếp phái ra một đội giám sát. Mỗi cái giám sát cầm trong tay một đầu cây roi. Người nào lười biếng, thì một roi đi xuống. Sau đó lại treo cổ hai cái dám phản kháng chim đầu đàn. Các công nhân không sai biệt lắm cũng liền đàng hoàng. Cách làm này rất đơn giản rất thô bạo. Đồng thời gian ngắn đến xem, hiệu suất còn rất cao. Khả La Tập là cái ưa thích đưa ánh mắt bung dài sang người. Loại kia cấp tiến cách làm, tất nhiên sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, chôn xuống mầm tai họa. Sa nghĩ bọn hắn Trung Quốc cổ đại. Sự phẫn nộ của dân chúng cùng một chỗ, ngay sau đó cơ bản cũng là nội loạn khởi nghĩa. Lại sau đó, cũng liền cách thay đổi triều đại không xa. Lúc này đối với La Tập tới nói, chính là cần dốc lòng làm phát triển thời điểm. Hắn có thể không có tâm tình gì bình định nội loạn. Cho nên tại đối mặt chính mình người dân thời điểm, hắn cơ bản đều là lấy lôi kéo chính sách. Trên thực tế, cái này một loạt cử động cùng chính sách tại áp dụng về sau. Cả một cái vạn giới văn minh bên trong, cũng xác thực khắp nơi đều là ca ngợi thanh âm của hắn. Bọn họ hoàng đế bệ hạ vô cùng nhân từ, yêu dân như con, cơ hồ là muốn bị tán dương thành giống như thần rõ ràng đồng dạng tồn tại. Nhưng trên thực tế, theo La Tập năm đó có thể không lưu tình chút nào đổ sát mấy ngàn binh lính, thân thủ chặt xuống địch tướng đầu lâu cử động đến xem. Liền biết hắn tuyệt đối không phải một cái chỉ có nhân từ người. Chẳng qua là tại đối mặt chính mình người dân thời điểm, xa muốn so đối đãi địch nhân thời điểm nhân từ rất nhiều. Nhưng cái này nhân từ cũng là có hạn. Hắn chỗ lấy đem sự tình làm đến nước này, là vì hướng nhân dân nhóm truyền đạt một cái ý tứ. Cái kia chính là các ngươi nhìn, ta đối với các ngươi cũng hẳn là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Các ngươi muốn là còn không thể xuất ra để cho ta công việc hài lòng hiệu suất, một mục tiêu cực biếng nhác, vậy coi như là các ngươi thật xin lỗi ta. Nói một cách khác, hắn đã thông qua cái này liên tiếp cử động, để cho mình nắm giữ danh chính ngôn thuận xử trí một ít công nhân lý do. Liên như thế nhân tử, yêu dân như con bệ hạ đều tức giận, muốn xử trí người công nhân kia. Cái kia vấn đề khẳng định là ra tại người công nhân kia trên thân, sai là người công nhân kia. Đây chính là La Tập muốn đạt tới mục đích. Quân tâm khó lường, thủ đoạn của hắn có thể cao minh đây. Đến tận đây, sự kiện này có thể nói là tạm thời có một kết thúc. Dựa vào trên ghế làm việc, La Tập thuận tay mở ra thú nhân phát triển văn minh mặt bảng. Sau đó cầu đầu nhân bộ tộc về sau, đã hồi nhân bộ tộc cũng bắt đầu hướng hắn biểu lộ trung thành. Vậy hắn hiển nhiên cũng cần suy nghĩ một chút hồi nhân bộ tộc phát triển kế hoạch. Hoặc nhiều hoặc ít, trước cho bọn họ một số ban thưởng, tốt để chúng nó có chút hy vọng mới được. Bất quá, trước mắt hồ nhân bộ tộc tại vạn giới văn minh bên trong địa vị thật có chút xấu hổ. Nếu như là một cái thú nhân văn minh, như vậy ra thầy thuốc hồ nhân bộ tộc tuyệt đối là chiếm cứ lấy một cái vô cùng địa vị trọng yếu. Nhưng cũng tiếc ra, bọn họ nhân tộc thầy thuốc ở phương diện này còn bạo hồ nhân. Làm đến cáo mọi người định vị lập tức biến đến vi diệu. Theo trình độ nào đó tới nói, loại chuyện này cũng sẽ chỉ ở La Tập vạn giới văn minh bên trong phát sinh. Văn minh khác nơi nào sẽ xuất hiện loại chuyện này? Đơn giản nghiên cứu một chút hồ nhân tộc phát triển mặt bảng về sau. Mượn đoạn thời gian trước tích lũy xuống điểm này thú nhân điểm số. La Tập cũng là thật cho bọn họ làm cái đặc thù binh chủng đi ra. Hồ nhân thám báo, đặc thù binh chủng, đẳng cấp một cơ cảnh bén nhạy hồ nhân, là trời sinh thám báo. Tự mang màu sắc tự vệ cùng so thú nhân khác càng thêm linh hoạt đầu não, cùng nhanh nhẹn linh hoạt thân thủ, để chúng nó có trở thành một tên xuất sắc thám báo chỗ có điều kiện. Tại đối ứng trong hoàn cảnh, hồ nhân thám báo bại lộ tỷ lệ giảm xuống 20%, tình báo trinh sát hiệu suất tăng lên 15%. Nương theo lấy một cái hồ nhân tộc đặc thù binh chủng mở khóa, quan phương công lược tùy theo bán ra. Hồ nhân thám báo ngược lại là không có cái gì đặc thù trang bị bản vẽ tặng kèm. Dựa theo công lược nói rõ, chỉ muốn trang bị đoàn đao, dao găm loại hình đoàn binh khí hoặc là tiểu hình vũ khí là được. Bất quá, cái này binh chủng lại là có tương đương đặc biệt đặc tính. Cái kia chính là dựa theo khác biệt địa hình, hồ nhân thám báo cũng phân làm khác biệt chi nhánh. Ở trong đó thì bao quát sa hồ, bạch hồ, hắc hồ. Sinh hồ chờ chút. Sa hồ thám báo, không hề nghi ngờ, nó am hiểu tại sa mạc các địa khu tiến hành thám báo công tác. Bạch hồ thám báo, bọn họ am hiểu khu vực lộ ra lại chính là đất tuyết đất đông cứng. Hắc hồ thám báo, am hiểu là ban đêm trinh sát hoặc là vùng núi khu vực. Sinh hồ thám báo, thì là am hiểu sơn lâm, rừng rậm các loại khu vực. Mà lại căn cứ những thứ này khác biệt địa hình. Hồ nhân thám báo cũng có khác biệt huấn luyện phương pháp. Hồ nhân tộc thám báo, rõ ràng đều là mang theo hình chuyên công. Bọn họ cũng không giống nhân tộc lính trinh sát như vậy toàn diện. Bất quá tại bọn họ am hiểu địa hình trong lĩnh vực, lại là có thể làm đến vô cùng xuất sắc. Đối với cái này, La Tập đương nhiên sẽ không để ý. Có nhược điểm, không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi không có đặc điểm. mà chỉ cần là một cái có đặc điểm binh chủng, vậy đã nói rõ bọn họ có đất dụng võ. Bây giờ vạn giới văn minh tuyệt đại bộ phận khu vực đều là sơn lâm, thảo nguyên cùng rừng rậm. Ngươi nhìn, xích hồ thám báo cũng không liền có thể phát huy được tác dụng sao. Lại nói khổ hàn chi địa. Trước đó vừa mới bị bọn họ tù binh xuống mấy cái bạch hồ. Nếu như có thể đưa chúng nó huấn luyện thành thám báo. Như vậy, trong tương lai đối khổ hàn chi địa một hệ liệt hành động bên trong. Y dì theo bạch hồ thám báo tại đất tuyết cùng đất đông cứng phía trên ẩn nấp năng lực cùng điều tra năng lực. Mười phần nói khẳng định, bọn họ tuyệt đối có thể giúp đỡ đại ân. Chương 636, đản sinh ý nghĩ cá nhân. Đối hồ nhân bộ tộc ban thưởng cùng hồ nhân thám báo huấn luyện phương pháp, La Tập rất nhanh liền sai người đưa qua. Thời gian tiếp tục chảy xuôi. Căn cứ khổ hàn chi địa bên kia trả lại báo cáo mới nhất. Những cái kia phương Bắc hồ nhân, tựa như là tạm thời không có động tĩnh. Đối với cái này, La Tập không có ý tưởng gì. Hắn mục đích chủ yếu là đi dò xét địa hình, lại không phải đi tác chiến. Có thể vững bước thanh trừ bao phủ tại khổ hàn chi địa phía trên mê vụ. Đồng thời xác nhận mỗi cái tư nguyên điểm, với hắn mà nói có thể so sánh vây quét hồ nhân bộ tộc có ý nghĩa nhiều. Mà một bên khác, Bắc Địa Sơn Lâm khai thác công trình. Tại La Tập cái này một tay giơ gậy một tay táo ngọt thủ đoạn phía dưới. Tuyệt đại bộ phận các công nhân cơ hồ đều là ngoan ngoãn. Đương nhiên, trong này khó tránh khỏi vẫn sẽ có mấy cái mượn chuyện lúc trước tiêu cực biếng nhác, muốn ăn uống không ra hỏa tồn tại. Chuyện C. Ua tui lốt dựa theo La Tập ý tứ, trực tiếp để bọn hắn cuốn gói xéo đi. Chống chỗ ra vị trí, nếu như chiêu không đến nhân thủ, vậy thì do ngưu đầu nhân cùng cẩu đầu nhân trong bộ lạc một số bình dân lấp bổ vào. Đối với các thú nhân tới nói, quá tinh tế công tác bọn họ tuy nhiên làm không tốt. Nhưng giúp quân vận vật liệu xây dựng loại chuyện này, bọn họ lại là có thể một cái đỉnh hai. Đến mức những cái kia thất nghiệp sau công nhân về sau nên làm cái gì? Hắn mới mặc kệ. Bây giờ vạn giới văn minh cũng sớm đã có một cái hoàn thiện xã hội thể chế. Công tác loại chuyện này, đã sớm không cần La Tập tiến hành thống nhất phân phối. Thất nghiệp, không có tiền thì chính mình tìm việc làm đi. Tại hắn vạn giới văn minh, muốn buôn phía chiếm tiện nghi, ăn uống chùa, lười biếng dùng mánh lưới ra hỏa, cơ bản một con đường chết. Bọn họ quan phương ban bố cứu tế chính sách, chỉ thích dùng tại vừa mới gia nhập vạn giới văn minh mới trên thân người. Mà đối với giống tình huống như vậy, bọn họ là sẽ không cho tiếp tế. Vì thế, mấy cái kia bị cưỡng chế cuốn gói xéo đi ra hỏa, còn bày ra một bộ yếu thế quần thể bộ dáng, liên hợp lại kháng nghị một trận. Nói bọn họ bị tước đoạt công tác, đã mất đi thu nhập, không có tiền ăn không nổi cơm, không có chỗ ở. Quan phương cũng cử tuyệt tiếp tế bọn họ loại hình, ở nơi đó không ngừng khóc thảm, nỗ lực tranh thủ đồng tình. Tư thế kia đơn giản thì là muốn quan phương phát tiền tiếp tế bọn họ. Tốt nhất lại cho bọn hắn dàn xếp cái công việc phù hợp thì tốt hơn. Nhưng La Tập hiển nhiên không ăn bộ này. Hắn từ trước đến nay chán ghét loại này ta nghèo ta có lý, sau đó muốn ăn uống chùa chiếm tiện nghi ra hỏa. Thật sự cho rằng trong bốn biển đều là ngươi mẹ. Cả đám đều vừa vặn tin rằng ngươi, chiếu cấu ngươi. Trực tiếp sai người đem mấy tên kia sự tình xem như phản diện giáo tài công bố ra. Tại đi qua trước đó một loạt cử động về sau. Tại thời khắc này, tất cả mọi người dân không thể nghi ngờ đều là đứng tại La Tập bên này. Sau đó mấy tên kia liền bị nội thành đội tuần tra lấy mê hoặc phổ thông nhân dân. Nhiễu loạn xã hội yên ổn, lung tung lan truyền lời đồn tội danh tóm lấy. Mà tại vạn giới văn minh, liền xem như cơm tủ, cũng không phải ăn không. Đồng dạng bị bắt phạm nhân, ngoại trừ trực tiếp bị phán tử hình một nhóm kia bên ngoài. Còn lại cơ bản đều phải đeo lên xiềng xích, biến thành tầng dưới chốt nhất khuôn vác tiến hành lao động. Ở nơi đó, không ai có thể theo ngươi giảng đạo lý. Duy nhất chiếu cấu ngươi. Chỉ có giám sát trong tay cái kia cây roi. Thuận tiện nhắc lên, tại vạn giới văn minh, khuôn vác cũng phân làm hai loại. Một loại, là tác chiến bị bắt làm tù binh kẻ ngoại lai. Cái này khuôn vác, tại trải qua một đoạn thời gian tốt đẹp biểu hiện về sau, có cơ hội có thể tấn thăng làm vạn giới văn minh chính thức công dân. Đồng thời tại trong lúc công tác, chỉ còn thành thật hơn làm việc, cũng sẽ không có người đối với ngươi làm gì. Mỗi ngày thực vật cũng sẽ không thiếu ngươi. Mà một loại khác, thì là phạm vào tội bị hình phạt tội phạm. Ở vào cả một cái vạn giới văn minh tầng dưới chót nhất. Không sai, là tầng dưới chót nhất, bọn họ so những tù binh kia còn thấp hơn nhất cấp. Chịu hình phạt trong lúc đó thời gian, hiển nhiên hội so những tù binh kia càng không tốt qua. Trải qua như thế một cái dường như nháo kịch đồng dạng khúc nhạc dạo ngắn sau. Phát triển văn minh hiển nhiên còn phải tiếp tục. Trong khoảng thời gian này xuống tới, vạn giới văn minh bên trong. Các tòa trọng yếu nông nghiệp thành trì đều đã thành lập nên pha lê nhà ấm. Mà trên thực tế sớm tại mùa đông thời điểm, cự mộc thành bên kia liền đã thu hoạch cả một cái vạn giới văn minh bên trong nhóm đầu tiên phản mùa vụ rau xanh. Điều này đại biểu lấy hắn văn minh chính thức tiến nhập một cái có thể đủ tất cả năm cung ứng mới mẻ rau xanh thời đại. Pha lê nhà ấm chế tạo, theo trình độ nào đó tới nói, quả thực cũng là có vượt thời đại ý nghĩa. So sánh với lên pha lê nhà ấm cao hiệu suất dự, cống thoát nước công trình nhưng là không còn nhanh như vậy. Có cả một cái mùa đông kinh nghiệm làm việc làm tích lũy, hoan nhân nhóm đối công tác của mình không thể nghi ngờ là càng thêm quen thuộc. Tòa thứ hai thành trì, cự mộc thành cống thoát nước kiến thiết, tại hai ngày trước vừa mới hoàn thành. Lúc này La Tập tướng tin chúng nó đã đầy đủ chuyên nghiệp. Cho nên tòa tiếp theo cần muốn tiến hành cống thoát nước kiến thiết thành trì, là Minh Kính Thành. Minh Kính Thành là trước mắt cả một cái vạn giới văn minh trung quy khuôn lớn nhất thành trì. Bởi vậy không hề nghi ngờ, cái này cũng chính là cả một cái vạn giới văn minh bên trong lớn nhất cống thoát nước công trình. Địa tinh kỹ sư nhóm bỏ ra trọn vẹn 2 tuần thời gian, mới đưa Minh Kính Thành cống thoát nước công trình bản đồ đưa đến La Tập trước mắt. Điều này nói rõ bọn họ trải qua đầy đủ nghĩ sâu tính kỹ. Tại tiến hành đơn giản sau khi xác nhận, La Tập tại cái này một phần bản kế hoạch phía dưới cùng ký vào tên của mình, sau đó đóng dấu chồng ấn tỷ. Về sau, Bộ Tài chính bắt đầu phân phối công trình kinh phí. Minh Kính Thành cống thoát nước công trình chính thức bắt đầu làm việc. Dựa theo mấy cái địa tinh kỹ sư nhóm tính ra, hoàn thành nhanh nhất đoán chừng cũng phải đợi đến cuối năm, thậm chí sang năm. Dù sao tòa thành trì này thật sự là quá lớn. Phải biết, trước đó bọn họ thi công tòa kia cự một thành, quy mô chỉ có Minh Kính Thành 1/3. Thời gian tiếp tục lưu chuyển. Ngoại trừ văn minh bên trong mỗi cái đại công trình biến hóa bên ngoài, hiển nhiên cũng phát sinh không ít sự tình khác. Nói thí dụ như, Hà Lượng con hàng kia trước mấy ngày trở về phục trước. Tiểu Diệp Tử vì hắn sinh ra một cái mập mạp tiểu tử. Mọi người tại chúc mừng hắn thăng cấp làm cha đồng thời, La Tập tâm lý một trận suy nghĩ, sau đó quyết định đem Hà Lượng điều đi tân binh trại huấn luyện, để hắn đi chỗ đó làm một người huấn luyện viên. Dù sao cũng coi là cái có gia thất người. Luôn luôn đến nhìn lấy một chút trong nhà mới được. Hà Lượng rời đi để La Tập trong lòng không hiểu có chút thổn thức. Quay đầu nhìn bên cạnh hai bên cái kia một trương khuôn mặt quen thuộc. Vừa nghĩ tới chính mình mấy cái này, lão huynh đệ sớm muộn đều sẽ một cái tiếp theo một cái rời đi. La Tập tâm tình thì biến đến có chút phức tạp. Ngồi ở vị trí này người, nhất định là cô độc. Có lẽ ngàn năm trăm năm về sau, hắn trong trí nhớ cái kia từng khuôn mặt, toàn bộ hội hóa thành văn minh trong lịch sử một hạt bụi. Mà chính hắn, nhưng như cũ đến ngồi tại trương này cô tịch vương tọa phía trên, hưởng thụ lấy ngàn vạn năm cô độc. Nghĩ đến đây, La Tập trong đầu lại đột nhiên sinh ra một cái có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng lại thực tế có thể thực đánh ra ý nghĩ. Ý nghĩ này nguồn gốc từ tại hắn bản thân ý nghĩ cá nhân. Hắn muốn rèn đúc một chi vô cùng cường đại, có thể đi theo hắn ngang dọc chiến trường ngàn năm vạn năm thân vệ quân đi ra. Chương 637, vô tội nằm thương. Người chơi nắm giữ một cái đặc quyền, cái kia chính là có thể phí tổn văn minh điểm số, vì người mình coi trọng mới kéo dài tính mạng. Kéo dài tính mạng một năm, cần tiêu hao 10.000 văn minh điểm số. Cái này chợt nhìn, cũng không quý. Nhưng nơi này mặt trọng điểm, ngay tại ở nhân tài số lượng. Đơn cử đơn giản ví dụ, La Tập dưới trướng mạnh nhất tinh duệ bộ đội, Huyền Giáp Quân. Nếu như hắn muốn vì cái kia 500 Huyền Giáp Quân toàn thể kéo dài tính mạng, vậy liền đại biểu cho hắn hàng năm đến tiêu hao chỉnh một chút 5 triệu văn minh điểm số tại kéo dài tính mạng trong chuyện này. Hàng năm 5 triệu. Đừng nói là thanh đồng đẳng cấp người chơi. Hắc thiết đẳng cấp đều không chịu được nổi. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một cái người chơi, tại giữ lại nhân tài trong chuyện này, đều phải làm ra lấy hay bỏ. Mà cơ bản mỗi cái người chơi, cần phải đều chọn giữ lại đối với mình độ trung thành cao, đồng thời cũng có thể lực xuất chúng đám người kia mới. Loại thời điểm này, một khỏa trường sinh bất lao dược giá trị, thì hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Chỉ cần dùng tại người thích hợp trên thân, một khỏa trường sinh bất lao dược, đủ để giúp ngươi tiết kiệm hơn mấy triệu, thậm chí tốt mấy ngàn vạn văn minh điểm số. Không thể không nói, trường sinh bất lao dược thật sự là một chuyện đối với mới người mà nói ý nghĩa không lớn. Nhưng đối với lao nhân mà nói, lại là vĩnh viễn không chê nhiều hoàng kim cấp đạo cụ. Bây giờ nói về chính đề. Đem văn minh điểm số cùng trường sinh bất lao dược đầu tư tại liên quan đến tính mạng mình an toàn thân vệ đội phía trên, không thể nghi ngờ cũng là một lựa chọn. Bất quá bởi vì tư nguyên có hạn nguyên nhân. Chi này thân vệ đội số lượng đã định trước chỉ có thể là số rất ít tinh nhuệ. Nhân tuyển nhất định phải ngàn dặm chọn một, thậm chí ngàn dặm mới tìm được một. Mà vì cố có đầy đủ bồi dưỡng giá trị. Thiên phú đẳng cấp nói ít cũng muốn 4 khoảng ngôi sao. Nắm giữ tứ tinh cấp bậc thiên phú, lại thêm hợp lý kỹ năng phối hợp. Để bọn hắn cá thể chiến lực đều có thể ép thẳng tới một đường manh tướng. Độ trung thành thì càng không cần phải nói. Ít nhất cũng phải 90 điểm trở lên, mới tính phù hợp yêu cầu. Ở thiên phú đầy đủ tình huống dưới, lại dựa vào đầy đủ thời gian. Mọi người thường nói, một người tinh lực cùng thời gian là có hạn, cho nên, tại có hạn thời gian bên trong, bọn họ thường thường chỉ có thể làm tốt một việc. Chân trừ, cuối cùng sẽ chỉ chẳng làm nên cho chống gì. Nhưng La Tập khác biệt, hắn kế hoạch này cũng là xây dựng ở về thời gian. Hắn phải dùng thời gian chống chất, 10 năm không đủ, vậy chỉ dùng 20 năm, 30 năm, 40 năm. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian, để bọn hắn tinh thông bộ chiến, kỵ chiến thậm chí các loại quân giới thao tác. Đồng thời học sẽ sử dụng đủ loại vũ khí. Hắn muốn đem chính mình chi này thân vệ đội huấn luyện so trong lịch sử ngụy võ tốt càng thêm toàn năng, càng thêm vô địch. Đương nhiên, đứng tại tính so sánh giá cả phía trên cân nhắc. Cách làm này cũng không tốt. Nhưng từ vừa mới bắt đầu đã nói, đây là xuất phát từ hắn bản thân tư tâm. Hắn muốn làm như vậy, cho nên hắn thì muốn làm như thế. Trước mắt hắn đông đảo hộ vệ bên trong, thực lực thiên phú, cũng chỉ có giới tử xuyên một người đạt đến yêu cầu này. Đây không thể nghi ngờ là một cái lâu dài kế hoạch. Hiện tại chẳng qua là định ra một cái đại khái phương hướng mà thôi. Tiếp đó, hắn còn cần phí tổn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, đi đem kế hoạch này chậm rãi áp dụng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Dần dần đi vào mùa hè vạn giới văn minh, khí trời bắt đầu biến đến càng ngày càng nóng bức lên. May mà La Tập tại mùa đông thời điểm, sớm gọi người đục tốt độn băng khối dùng hầm ngầm. Cái này khiến hắn ở cái này nóng bức lên mùa vụ bên trong, được như nguyện uống đến năm ngoái một mực nhớ ướp lạnh nước ô mai. Liền mang theo Lữ Dương cùng một đám hộ vệ đều là một no bụng có lộc ăn. Đồng thời đối no tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Uống lấy trong tay ướp lạnh nước ô mai, La Tập hôm nay ngay tại như thường lệ xem lấy phòng đấu giá. Muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không soát đến đồ gì tốt. Ngay tại La Tập một bên như thế suy nghĩ, một bên không có thử một cái nhấn vào đổi mới khóa thời điểm, một vạch kim quang đột nhiên thu vào tầm mắt của hắn. Nóa! Không phải đâu! Vận khí tốt như vậy! Đối mặt tình huống này, La Tập tâm lý quả quyết kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới thật làm cho hắn bắt gặp bị lấy ra bán đấu giá hoàng kim cấp đạo cụ. Thế mà, trong lòng của hắn cố này kinh ngạc, đều còn chưa kịp tiếp tục mấy giây đây. Thấy rõ vật phẩm bán đấu giá La Tập, cả người nhất thời tựa như là một cái quả cầu da xì hơi một dạng, lập tức không có tí sức lực nào. Cái gì nha? Tẩy tùy đan. Mỗi cái nhân vật đều có võ dũng, trí lực, thông xoáy các loại một loạt trưởng thành đẳng cấp. Tẩy tùy đan cũng là dùng để tẩy cái này. Nhưng cái này hoàng kim cấp đạo cụ lại có một cái vô cùng hố cha thiết lập. Cái kia chính là tùy cơ. Nói thẳng thắn hơn, ngươi nguyên bản cũng tạm được mặt bảng thuộc tính. Một khỏa tẩy tùy đan đi xuống, không chừng sẽ tốt hơn, cũng không có chuẩn cũng sẽ biến nát. Mà vạn hạnh trong bất hạnh là, ngươi có thể lựa chọn hủy bỏ, cũng chính là tiếp tục duy trì trước đó thuộc tính. Có thể bởi như vậy, mua tẩy tùy đan tiền, có thể không phải liền là đổ xuống sông xuống biển sao. Cho nên điểm này vô cùng hố cha. Trước mắt giá cả bị đập tới 231 vạn. La Tập lại đổi mới đến mấy lần, đấu giá giá cả cũng liền chậm rãi biến thành 233 vạn. Hiển nhiên mọi người nhiệt tình cũng không quá cao. La Tập tâm lý một trận suy nghĩ về sau, dù sao cũng là hoàng kim cấp đạo cụ, hắn cũng trộn lẫn một chân đi. Mang ý nghĩ này, hắn trực tiếp tiếp cận cái số nguyên, 2,4 triệu. Có thể vỗ xuống đến thì vỗ xuống đến, chụp không được đến coi như xong. Tâm tính cũng là tương đối tốt. Báo xong giá sau La Tập lại tùy tiện đi xem nhìn còn lại mỗi cái chủng loại sách kỹ năng. Sau đó lại dây hai bản coi như hữu dụng bạch ngân cấp sách kỹ năng xuống tới. Hoàn toàn thì là một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Mà sự thật cũng đúng là như thế, phải biết. Hắn trên người bây giờ thế nhưng là mang theo hơn 5 triệu khoản tiền lớn đây. Ngay tại La Tập muốn nhìn lại thứ gì khác thời điểm, một tiếng đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở, lệnh hắn cấp tốc hoàn hồn. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Trương Uy Liêm ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được cái tên này La Tập thần sắc sững sờ, hắn nhớ đến cái tên này. Không chỉ là bởi vì cái này Trung Tây kết hợp tên thật sự là quá mức chói mắt. Càng là bởi vì Trương Uy Liêm ba chữ này, một mực chiếm cứ lấy thanh đồng đẳng cấp bảng xếp hạng, bài danh thứ 3 vị trí. Nhưng trừ cái đó ra, hắn thì không biết gì cả. Đối phương có vẻ như tại hắn thăng lên thanh đồng đẳng cấp trước đó, liền đã tiến vào một loại phát triển khiêm tốn trạng thái. Mà bây giờ đột nhiên xâm lấn hắn. Hiển nhiên không thể nào là bởi vì hắn hai tồn tại quan hệ gì. Mặt đối với vấn đề này, La Tập hơi suy nghĩ một chút về sau, cho ra một cái kết luận. Cái kia chính là Trương Uy Liêm tích phân đã bị động soát đầy, sau đó bị hệ thống một chân đạp tiến chuẩn bị kỳ. Lấy trung lập địa khu thời gian là tiêu chuẩn cơ bản, chuẩn bị kỳ chỉ có thời gian một tháng. Cho nên, tiến vào cái này chuẩn bị kỳ người chơi, tại điên cuồng điều chỉnh thời gian lưu tốc, tranh thủ đến càng phát hơn phát triển thời gian đồng thời. Đồng dạng còn sẽ có hai loại cách làm. Loại thứ nhất, vùi đầu làm ruộng làm phát triển, tích lũy sức mạnh chuẩn bị tấn thăng hắc thiết đẳng cấp. Loại thứ hai, thừa dịp một tháng này, tranh thủ thời gian đại sát đặc sát đoạt tư nguyên, đợi đến tấn thăng hắc thiết đẳng cấp về sau, lại sợ xuống tới thủ thành làm phát triển. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cái này Trương Uy Liêm hẳn là cái sau. Mà đoạn thời gian trước tích phân bị người chơi khác vượt qua, bài danh rớt xuống 107 tên hắn, có vẻ như rất không may bị để mắt tới. Dùng lực nắm tóc. La Tập đối với mình vô tội nằm thương biểu thị phiền muộn. Bài danh thứ 3 Trương Uy Liêm để hắn trong nháy mắt dâng lên không nhỏ cảm giác nguy cơ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương cũng đã là cái hắc thiết văn minh. Vạn giới văn minh bên trong lang yên tứ khởi. Biểu thị ngoại địch xâm lấn. Tình báo rất nhanh đưa đến La Tập trước mắt. Lần này lọt vào xâm lấn, là hắn vạn giới văn minh phía nam biên cảnh, Cao Lãnh Thành. Chương 638, Trương Uy Liêm. Rời dây cung mà ra mũi tên, mang theo lấy tốc độ kinh người trong nháy mắt chui vào một tên binh lính mi tâm. Giờ này khắc này, Cao Lãnh Thành trên đầu tường. Đóng giữ thành trì đám binh sĩ một mảnh xôn xao. Ngoá! Gặp quỷ! Đối diện đám người kia, vừa mới ít nhất là gần 400 mét có hơn vị trí bên trên mở cung. lúc này rõ ràng nhận lấy kích thích Quách Trấn tại chỗ bạo khởi nói tụ. Cung tiễn tầm bắn làm sao có thể đạt đến nước này? Không ai trả lời hắn vấn đề này. Quỷ mới biết đối diện là làm sao làm được. Lúc này thời điểm, liền xem như từ trước đến nay thong dong tự nhiên Đỗ Viễn Chi, đều không nhịn được muốn bạo nói tụ. Mặt đối với địch phương cung tiễn thủ cái này tầm bắn. Thủ thành bộ đội cung tiễn thủ căn bản là không có cách phản kích. Không tại tầm bắn phạm vi bên trong đánh như thế nào. Trừ cái đó ra, xe bắn đá cũng đánh không đến đối diện, chỉ có thể dùng tam cung sàng nỏ. Có thể tam cung sàng nỏ đối với người hiệu quả có bao nhiêu nát, còn cần làm nhiều lắm lời sao. Mà lại, đối diện cung tiễn thủ, căn bản chính là có mục đích tại đánh lén khống chế thủ thành dụng cụ binh sĩ. Cơ bản chỉ cần vừa lộ đầu, liền sẽ bị đối diện một tiễn bể đầu. Cái này tầm bắn, còn có cái này độ chính xác. Không có chỗ nào mà không phải là đang cậy mới Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi đám người thế giới quan. Đúng rồi, tán mũi tên. Đi đem đoạn thời gian trước đưa tới tán mũi tên mang lên đến. Đại thuẫn binh chú ý sách thuẫn bảo vệ tốt khống chế thủ thành dụng cụ binh sĩ. Trước mắt trong tay bọn họ, có thể phản kích vũ khí, cơ bản cũng chỉ còn lại có cái này. Thị giác chuyển đổi. Cao lãnh ngoài thành địch nhân quân trận bên trong. Trương Uy Liêm mặc lấy một thân hoa lệ vô cùng ngân áo giáp màu xanh lam, đầu khôi hai bên trái phải, trang sức lấy một đôi mở ra vũ rực, dường như muốn dương cánh bay cao. Bên hông thanh trường kiếm kia trên chuôi kiếm, cũng là khảm nạm lấy một khỏa to lớn thiên đá quý màu xanh. Đây không thể nghi ngờ là một bộ hoa lệ trang bị, dưới ánh mặt trời đều có vẻ hơi chói mắt. Để hắn xem ra liền phảng phất mặc lấy một thân một ít luyện cấp trong trò chơi đỉnh cấp thần trang đồng dạng, đầy người đều là đặc hiệu. Thế mà, cái này một thân tầm thường mà sốc nổi trang bị cũng không có để hắn lộ ra rất ngu. Cái này nhờ vào hắn mọc ra một trương gương mặt tuấn tú, khiến người ta không thể không nhận rõ một hiện thực tàn khốc. Cái kia chính là, tướng mạo thật rất trọng yếu. Lúc này Trương Uy Liêm bị cái kia một thân tràn đầy đặc hiệu đỉnh cấp thần trang sấn thác uy vũ bất phàm. Thông qua ống nhòm, hắn thấy rõ ràng đối diện trên đầu tường động tĩnh. Đối tại thực lực của mình, Trương Uy Liêm không thể nghi ngờ là cực độ tự tin. Bất quá, hắn lại cũng không có vì vậy mà chủ quan khinh địch. Đối diện cái kia gọi là La Tập người chơi, đã có thể đem bài giành tăng lên đến nước này, vậy đã nói rõ đối phương tuyệt đối là có chút thực lực. Chủ quan khinh địch, đúng là không khôn ngoan. Vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe Trương Uy Liêm la lớn. Đại thuẫn binh bộ đội chú ý ngăn cản đến từ đối diện thành trì công kích. Nhận được mệnh lệnh, ở vào chiến trận phía trước nhất đại thuẫn binh nhóm ảo hảo dơ lên trong tay cái kia mặt vẽ lấy sọc trắng xanh đại thuẫn. Mà đồng thời ở nơi này, cao lanh thành trên đầu tường, cũng là triển khai bọn họ phản kích. Từng cái hoán đổi thành tán mũi tên hình thức tam cung sàng nỏ điên cuồng khai hỏa. Phảng phất là đang phát tiết lấy chính mình trước đó bị động bị đánh lúc, chỗ để dành tới nộ khí. Gào thét mà tới thu nạp vật chứa đang đến gần địch nhân quân trận trong nháy mắt phanh một tiếng mở ra. An trí ở bên trong mũi tên, mượn cái kia một cỗ quán tính trùng kích. Trong nháy mắt thì giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng về địch nhân quân trận quần quận quân tới. Chiêu này đối với Trương Uy Liêm thật sự mà nói là quá ngoài ý muốn. Hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đến không kịp đề phòng đám binh sĩ trong nháy mắt xuất hiện rõ ràng thương vong. Khiến sắc mặt hắn một trận tái nhợt. Thế mà, một kích thành công Quách Trấn bọn người, hiển nhiên sẽ không dừng tay như vậy. Trong thời gian ngắn, mượn điệu tinh cố định đài hiệu quả ra chỉ cùng các binh sĩ thuần thục thao tác khống chế. Vòng thứ hai công kích rất nhanh bao trùm tới. Ý thức được cục thế nguy hiểm Trương Uy Liêm, một thanh rút ra chính mình cái kia thanh khảm nạm lấy bảo thạch hoa lệ trường kiếm. Sau đó, chỉ thấy hắn đồng tử một trận kịch liệt co vào phóng đại. Nhìn chính xác cái kia mũi tên bay ra bao trùm tới trong nháy mắt, chỉ nghe hắn giống to một tiếng. Phong A3. Trên chuôi kiếm, thiên đá quý màu xanh chớp động lên hào quang chói mắt. Trường kiếm vung vẩy ở giữa, dường như trực tiếp dẫn động tới một trận cuồng phong quần cuộn cuốn tới. Mãnh liệt phong thế tại chỗ liền đem vô số bay ra mũi tên thổi đến thất linh bát lạc. Trực tiếp lấy một loại vượt qua lẽ thường lực lượng, tan rã quách trấn bọn họ một vòng này thế công. Cao Lãnh Thành trên đầu tường, thấy cảnh ấy quách trấn bọn người không thể nghi ngờ là triệt để mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Trước đó cung tiễn thủ cái kia khoa trương tầm bắn cùng độ chính xác còn chưa tính. Vừa mới cái kia xem tính là gì? Vô hình phong, hiển nhiên không phải quách trấn bọn họ tại ngăn cách vài trăm mét khoảng cách tình huống dưới, bằng vào lấy một đôi mắt thường liền có thể bắt được. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là những cái kia mũi tên mạc danh kỳ diệu toàn bị đẩy lùi. So sánh với lên, loại thời điểm này, vẫn là Đỗ Viễn Chi càng thêm cẩn thận một số. Tướng quân, ngươi vừa mới có thấy hay không đối diện giống như lóe lên một đạo thanh quang? Thanh quang? Quách Trấn nhướng mày. Luôn không khả năng là xử cái gì tà thuật a. Lao tử cũng không tin tà. Đang khi nói chuyện công phu, ngoài thành Trương Nguy Liêm đã bắt đầu điều động cầm thuẫn bộ đội một đối một bảo hộ phe mình cùng tiễn thủ an toàn. Sau đó nương tựa theo một vòng mượn một vòng viễn trình công kích áp chế đối diện đầu tường. Dạng này lẫn nhau áp chế tiếp tục không được bao lâu. Tán mũi tên chế tạo, đối kỹ thuật yêu cầu rất cao. Nói một cách khác, số lượng có hạn. Mấy vòng lẫn nhau công về sau, tán mũi tên tiêu hao hầu như không còn quách trấn bọn người, chỉ có thể lựa chọn mở cửa thành ra khỏi thành nên kích. Cầm thuẫn bộ đội nhanh chóng theo nội thành đẩy mạnh đi ra. Nhìn lấy cử động của đối phương, Trương Uy Liêm giá hiệu đại thuẫn binh bộ đội hướng phía trước đẩy mạnh 50 bước. Làm tốt tùy thời ngăn cản đối diện trùng phong chuẩn bị. Sau đó lại là ra lệnh một tiếng. Quân trận tối hậu phương, hai đội trên đầu mang theo mũ trùm, tay cầm một trượng đặc thù binh chủng, trong miệng bắt đầu phun ra nguyên một đám không lưu loát khó hiểu thanh âm. Bọn họ ngâm sướng chú ngữ, huy động pháp trượng, mang theo siêu tự nhiên lực lượng. Xem ra quả thực một ít ma huyễn điện ảnh bên trong ma pháp sư. Mà trong lúc này, cung tiễn thủ bộ đội tự nhiên là tiếp tục gáp chế đối diện. Đối với một mực tại tầm bắn phương diện đè ép người khác đánh vạn giới văn minh bộ đội tới nói. Hiện tại thế mà bị địch nhân đè lên đánh, cảm giác như vậy không thể nghi ngờ là sống rất khổ. Mà lại đối diện cung tiễn thủ mũi tên uy lực 10 phần, mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Quách Trấn kiên trì, mang theo binh lính dưới quyền nhóm duy trì lấy cầm thuẫn trạng thái tiếp tục hướng phía trước đẩy. Trừ cái đó ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Loại cảm giác biệt khuất này, để tâm tình của hắn có chút bực bội. Theo khoảng cách rút ngắn, khi tiến vào tầm bắn phạm vi về sau, bọn họ nỏ binh bộ đội cuối cùng là có nhất định phản kích cơ hội. Mà cũng chính là vào lúc này. Quách Trấn thấy rõ ràng. Đối mặt nỏ binh nhóm bắn một lượt. Chỉ thấy đối diện có cái toàn thân trên dưới đều tại chiếu lấp lánh ra hỏa, đống nhiên vung lên trường kiếm trong tay. Nhất thời, một trận mãnh liệt cuồng phong cuốn tới. Tại đem cái kia từng nhánh tên nỏ thổi đến thất linh bát lạc đồng thời. Ở vào quân trận phía trước nhất đại thuẫn binh nhóm, cũng là cứ thế mà bị cỗ này gió mạnh phá đổ một mảnh. Thao, cái này thật đặc nương chính là như thấy quỷ ba. Chương 639, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Nguyên bản kiên cố hàng phía trước phòng tuyến, bị bất thình lình cuồng phong cứ thế mà phá ngược lại một mảnh. Cái này khiến bọn họ lộ ra mảng lớn sơ hở. Trận của địch cung tiễn thủ tại thời khắc này không thể nghi ngờ là phối hợp ăn ý. Bọn họ nhanh chóng kéo mở cái kia từng trương cơ hồ cùng bọn hắn thân cao ngang hàng trường cung. Một chi tiếp lấy một chi mũi tên, mang theo lấy sóng dữ chi thế quần quần cuốn tới. Đối trước mắt sụp đổ mất trận hình địch nhân tiến hành vô tình bắn giết. Trên chiến trường hỗn loạn, thân là lao tướng Quách Trấn mặc dù mình trong lòng cũng là kinh sợ không thôi. Nhưng hắn cũng không có quên chính mình thân là tướng lãnh chức trách. Chỉ thấy hắn tại giữ chặt một đợt sĩ khí đồng thời, liên thanh giống to. Cung tiễn thủ bộ đội, phản kích. Nhanh cho ta phản kích. Chiến cục nhanh chóng biến thành song phương cung tiễn thủ bộ đội lẫn nhau áp chế. Thế mà, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Địch nhân cung tiễn thủ bộ đội hỏa lực phát ra rõ ràng mạnh hơn bọn họ. chiếu vào cái này đấu pháp, bọn họ căn bản không có phần thắng. Ý thức được điểm này, Quách Trấn đã là quyết định cùng đối phương liều trận giáp lá cà. Các huynh đệ, theo ta trùng sát. Đọc Chu. Hiện tại lực cơ động chậm rãi, đại thuẫn binh trực tiếp triệt hạ đi. Thay đổi càng thêm am hiểu sông pha chiến đấu đao thuẫn binh. Tại Quách Trấn xuất lĩnh phía dưới, Cao Lanh thành thủ thành bộ đội điên cuồng hướng về địch quân hướng giết tới. Mà giờ này khắc này, hoàn toàn suy nghĩ không thấu đối phương đến cùng đùa nghịch trò xiếc gì, Đỗ Viễn Chi cũng chỉ có thể kiên trì bắt đầu điều động trận hình, phối hợp Quách Trấn trùng phong. Đem hy vọng ký thác vào Quách Trấn cùng các binh sĩ dũng manh phía trên. Đối diện Trương Uy Liêm đối mặt như thế chiến trận, tự nhiên là sẽ không lùi bước. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Liệt phong đạn, phóng. Chú ngữ ngâm sướng có một kết thúc, trong đó một đội pháp sư tại nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, đồng thời cao dơ lên trong tay pháp trượng. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy bốn phía một trận cuồng phong phun trào. Những pháp sư kia trước mắt đồng thời hội tụ ra nguyên một đám bóng rổ lớn nhỏ thiên thanh sắc ma pháp đạn. Tên là liệt phong đạn ma pháp điên cuồng hướng về Cao Lãnh thành đám binh sĩ đập tới. Tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ căn bản không cho người cơ hội phản ứng, thì rơi xuống. Đang oanh kích đến quân trận trong nháy mắt nổ tung. Phun trào khí lưu tạo thành nguyên một đám cơn lốc nhỏ. Khoảng cách gần nhất những binh lính kia, cơ hồ là bị tại chỗ hất bay ra ngoài. Đem bọn hắn cả một cái trận hình triệt triệt để làm rối loạn. Cái này huyền diệu khó giải thích công kích, khiến Cao Lanh thành thủ thành bộ đội sĩ khí bị liên tục đả kích. Không ít binh lính trên mặt đều đã lộ ra rõ ràng vẻ hoảng sợ. Mà Trương Uy Liêm cũng sẽ không dừng tay như vậy. Tự nhiên che chở, phóng. Lại là một tiếng mệnh lệnh. Một cái khác đội pháp sư tùy theo dơ lên pháp trượng. Tên là tự nhiên che chở ma pháp trong nháy mắt bao phủ cả một cái quân trận. Để phe mình tất cả tướng sĩ đều đắm chìm trong hào quang màu xanh biếc bên trong. Trong này, đương nhiên cũng bao quát Trương Uy Liêm mình tại bên trong. Cảm thụ được ra chỉ trên người mình tự nhiên lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó giơ cao trong tay cái kia thành tên là phong bạo chi tức trường kiếm cất giọng hô to. Toàn quân trùng phong. Sĩ khí chính thịnh kẻ xâm lấn quân đội trực tiếp giết tới. Song phương quân đội nhanh chóng hướng đụng vào nhau. Thế mà vẹn vẹn một vòng chém giết, sĩ khí liên tiếp bị đả kích thủ thành bộ đội, liền đã hiển lộ ra mấy phần bại thế. Cục diện như vậy để Quách Trấn trong lòng lo lắng không thôi. Trận chiến đấu này theo vừa mới đánh, thì có một loại thụ người chế trụ cảm giác. Đối diện kỳ kỳ quái quái thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, để bọn hắn không biết nên ứng đối như thế nào. Suy nghĩ loại chuyện này cũng không phải là của sở trường của hắn. Trong tay thanh đồng chiến phủ một cái vung mạnh. Tại đem một cái địch nhân binh lính chặt té xuống đất về sau. Lúc này Quách Trấn ý nghĩ cũng là đơn giản. Cái kia toàn thân trên dưới sáng long lanh ra hỏa, hẳn là địch nhân tướng lãnh. Chặt cái kia ra hỏa, hẳn là có thể đầy đủ vãn hồi cục diện. Vừa nghĩ đến đây, Quách Trấn quả quyết hướng về Trương Uy Liêm vị trí xông tới giết. Mà cái kia Trương Uy Liêm, hiển nhiên cũng là một tên võ dũng đẳng cấp không thấp mạnh tướng. Rất nhanh liền đã nhận ra Quách Trấn tới gần. Vung trong tay phong bạo chi tức, lưỡi kiếm sắc bén nhất thời thì cùng vung chặt tới thanh đồng chiến phủ đụng vào nhau. Không nói nhảm, tựa như Quách Trấn liếc một chút thì nhận chuẩn hắn đồng dạng. Trương Uy Liêm cũng là theo vũ khí đồ phòng ngự phía trên liếc một chút nhìn ra Quách Trấn tướng lãnh thân phận. Tại một cuộc chiến tranh bên trong, chạm sát địch nhân tướng lãnh, đối với thế cục ảnh hưởng là to lớn. Địch tướng nhận lấy cái chết. Một lần đối công về sau, Quách Trấn trực tiếp phát khởi liều mạng giống như điên cuồng thế công. Nhưng không ngờ cái kia Trương Uy Liêm thực lực cũng là không tầm thường. Cùng Quách Trấn một vòng kịch đấu xuống tới, lại là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời cái kia một thân hoa lệ khải giáp, cũng không phải là trông thì ngon mà không dùng được cho mèo. Xuất sắc phòng ngự lực vì hắn đỡ được không ít công kích. Thật lâu không thể cầm xuống đối phương, Quách Trấn trong lòng áp lực gia tăng mãnh liệt, thái dương cũng là bắt đầu tràn ra từng viên mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu. Lại là một tiếng vang trầm nặng. song phương binh khí va chạm lần nữa đến một lần. Một lần lại một lần va chạm khiến thanh đồng chiến phủ lưỡi búa nhảy ra mấy cái lỗ hổng. Mà Trương Uy Liêm trong tay phong bạo chi tức, lại là sắc bén vẫn như cũ. Nhìn Quách Chấn đồng tử một trận kịch liệt co vào. Tại vũ khí trang bị phương diện, đối diện vậy mà chiếm cứ ưu thế. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Uy Liêm ra kiếm như gió. Không biết có phải hay không là Quách Chấn ảo giác, thanh trường kiếm kia tại vùng vẩy ở giữa, liền tựa như mang theo lấy phong thế đồng dạng. Tốc độ nhanh kinh người. Mà lại, luôn luôn mặc danh kỳ diệu đem hắn tổn thương tới. Xì. Á. Một tiếng vang nhỏ, hắn rõ ràng hẳn là tránh thoát công kích mới đúng. Nhưng trên thân nhưng như cũ nhiều hơn một vết thương. Cái kia vết thương, phảng phất như là bị cái gì lợi khí cắt ra. Loại trình độ này thương thế, đối với Quách Chấn tới nói không tính là gì. Đấm máu tử chiến thiên phú, để hắn thương càng nặng, đánh càng mạnh mẽ. Chỉ bất quá thương thế này tới quá mức mạc danh kỳ diệu, để hắn muốn không thèm để ý đều không được. Ngay tại Quách Chấn gầm thét dự định cùng đối phương lại đại chiến phía trên 100 cái hội hợp thời điểm. Một trận tiếng kèn từ phía sau truyền đến. Rút lui. Nghe được cái này âm thanh kèn lệnh, Quách Chấn mi đầu theo bản năng cũng là nhíu một cái. Hắn hiện tại tâm tình chính táo bạo đây. Chỉ muốn làm thịt trước mắt tên mặt trắng nhỏ này. Một tiếng này rút lui kèn lệnh, vang lên thời cơ không thể nghi ngờ là để hắn vô cùng khó chịu. Bất quá, nhiều năm như vậy xuống tới, hắn sớm thì thành thục rất nhiều. Càng thêm hiểu được lấy đại cục làm trọng. Nghe tiếng kèn, Quách Chấn cắn răng, lực lượng một cái bạo phát. Tại cương ép bức lui Trương Uy Liêm truy kích đồng thời, trực tiếp rút lui rời đi. Bất quá lúc này tình thế chính thịnh, Trương Uy Liêm hiển nhiên không có ý định buông tha đối diện. Trực tiếp hạ truy kích mệnh lệnh. Hàng sau pháp sư liệt phong đạn không ngừng vung ra. Cung tiễn thủ bộ đội mưa tên càng là điên cuồng cuộn tới. Khá cao giọng khoe khoang lấy bọn họ cường đại viễn trình hỏa lực. Trên đầu tường, Đỗ Viễn Chi sắc mặt âm trầm nhìn bên ngoài thành chiến cục. Tại phe mình bộ đội vào thành đồng thời. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trầm trọng cổng thành trực tiếp rơi xuống. Đem truy sát địch nhân toàn bộ ngăn tại ngoài thành. Sau đó 20-30 cái sớm thì chuẩn bị xong dầu hỏa thùng theo trên đầu tường đập xuống. Trực tiếp ở ngoài thành thả lên một thanh đại hỏa. Chương 640, Đỗ Viễn Chi thủ đoạn. Đối mặt Đỗ Viễn Chi phóng hỏa buộc thôi học. Ngoài thành Trương Uy Liêm nhíu mày. Ngay sau đó hô thở phào một hơi. Rút lui. Kẻ xâm lấn quân đội bắt đầu rút lui. Dù sao lớn hơn nữa ưu thế, cũng không thể để hắn chuyến lửa cháy nhiều hơn công thành. Trừ phi quan chỉ huy náo tử có hố. Trở lại nội thành Quách Chấn, một mặt căm tức đem chính mình cái kia thanh xem như triệt để báo phế thanh đồng chiến phủ ném xuống đất. Sau đó hướng về quân doanh phương hướng bước nhanh tới. Nhìn cả người là huyết Quách Chấn, Đỗ Viễn Chi trong lòng giật mình. Tướng quân, thương thế của ngươi. Không có việc gì. Quách Chấn không để ý khoát tay áo. Đều là chút thương nhỏ. Đỗ Tham Mưu, nói một chút đến đón lấy nên làm sao bây giờ. Đám người kia Minh Thiên khẳng định sẽ còn lại đến công thành. Trong lòng lo lắng Quách Chấn thương thế, Đỗ Viễn Chi cuối cùng vẫn trước gọi một cái quân y đi qua đưa cho hắn kiểm tra vết thương. Sự thật chứng minh, Quách Chấn thương thế xác thực không nặng. Tuy nhiên xem ra máu me khắp người, vô cùng dọa người. Nhưng trên thực tế đều là vết thương da thịt. Mà lại vết thương cũng không sâu. Đơn giản cầm máu băng bó về sau, liền xem như không sao. Nhiều nhất lại uống hai bát bổ khí huyết chén thuốc. Trong lúc này, Đỗ Viễn Chi tự nhiên là tránh không được dò xét một phen Quách Chấn khải giáp. Cơ hồ mới tinh một thân thanh đồng áo giáp, tại đi qua sau trận chiến này, các nơi đều hiện đầy lít nha lít nhít vết chém. Quả thực tựa như là đã trải qua mấy chục cuộc chiến đấu một dạng. Vẹn vẹn một trận chiến đấu, thì tạo thành dạng này ma tổn, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Ngay tại Đỗ Viễn Chi như thế suy nghĩ thời điểm, băng bó xong vết thương, tâm tình cũng bình phục rất nhiều, Quách Chấn đã đi tới. Nói một chút đi, cụ thể chuyện gì xảy ra? nhìn thoáng qua toàn thân quấn lấy băng vải Quách Trấn, Đỗ Viễn Chi trầm giọng hỏi. Vừa nhắc tới vấn đề này, Quách Trấn mi đầu lại là khống chế không nổi nhăn nhăn mấy phần. Sau đó đem tự mình biết hết thảy toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong Đỗ Viễn Chi, trên mặt thần sắc đầy là quái dị. Tướng quân, ngươi nói là tại ngươi mang binh sông đi lên thời điểm, đột nhiên đối diện phá đến một trận gió mạnh, đem hàng trước đại thuẫn binh toàn bộ phá đổ. Không sai. Về sau, đối diện còn ném ra nguyên một đám bóng một dạng đồ vật, nổ tung về sau hội sinh ra gió xoáy, đem binh lính nhấc lên bay ra ngoài. Nói đến đây Đỗ Viễn Chi, thần tình trên mặt càng thêm quái dị. Mà Quách Trấn thì là một mặt khẳng định lần nữa gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Tại vạn giới văn minh, vượt qua lẽ thường sự vật có rất nhiều. Trực tiếp nhất ví dụ cũng là thú nhân cùng địa tinh. Xây dựng ở cơ sở này phía trên, công kích của đối phương thủ đoạn tuy nhiên làm cho người cảm thấy kinh dị, nhưng còn không đến mức để bọn hắn mộng rơi. Theo Quách Trấn châu ấy biết được liễu tình báo tin tức Đỗ Viễn Chi, hắn tiếp nhận sự thật này, sau đó rơi vào trầm tư. Những cái kia kỳ quái công kích, cần phải là tới từ đối diện hàng sau binh lính, ta có thể thử để kỵ binh đi đánh bất ngờ đối diện hàng sau. Nghe nói như vậy Quách Trấn khẽ cho mày. Nhưng là ngoài thành đều là địch quân, chúng ta nội thành kỵ binh làm sao đi vòng qua. Đối với cái này, Đỗ Viễn Chi mở miệng lần nữa. Ad không dùng đi vòng qua. Không hề nghi ngờ, trong lòng của hắn đã có ý tưởng. Sáng sớm hôm sau, địch tập cảnh báo tại Cao Lãnh Thành trên đầu tường vang lên. Hôm qua trong trận chiến ấy, cơ hồ chiếm hết ưu thế Trương William, cái này một đợt hiển nhiên là đến thừa thắng xông lên. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ Cao Lãnh Thành. Lại nhìn Cao Lãnh Thành bên này, vạn giới văn minh đám binh sĩ, tiếp nhận năng lực muốn xa mạnh hơn nhiều văn minh khác. Ngày hôm qua nhất chiến về sau, tại Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi liên thủ trấn an phía dưới, các binh sĩ trong lòng cái kia cố kinh hoàng tâm tình rất nhanh bình phục lại. Nhìn lấy ở ngoài thành triển khai quân trận kẻ xâm lấn. Cao Lãnh Thành thành cửa vừa mở ra, Quách Trấn lần nữa dẫn binh ra khỏi thành. Chiến tranh kèn lệnh nhanh chóng thổi lên. Ngoài thành các binh sĩ trận hình căn cứ Đỗ Viễn Chi chỉ thị nhanh chóng biến ảo. Đối mặt nơi xa cái kia cấp tốc trải rộng ra to lớn nhạn hình trận, Trương Uy Liêm nhíu chặt lông mày. Tại gia hiệu dưới trướng các pháp sư sớm bắt đầu chú ngữ ngâm sướng đồng thời, tâm lý cũng là suy nghĩ đối phương là đang đùa điểm thủ đoạn gì. Duy chỉ lấy cái kia to lớn nhạn hình trận. Đối diện trận hình rất nhanh đẩy mạnh tới. Trương Uy Liêm không chút do dự ra hiệu phe mình cùng tiễn thủ phát động công kích. Chờ địch nhân binh lính càng tiến một bước rút ngắn khoảng cách về sau, liền bắt đầu phát động liệt phong đạn công kích. Đây là hắn thường dùng nhất đấu pháp thói quen một trong. Không sai mà lần này, lại là xuất hiện một tia nho nhỏ ngoài ý muốn. Nhạn hình trận, là một cái ngang triển khai trận hình. Một trận này hình chỗ đứng, dẫn đến các binh sĩ mật độ giảm xuống rất nhiều. Nói một cách khác, hắn trước kia một cái liệt phong đạn ném đi qua. Nổ tung sau mang theo cơn lốc nhỏ có thể trực tiếp tung bay một mảnh binh lính. Mà bây giờ bởi vì binh lính mật độ hạ xuống, chỗ đứng cũng biến thành sơ tán lên duyên cớ. Làm đến liệt phong đạn hiệu quả ở một mức độ nào đó trở nên kém. Đương nhiên, cái này hoàn toàn không đủ để Trương Uy Liêm dao động. Tự nhiên che chở bờ UFF lần nữa cấp toàn thể binh lính ra chỉ lên đi. Song phương quân đội bắt đầu cấp tốc tiếp cận. Trương Uy Liêm tại trong lòng quyết định, trong hôm nay, hắn nhất định muốn đánh hạ trước mắt tòa thành trì này. Mắt thấy song phương đại quân thì muốn lần nữa chém giết. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy cái kia to lớn nhạn hình trận phía sau, đúng là giết ra một chi kỵ binh. Muốn chính diện đột phá. Trương Uy Liêm mày nhăn lại, trực tiếp chỉ huy hàng phía trước bộ binh đi ngăn cản chi kia kỵ binh. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên chiến trường một tiếng kèn lệnh vang lên. Đối diện nguyên bản trải rộng ra nhạn hình trận, tại thời khắc này bắt đầu khép lại. Một cái kia tên lính biến khởi trận đến vô cùng thuần thục. Một tay nhạn hình trận biến hóa, cứ thế mà đem hắn chủ lực bộ binh bộ đội cùng địch nhân kỵ binh tách ra. nhạn hình trận hai cánh đơn bạc, binh lực phân tán. Chỗ để phòng ngự lực cũng là đối lập yếu kém. Tại không có chiếm cứ ưu thế cự lớn tình huống dưới, là rất dễ dàng bị địch nhân xông phá đánh xuyên qua. Nhưng là giờ này khắc này, chiêu này nhạn hình trận lại là để Đỗ Viễn Chi chơi ra hoa đến. Mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là đem đối diện chủ lực bộ binh bộ đội ngăn lại như vậy lập tức. Cái kia lập tức, đầy đủ cao lực cơ động khinh kỵ binh bộ đội theo bên ngoài nhanh như tên bắn mà vượt qua. Đây chính là nhạn hình trận ngoại trừ quanh co bọc đánh bên ngoài một cái khác công dụng, cái kia chính là yểm hộ đội kỵ binh chính diện đột kích. Lúc này đã triệt để kịp phản ứng Trương Uy Liêm thần sắc khẽ biến. Thân là thanh đồng đẳng cấp bảng xếp hạng người thứ ba người chơi giả dặn kinh nghiệm. Trương Uy Liêm thời khắc này biểu hiện cũng là xứng đáng gặp nguy không loạn bốn chữ này. Tuy tiện một chút ngoài ý muốn thì loạn điệu trận cước. Nếu như vậy, hắn cũng đạt không đến bây giờ độ cao. Chỉ nghe hắn trực tiếp cao giọng hạ lệnh, ra hiệu phe mình hàng sau các pháp sư gián đoạn liệt phong đạn chú ngữ ngâm sướng, hoán đổi pháp thuật. Đồng thời lại để cho cung tiễn thủ bộ đội đối kỵ binh tiến hành quấy rối xạ kích. Hoàn thành một hệ liệt ứng đối biện pháp, Trương Uy Liêm ánh mắt chuyển một cái. Xác nhận liếc một chút giờ phút này giữa song phương khoảng cách. Đối diện khinh kỵ binh cực nhanh tiến tới tốc độ cực nhanh. Các hàng sau ý đồ quả thực rõ rành rành. Bất quá a, hắn hàng sau, là tốt như vậy cắt sao. Chương 641, thất bại chìm vào cát. Đối diện kỵ binh chính diện đột kích thủ đoạn. Tuy nhiên ở một mức độ nào đó ngoài dự liệu của hắn. Nhưng giống hắn loại này lão tài xế cấp người chơi khác. Làm tốt phòng ngừa đối diện cắt hàng sau biện pháp, đây chính là thưởng thức. Mắt thấy đối diện đội kỵ binh liền muốn trực tiếp bất chợt tới mặt. Trương Uy Liêm thời gian cùng khoảng cách đều tính toán rất chính xác. Nhìn chính xác cơ hội, một đợt pháp thuật tập trung đánh một khối, trực tiếp cứ như vậy đánh tới. Lúc đó, chỉ nghe được một trận kịch liệt tiếng gió hú. Xông vào đội ngũ phía trước nhất mấy cái kia kỵ binh, phảng phất như là bỗng dưng bị một cái cảnh tỉnh đồng dạng. Dưới hông chiến mã nương theo lấy hí hí hí hí. Hi. Một tiếng rên rỉ, tại chỗ liền bị nhấc lên người ngã ngựa đổ. Một trận liên tục tai nạn xe cộ cứ thế mà ngăn chặn lại đội kỵ binh đánh bất ngờ. Nhìn xa tại trên tường thành Đỗ Viễn Chi trái tim hung hăng co lại. Thả ra trong tay ống nhỏm, làm một cái tại phía xa hậu phương lớn người đứng xem, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Không kịp nghĩ nhiều, cũng không có thời gian phát điên. Đỗ Viễn Chi tranh thủ thời gian ra hiệu chủ lực quân đội thay đổi trận hình. Nhạn hình trận chỉ là vì hiểm hộ đội kỵ binh chính diện đánh bất ngờ, căn bản cũng không thích hợp cùng địch nhân chủ lực quân đội liều mạng. Mà bây giờ, đội kỵ binh đã là thất bại chìm vào cát, tổn thất nặng nề. Hán cao lênh thành còn lại cái này hơn 2.000 thủ thành binh lực có thể không cho phép lại ra cái gì chuyện rắc rối. Hỏng bét tình huống để Đỗ Viễn Chi hai đầu lông mày cơ hồ là muốn vận thành một đoàn. Giờ này khắc này, xem xét lại Trương Uy Liêm, trong lòng tự nhiên là khó tránh khỏi có chút đắc ý. Hắn cái này thanh đồng đẳng cấp bảng xếp hạng thứ ba thực lực cũng không có rót nước. Cái kia một đợt kỵ binh đánh bất ngờ, rõ ràng thì là đối diện hôm nay một trận chiến này át chủ bài. Hiện tại át chủ bài đều đã bị hắn hóa giải. Trương Uy Liêm nhất thời sinh ra một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Tiến công kèn lệnh không ngừng thổi lên. Dưới tay hắn công thành đại quân thế công hung mãnh. Đầu một ngày còn bại lui thủ thành bộ đội. Tại có ngày thứ nhất binh lực thương vong về sau, ngày thứ hai trừ phi tại bố cục chiến thuật phía trên lật bàn chiến thắng. Bằng không chính diện chém giết vẫn như cũ chỉ có một con đường chết. Từ Quách Trấn xuất lĩnh thủ thành bộ đội. Giờ phút này bị đánh liên tục bại lui. Sau đó cứ như vậy một đường lui về Cao Lãnh Thành. Truy giết đi lên Trương Uy Liêm trực tiếp bắt đầu công thành. Đỗ Viễn Chi lập lại chiêu cũ, muốn lấy hỏa công lui địch. Nhưng không ngờ ngày hôm qua vừa lui về sau, Trương Uy Liêm đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Xem xét đối diện thủ thành bộ đội lại bắt đầu phóng hỏa. Hắn quả quyết vung tay lên. Phía sau một cái kia tên lính trực tiếp gánh lấy tê dần túi hạt cắt sông đi lên. Cứ thế mà cây đuốc thế cấp dập tắt. Theo sau tiếp tục công thành. Đối với cái này, Đỗ Viễn Chi tại sắc mặt một trận âm tình bất định đồng thời, vội vàng ra hiệu trên đầu tường binh sĩ dùng cổn mục cùng lôi thạch thay phiên bắt chuyện đi lên. Một trận chiến này, bọn họ đã là chỉ có thể tử thủ thành tường. Lui về nội thành Quách Trấn, tại lưu lại một bộ phận binh lực đứng vững cổng thành về sau. Vội vàng mang theo còn lại binh sĩ vọt tới trên đầu tường tới. Đánh bất qua đối diện, vậy cũng chỉ có thể cắn răng tử thủ. Bọn họ còn có cơ hội. Vạn giới văn minh phía nam biên cảnh, là từ La Tập thân thủ bố trí mà thành thiết tam giác bố cục. Chỉ cần bọn họ tử thủ ở mặt này thành tường. 3 đến 4 ngày thời gian, Tây Nguyên Thành cùng Lục Châu Thành viện binh hẳn là có thể đổi tới. Đến lúc đó thủ thành binh lực gia tăng, luôn luôn có thể nghĩ ra một chút biện pháp tới. Mang dạng này một cỗ chấp nghiệm. Quách Trấn dẫn thủ thành bộ đội binh sĩ cứ thế mà cùng ngoài thành địch nhân cùng chết đến đang lúc hoàng hôn. Giờ này khắc này, Trương Uy Liêm sắc mặt đã có chút khó coi. Đối diện điệu bộ này, hoàn toàn cũng là tại cầm nhân mạng cứng rắn chồng chất ta. Dưới tường thành thi thể đều đã chất lên một tầng. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi có phải hay không đối diện viện binh nhanh đến. Cho nên đối phương mới có thể chết như vậy thủ thành trì. Đồng thời, trong lòng cũng là khó tránh khỏi có như vậy một tia hối hận. Tựa như La Tập đoán như thế, ngay tại đoạn thời gian trước, hắn bị hệ thống một chân rơi vào chuẩn bị kỳ. Lúc này chỗ lấy như thế bốn phía tấn công người khác. Đơn giản thì là muốn đuổi tại tấn thăng hắc thiết đẳng cấp trước đó nhiều đoạt một số tư nguyên mà thôi. Bản thân đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 3 thực lực, để hắn trực tiếp để mắt tới thứ tự cao hơn dê béo nhóm. Dù sao cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn đương nhiên biết, bài danh càng cao người chơi, trong tay tư nguyên thì càng nhiều. Mà những cái kia thực lực yếu, bài danh thấp người chơi. Mỗi ngày bị mặt khác một nhóm yếu gà vào xem. Không phải là bị đoạt nghèo, chính là mình tác chiến đánh nghèo. Cái nào còn có cái gì tư nguyên có thể đoạt? Mang tâm tư như vậy, Trương Uy Liêm vừa ra tay đã nhìn chằm chằm xếp tại hơn 100 vị người chơi. Bình thường đã đến cái bài danh này, làm sao cũng là có tích số người. Trước đó bị hắn chọn trúng 2 cái 123 tên người chơi, cũng là bị hắn nhẹ nhõm một trận huyết ngược. Sau đó cướp đi rất nhiều tư nguyên. Sau đó xem xét hắn bài danh, cơ bản liền hoàn thủ cũng không dám. Tuy nói là thật nhiều năm không xuất thủ, nhưng cái này vừa ra tay, trong lòng cũng là sảng khoái vô cùng. Tâm tình một trận tăng vọt về sau, nhiệt tình tự nhiên cũng là càng đầy. Ngay sau đó thì có hiện tại trận này. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà tại 100 tên có hơn gặp một cái có chút khó giải quyết ra hỏa. Một tòa biên cảnh thành chỉ vậy mà trực tiếp độn 3.000 binh lực. Người chơi khác đều chỉ độn 1-2.000 được không? Lược nhỏ có chút buồn bực nhổ một ngụm khí thô. Tiếp tục đánh xuống, mặt trời đều muốn xuống núi. Hôm nay hiển nhiên là chỉ có thể dừng ở đây. Bây giờ thu binh, xâm lấn bộ đội chậm rãi thối lui. Nhẹ nhàng thở ra Quách Trấn phù phù một tiếng ngồi ngã xuống trên đầu tường. Cắm ở bên trái trên đầu vai mũi tên kia, đau hắn một trận nhè răng trợn mắt. Cũng không biết là tên hỗn đả nào thả tên bắn lén. Sau đó cắn chặt răng, trực tiếp khiến người ta đem mũi tên này cấp rút ra. Tại biến mất vết máu về sau, nhìn lấy nhấp nháy sắc bén bén nhọn mũi tên, Quách Trấn tâm tình vô cùng phức tạp. Cái này 2 ngày bên trong, dưới trướng hắn không biết có bao nhiêu huynh đệ, tử tại đối diện cùng tiễn thủ dưới tên. Mấy ngày liền bại trận để cả một cái quân doanh trong không khí, đều tràn ngập một cổ áp lực không khí. Thủ thành bộ đội đám binh sĩ, một cái kia cái sĩ khí cũng đều là hề vải suy sụp. Nhưng cuộc sống như vậy hiển nhiên còn đến tiếp tục nữa. Đến ngày thứ 3, Cao Lanh Thành bên này đã trực tiếp lấy chú đóng ở không ra tử thủ chính sách. Mặc kệ đối diện như thế nào. Dù sao bọn họ cũng là tử thủ cổng thành cùng đầu tường 2 nơi. Giống như vậy co đầu rút cổ không ra, tuy nhiên khó coi, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận cái này rất hữu dụng. Đến ngày thứ 4 về sau, Lục Châu Thành cùng Tây Nguyên Thành viện binh tuần tự đổi tới. Thế mà, Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn rất nhanh phát hiện, 1.000 binh lực trợ giúp, đối tại cục diện bây giờ tới nói căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Trận này thủ thành chiến một mực tiến hành đến ngày thứ 6. Mấy ngày chưa từng thật tốt ngủ yên rửa mặt Đỗ Viễn Chi, lúc này hoàn toàn thì là một bộ bẩn thỉu bộ dáng. Một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt nhìn chăm chú lấy trước mắt chiến trường mô phỏng bàn cát. Qua đại khái 10 giây, hắn một tay lấy cái kia bàn cát toàn bộ lật tung. Để đứng ở một bên Quách Trấn đều là lấy làm kinh hãi. Sau đó không đợi hắn mở miệng, Đỗ Viễn Chi đã đoạt trước một bước nói chuyện. Đem tất cả tiêu ký địa hình đồ vật toàn bộ phá đi, còn có nội thành kho lúa bên trong lương thực, kho quân giới bên trong dụng cụ, có thể mang đi toàn bộ mang đi. Mang không đi thì thiêu hủy, phá đi. Đỗ Thăng Lưu, ngươi, chúng ta lập tức rút đi, tướng quân, Cao Lanh Thành đã thủ không được. Chương 642, binh bất thiếm trá. Rút lui. Cái kia trong thành nhân dân làm sao bây giờ? Ai biết đám kia kẻ xâm lấn tại phá thành về sau hội làm cái gì? Kịch liệt tâm tình chập chờn suýt nữa sẽ rách hắn trên đầu vai chúng tên, khiến Quách Trấn trên mặt huyết sắc lập tức thiếu đi mấy phần. Đối với cái này, Đỗ Viễn Chi hít sâu một hơi, sau đó mở to cặp kia tơ máu tràn đầy ánh mắt nhìn lấy Quách Trấn. Tướng quân, chúng ta không có lựa chọn nào khác, tòa thành này thủ không được. Nói đến đây, hắn thoáng thở phào. Hiện tại chúng ta tốt xấu còn có cơ hội rút lui, tiếp tục đánh xuống. Không ra nửa ngày, đối diện công thành đại quân liền sẽ cưỡng ép tấn công tiến đến. Đến lúc đó chúng ta muốn đi đều đi không được. Viện binh đâu? Chúng ta còn có viện binh. Chỉ cần lại chống đỡ một đoạn thời gian, hoàng thành viện binh cần phải rất nhanh liền có thể chạy tới. Nhìn vẻ mặt cố chấp Quách Trấn, Đỗ Viễn Chi thở dài. Hoàng thành bách kỵ trưởng La Thành tướng quân, bị bệ hạ điều đi Nam Trinh, nói một cách khác. Hoàng thành bên kia, hiện tại không có đủ số lượng kỵ binh có thể tiến hành khẩn cấp trợ giúp, mà y đi theo bộ binh trợ giúp tốc độ. Nói đến đây, Đỗ Viễn Chi không có xuống chút nữa nói. Ý kia đã không cần nói cũng biết. Bọn họ Cao Lãnh Thành làm phía nam biên cảnh, cùng Hoàng thành ở giữa khoảng cách rất xa. Đội kỵ binh ra roi thúc ngựa, ngược lại là còn có thể trợ giúp một chút. Có thể chỉ dựa vào bộ binh cái kia hai cái đuổi, nghĩ như thế nào cũng không kịp. Giờ khắc này, Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn khác biệt hoàn toàn hiện ra. Từ khi đi theo La Tập về sau, Quách Trấn có thể nói là chưa có thua trận. Càng lan nền vốn chưa từng xuất hiện cần bỏ thành rút lui hỏng bét tình cảnh. Nhưng Đỗ Viễn Chi khác biệt. Đang cùng theo trước kia người quân chủ kia thời điểm, hậu kỳ chỉnh quốc gia tiếp cận sập bàn. Chiến loạn nổi lên bốn phía, nội loạn không ngừng. Trong thời gian này càng là từng có một trận lũ chiến lũ bại thời kỳ. Cho nên hắn hiểu được cái kia buông tay thời điểm liền phải buông tay đạo lý. Quách Trấn không nói. Hiển nhiên là tiếp nhận sự thật này. Thế mà, ngay tại Đỗ Viễn Chi đánh thầy tướng số lập tức chuẩn bị xuống đi thời điểm. Một tên binh lính bước nhanh vọt vào. Báo cáo. Ngoài thành giống như có viện binh chạy tới. Nghe nói như thế, Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi hai người đều là một trận choáng váng. Trong đầu phản ứng đầu tiên chính là viện binh. Ở đâu ra viện binh? Không kịp nghĩ nhiều, hai người vội vàng bước nhanh hướng về trên đầu thành tiến đến. Xem xét phía dưới, chỉ thấy xa xa tây nam phương hướng, đúng là cuốn lên đầy trời cát bụi. Mơ hồ ở giữa, còn có thể nghe thấy từng đợt móng ngựa oanh minh. Theo cắt bụi nâng lên quy mô đến xem, cái này nếu như là kỵ binh, vậy ít nhất đến có 3.000 cưỡi trở lên A. Cái hướng kia là, phía nam biên cảnh. Hoàng Cắt Thành trú quân. Đỗ Viễn Chi trên mặt thần sắc tràn đầy đều là thật không thể tin. Không có bệ hạ điều lệnh, biên cảnh bộ đội làm sao có thể tự ý rời vị trí. Mà lại, Hoàng Cắt Thành từ đâu tới nhiều như vậy kỵ binh? Hắn phát hiện mình đã hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Mà cùng lúc đó, ngoài thành đang chỉ huy công thành Trương Uy Liêm, sắc mặt thì là đã âm trầm sắp chảy ra nước. Điệu bộ này, không hề nghi ngờ là viện binh của đối phương đến. Hơn nữa còn là số lượng khoa trương đến dọa người kỵ binh. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa một trận trầm thấp tiếng kèn truyền đến. Kèn lệnh thanh âm rất nhẹ, nhưng nguyên nhân ở chỗ khoảng cách. Cái kia tiếng kèn là theo một cái khoảng cách rất xa truyền tới. Khoảng cách, móng ngựa tiếng oanh minh, còn có cái kia quy mô đã có thể sánh ngang một trận bao cắt một dạng đầy trời cắt bụi. Kết hợp cái này ba cái tin tức, kinh nghiệm phong phú lao tướng đủ để đại khái tính ra đối diện kỵ binh số lượng. Cái kia chính là một cái đủ để khiến người sợ hãi con số. Quay đầu nhìn thoáng qua Cao Lãnh Thành cái kia nhuốm máu đầu tường. Trương Uy Liêm trên mặt lộ ra tràn đầy không cam tâm. Sau đó hung tợn hô lên hai chữ kia. Rút lui. Chuyến này, hắn thật đúng là cho mình chọn lấy một cái đối thủ tốt ta. Trương Uy Liêm công thành đại quân rút lui dứt khoát. Mà giờ này khắc này. Tây Nam Vương hướng trong một rừng cây. Chu Dịch để tay xuống bên trong ống nhỏm, thật to nhẹ nhàng thở ra. Từ khi tiếp vào La Tập Phi Ưng truyền thư về sau, hắn cùng ngày liền mang theo Hoàng Cắt Thành 500 kỵ binh bắt đầu không biết ngày đêm chạy về đằng này. Gần 6 ngày hành quân gấp, để hắn cùng dưới trướng các binh sĩ thân thể mệt nhọc đều đã tích lũy đến một cái khoa trương cấp độ. Một cái kia tên lính dáng vẻ đều là đầy người phong trần, một đôi mắt càng là toàn bộ phủ đầy tia máu. Nói thật, hắn mang theo 500 kỵ binh đang đuổi đến bên này thời điểm, liền đã không tồn tại bất luận cái gì chiến lược. Bất quá, Cao Lanh Thành cục diện cũng là nguy cấp vô cùng, nhất định phải cứu. Chu Dịch cái khó lo cái khôn, phát huy ra chính mình cái kêu binh bất thiêm trá chiến pháp năng khiếu. Tại chỗ mệnh lệnh 500 kỵ binh xuống ngựa đồn cây. Sau đó dùng một cái dây thừng, đem liên tiếp thân cảnh thụ diệp đại thụ kéo tại mỗi một con chiến mã đằng sau. Đem 500 kỵ binh xếp thành một hàng, chia làm hai hàng. Hai hàng kỵ binh ở giữa khoảng cách vì 200m. Sau đó ra lệnh cho bọn họ cưỡi lên chiến mã, kéo lấy cái kia từng cây đại thụ vừa đi vừa về phóng ngựa phi nước đại. Nhấc lên một trận thanh thế to lớn cắt bụi. Lại phối hợp thêm tận lực kéo xa tiếng kèn. Tạo nên một loại có thiên quân vạn mã chính hướng về bên này chém giết tới giả tượng. Cứ thế mà dọa lui ngay tại công thành Trương Uy Liêm. Trương Uy Liêm hiển nhiên cũng không có khám phá cái này thiên quân vạn mã giả tượng. Trong lòng lo lắng đội kỵ binh truy giết đi lên hắn, hướng thẳng đến nơi xa một đường rút đi. Căn bản là không có dự định dừng lại lâu. Đi qua liên tục xác nhận, vững tin địch quân đã rút lui xa về sau. Chu Dịch mang theo chính mình dưới trướng cái kia đội mỏi mệt không chịu nổi đội ngũ chậm rãi vào thành. Vào thành về sau, hắn mạnh đánh lấy tinh thần, hướng về phía Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi ôm quyền. Đã lâu không gặp, Quách Trấn tướng quân, vị này, hẳn là Đỗ Tham Nhu đi. Kính đã lâu. Lần này may mắn mà có Chu Dịch giải vây, hai người tuy nói giao tình đồng dạng, nhưng giờ này khắc này, Quách Trấn cũng là biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Chu Dịch tướng quân chỗ đó, lần này nhờ có ngươi kịp thời đổi tới, bằng không, Cao Lanh Thành chỉ sợ cũng đến luôn hãm. Nói đến đây, Quách Trấn trên mặt không khỏi lộ ra một chút xấu hổ. Sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó hắn đột nhiên hỏi. Đúng rồi, các huynh đệ khác đâu? Ta đây sẽ gọi người đi an bài nghỉ ngơi địa phương, sau đó lại vì các huynh đệ bày tiệc mời khách. Nghe nói như thế, biết Quách Trấn hiểu lầm Chu Dịch, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi khoát tay áo. Sau đó theo tiếp vào Phi Ưng truyền thư bắt đầu, đem cái này kiện đầu đuôi sự tình nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, cùng ở một bên Đỗ Viễn Chi trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ kinh thán chi sắc. Cái kia thiên quân vạn mã chiến trận, lại là đối phương cái khó lo cái khôn, xây dựng ra đến giả tượng. Chiêu này, thật sự là để hắn không thể không phục a. Đồng thời trên mặt cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ. Chu Dịch tướng quân đại tài. Đỗ Mỗ mặc cảm. Chu Dịch gặp này, cười khẽ một tiếng. Đỗ Tham Như khách khí, chỉ là một số tiểu thủ đoạn thôi, tính không được đại tài. Nói xong, trong lòng mỏi mệt càng sâu Chu Dịch nhịn không được mở miệng lần nữa. So với cái này, có thể hay không cho chúng ta an bài chỗ nghỉ, chúng ta đã vài ngày không có chớp mắt, thật sự là không chịu nổi. Chương 643, Cao Lãnh Thành báo cáo. Chu Dịch cái này ngủ một giấc đi xuống, trong vòng một ngày đoán chừng đều vẫn chưa tỉnh lại. Mà liên tại hắn ngủ trong thời gian này, đến xâm lấn chiến ngày thứ 7 Trương William. Ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau lựa chọn rút lui. Cái này La Tập khó đối phó, tiếp tục đánh xuống quá không sáng suốt, vẫn là thấy tốt thì lấy đi. Có phía trước mấy ngày góp nhặt lên công thành chiến tích. Trận này xâm lấn chiến, người thắng không có chút nào ngoài ý muốn là hắn. Lúc này tại phía xa Minh Kính Thành La Tập, nghe chính mình thủ thành chiến thất bại hệ thống nhắc nhở. Tâm tình rõ ràng có chút hỏng bét. Đồng thời lại là có như vậy một tia may mắn. May mắn đoạn thời gian trước vừa mới tại phòng đấu giá bên trong lãng một đợt A. Bằng không, trận này bại trận, hắn tổn thất văn minh điểm số đoán chừng cũng là hơn 2 triệu, mà không phải hiện tại hơn 500 ngàn. Bất quá giờ này khắc này, so sánh với lên văn minh điểm số tổn thất, La Tập càng thêm quan tâm là Cao Lãnh Thành tình huống. Trong mắt hắn, nội thành tư nguyên cùng binh lính giá trị cũng sớm đã vượt qua văn minh điểm số. Đến mức sau khi chiến đấu chiến báo, cân nhắc đến còn muốn tiến hành binh lính thương vong kỹ càng thống kê. Các loại đưa đến Minh Kính Thành, nói ít cũng muốn 2 tuần thời gian. Điều này không khỏi làm La Tập lần nữa đối cổ đại tin tức lan truyền không tiện vấn đề cảm thấy ảo não. Có điều hắn hiện tại liền xem như lại ảo não, cũng không có khả năng bỗng dưng biến một đài điện thoại đi ra. Chỉ có thể nhẫn mại tính tình chậm rãi chờ lấy. Trong thời gian này, hệ thống phòng đấu giá bên kia đấu giá, ngược lại là có kết quả. Viên kia tẩy tùy đan, thế mà bị La Tập dùng 2,4 triệu báo giá tùy tiện đập xuống. Không thể không nói, mọi người đối với loại này mang theo tùy cơ thuộc tính đạo cụ, thật đúng là không có gì nhiệt tình a. Bất quá nghĩ cũng phải, 2,4 triệu văn minh điểm số. Vạn nhất mặt tối sầm, đổ xuống sông xuống biển, đó còn là thẳng đau lòng. Lưu loát bỏ ra một khoản văn minh điểm số, mở cái nhà kho ô vông, đem cái viên kia tẩy tủy đan trước gửi vào hệ thống trong kho hàng. Đối với mình văn minh điểm số tiêu hao, hắn đổ là tuyệt không lo lắng. Dù sao mình trong ba lô, cái kia ả dập người người chơi di vật bao còn không có mở ra đây. Hắc thiết đẳng cấp người chơi, làm sao cũng cần phải có một khoản tiền lớn mới đúng. Xem như hắn dự trữ khẩn cấp tiền tài. Về sau lại qua một đoạn thời gian, Cao Lãnh Thành bên kia báo cáo cuối cùng là đưa tới. Mở ra báo cáo, đọc đến nội dung La Tập trong lòng nhất thời trầm xuống. Binh lính bỏ mình nhân số 2,814 người, trọng thương 272 người, vết thương nhẹ 477 người. Bắt đầu cái này một chuỗi thống kê con số, khiến trái tim của hắn hung hăng co lại. Hắn cái này một đợt binh lực thương vong có chút thảm trọng a. Hơn nữa còn là tại cơ hồ chú đóng ở không ra tình huống dưới. Từ đó đủ để nhìn ra đối phương công thành cường độ là mạnh bao nhiêu. Mà mấy ngày nay kỹ càng chiến báo còn ở phía sau. Kết quả còn không có nhìn hai hàng, tâm tình của hắn lại một lần nữa sinh ra rõ ràng ba động. Cái kia Trương William, là đặc thù văn minh. Ý thức được điểm này La Tập đồng tử hơi hơi co vào. Siêu viễn cự ly cung tiễn thủ tầm bắn, tan rã bắn một lượt công kích, phá ngược lại hàng phía trước đại thuẫn binh bộ đội quần phong, còn có hàng sau những cái kia mang theo mũ trùm kỳ quái binh chủng, đánh bất ngờ cắt hàng sau kỵ binh còn bị mạc danh kỳ diệu đánh bại. Ma Pháp Sư. La Tập hơi nhíu mày. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được siêu khoa học lực lượng. Thú nhân cùng địa tinh, tuy nhiên giống loài phía trên rất ma huyễn. Nhưng nói cho cùng, thú nhân dựa vào là bản thân mạnh mẽ thân thể tố chất. Đám địa tinh thì là dựa vào tự thân khoa học kỹ thuật lực cùng kỹ thuật lực. Bọn họ cũng sẽ không thi triển ma pháp gì. Mà lần này, dựa theo tình huống này, hắn không hề nghi ngờ chính là bắt gặp một cái nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng văn minh. Khó trách cái kia Trương Uy Liêm dám như vậy muốn làm gì thì làm. Trừ mình ra bài danh thứ 3 thực lực bên ngoài. Đặc thù văn minh sự không chắc chắn cũng là một đại ưu thế. Liên lấy một trận chiến này tới nói, Đỗ Viễn Chi năng lực tuyệt đối không kém. Nhưng gặp phải loại này hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy binh chủng, cái kia cơ bản cũng chỉ có thể mắt trợn tròn. Theo phần báo cáo này bên trong, La Tập có thể minh xác cảm nhận được, Đỗ Viễn Chi là thật tận lực. Mà phần báo cáo này đằng sau, ngoại trừ đối cái kia mấy ngày chiến đấu kỹ càng báo cáo bên ngoài, còn bổ sung Đỗ Viễn Chi phân tích của mình. Tỷ như, đối phương pháp sư loại kia hư hư thực thực ma pháp đạn một dạng công kích. Đỗ Viễn Chi tại báo cáo bên trong minh xác biểu thị, loại kia công kích tuy nhiên kỳ lạ, nhưng lại cũng không có đầy đủ lực sát thương. Trừ phi là trực tiếp trúng đích yếu ớt muốn hại. Nếu không thì không cách nào tạo thành chí mạng công kích. Đồng thời, công kích kia còn có thể dùng thuẫn bài đỡ được. Một bộ phân tích, có thể nói là làm chu đáo. Để La Tập rất rõ ràng ý thức được, cái này siêu tự nhiên văn minh, có vẻ như còn không có được hủy diệt tính lực phá hoại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, bằng không thật giống một ít trong trò chơi pháp sư một dạng, các loại AOE hoặc là bạo phát thức kỹ năng đập loạn, cái kia còn muốn hay không đánh. Đồng thời, báo cáo phía sau cùng, Đỗ Viễn Chi còn có nâng lên một số phát hiện gì lạ khác. Sau khi xem xong, La Tập lông mày nhíu lại, sau đó hướng về phía bên cạnh giới tử xuyên hỏi. Theo Cao Lanh Thành bên kia đưa tới đồ vật ở đâu? Nghe nói như vậy giới tử xuyên nhất thời đáp. Hồi bẩm bệ hạ, vật kia tạm thời an trí tại Minh Kính Ti bên kia, dù sao, thả ở chỗ này không tiện lắm. Đối với cái này, La Tập một mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu. Phía trước dẫn đường, ta muốn đi nhìn một chút. Vâng. Mang theo mấy cái tên hộ vệ, La Tập nhanh chóng rời đi tự mình xử lý chính vụ nghị chính điện, bước nhanh chạy tới Minh Kính Ti. Minh Kính Ti gian phòng vừa mở ra. Một cỗ đập vào mặt mùi thối liền làm La Tập nhíu mày. Cố nén cái kia cố có chút buồn nôn cảm giác, hắn hai bộ đến giữa bên trong che kín vải bố cái bàn kia trước. Xốc lên. Nhận được mệnh lệnh giới tử xuyên tại lên tiếng về sau, trực tiếp đem cái kia vải bố nhanh chóng nít lên. Một cỗ thi thể nhất thời hiện lên hiện tại La Tập trước mắt. Không sai, đây chính là Cao Lãnh Thành bên kia đưa tới đồ vật một trong. Tuy nói là trải qua trình độ nhất định chống phân hủy xử lý, nhưng thời đại này dù sao cũng là điều kiện đối lập có hạn, lại thêm khí trời cũng càng ngày càng nóng. Các loại đưa tới đây thời điểm, thi thể vẫn như cũ là tránh không được bắt đầu hư thối bốc mùi. Mở cửa trong nháy mắt, cái kia cỗ hôi thối ngọn nguồn không thể nghi ngờ chính là cái này. Mí mắt dạo dực, thi thể hắn đã thấy nhiều, nhưng hư thối thi thể quả nhiên vẫn là mười phần buồn nôn. Vô luận là đứng tại thị giác góc độ, vẫn là khứu giác góc độ. Theo bản năng nắm cái mũi của mình, La Tập mở miệng lần nữa. Giới tử xuyên, đem thi thể đầu chuyển một chút. Không có suy nghĩ nhiều, giới tử xuyên trực tiếp làm theo. Mà ở đem thi thể kia đầu lâu chuyển hướng một bên về sau, đập vào mi mắt một màn kia, lại là khiến trong lòng của hắn giật mình. Không, không phải nhân tộc. Đang nhìn Đỗ Viễn Chi trong báo cáo cái kia phiên miêu tả thời điểm, trong lòng của hắn liền đã nắm chắc. Mà bây giờ, chẳng qua là đã chứng minh suy đoán của hắn mà thôi. Những thứ này cùng nhân tộc về mặt dung mạo cơ bản không có khác biệt địch nhân binh lính, lại là mọc ra một đối với nhân tộc không có thai nhọn. Tinh linh tộc. Chương 644, Nghiên cứu. Đối diện cái kia đặc thù văn minh thân phận chân thật. Tại thời khắc này, tại La Tập trong đầu không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm rõ ràng. Mà lại, căn cứ Đỗ Viễn Chi trong báo cáo thuyết pháp, vừa mới chỉnh lý những thi thể này thời điểm, những cái kia khuôn mặt còn tính hoàn chỉnh binh sĩ nguyên một đám thế mà đều lớn lên mười phần xinh đẹp. Đương nhiên, đây đối với Quách Trấn bọn họ tới nói, là một cái rất nhàm chán chi tiết. Không chừng còn sẽ cho người sinh ra một loại ngươi có phải bị bệnh hay không. Ý nghĩ. Nhưng Đỗ Viễn Chi lại là chú ý tới. Đồng thời còn trực tiếp đem phát hiện này viết tại trong báo cáo. Sự thật chứng minh, đối với cái này một phần cẩn thận, La Tập vẫn là hết sức thưởng thức. Đối mặt một đám xa lạ địch nhân cùng xa lạ văn minh. Bất luận cái gì một chút chi tiết tình báo đều là trọng yếu. ngươi càng hiểu rõ địch nhân của mình, ngươi thì càng biết làm như thế nào đi đối phó đối phương. Tại thổi lên chiến tranh kèn lệnh trước đó, tình báo thu thập chiến liền đã trước một bước vang dội. Hai nhọn, khuôn mặt xinh đẹp, cung tiễn thủ rất lợi hại, còn biết ma pháp. Kết hợp những yếu tố này, tinh linh tộc đáp án cơ hồ là miêu tả sinh động. Đối phương là tinh linh văn minh khả năng, tại La Tập xem ra đã là cao đến 80%. Không hề nghi ngờ, đó là cái tình báo quan trọng. Mà ngoại trừ cỗ thi thể này bên ngoài, Đỗ Viễn Chi cũng là đem một bộ phận thu thập lên địch nhân trang bị đưa tới. Hắn một cử động kia, để La Tập một mặt vô tội đã đạt thành một hạng tấn thăng hắc thiết đẳng cấp yêu cầu. Ở chỗ này, không thể không nói một chút hắc thiết đẳng cấp kỹ càng tấn thăng yêu cầu. Cùng thanh đồng đẳng cấp so sánh, yêu cầu trở nên nhiều hơn. Tích phân tích lũy đầy, trực tiếp bị hệ thống đạp tiến chuẩn bị kỳ, cái này đương nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng là tại tích phân không có tích lũy đầy tình huống dưới. Nếu như ngươi đạt thành phía dưới 4 cái yêu cầu bên trong 2 hạng, hệ thống cũng sẽ một chân đem ngươi đạp tiến chuẩn bị kỳ. Mà 4 yêu cầu này theo thứ tự là: đệ nhất, phát hiện sắt cái này một hạng khoáng vật tư nguyên. Thứ hai, văn minh bên trong, đồ sắt thông dụng trình độ đạt tới 30% trở lên. Thứ ba, văn minh tổng nhân khẩu số lượng đạt tới 51 triệu trở lên. Thứ tư, văn minh bên trong tổng binh lực số lượng đạt tới 5 vạn trở lên. Mà bây giờ, bị Trương Uy Liêm tên kia như thế một làm dối. La Tập chính mình văn minh bên trong còn không có đào được mỏ sắt đâu, hạng thứ nhất yêu cầu thì đã đạt thành. Cái này khiến hắn lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đồng thời cũng là không thể không tranh thủ thời gian bản tính một chút. Yêu cầu thứ hai cùng yêu cầu thứ bốn hắn đều có thể khống chế. Nhưng cái này yêu cầu thứ ba, có thể cũng làm người ta trợn tròn mắt. Nhân khẩu thứ này a, là hội càng lăn càng nhiều. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, 100.000 đối phu thê, bọn họ một đôi sinh một đứa bé, cái kia chính là 10 vạn nhân khẩu. Cái này thuộc về không thể đối kháng a. Ở thời đại này, hắn lại không thể đi ngăn cản cuộc sống khác hài tử. Chớ nói chi là cũng căn bản không ngăn cản được. Đối với Trương Uy Liêm cái kia đem hắn tiết tấu xáo trộn rơi hỗn đản, La Tập trong lòng oán niệm lập tức tăng vọt gấp bội. Hít sâu một hơi, đem trong lòng mình cỗ này oán niệm một chút thu vừa thu lại. La Tập đem chú ý lực rơi xuống để ở một bên vũ khí trang bị phía trên. Theo tay cầm lên một mũi tên. Cái kia nhấp nháy sắc bén mũi tên rõ ràng là bằng sắt. Đồng thời, tỉ mỉ quan sát phía dưới, La Tập rất nhanh phát hiện, cái mũi tên này mũi tên cán tên phía trên, thế mà còn vẽ lấy một chuỗi kỳ lạ ký hiệu. Đầu ngón tay theo mấy cái kia ký hiệu phía trên mơn trớn. Cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị trạng. Nhưng căn cứ suy đoán của hắn, hắn cảm giác đối diện cung tiễn thủ, chỗ lấy có thể nắm giữ xa như vậy tầm bắn. Cùng mũi tên này mũi tên phía trên ký hiệu chỉ sợ là thoát không khỏi liên quan. Là cùng loại với chú văn một dạng đồ vật sao. Trong miệng một tiếng nói thầm, La Tập lại kiểm tra một chút đưa tới còn lại mũi tên. Sau đó hắn liền phát hiện, cũng không phải là mỗi một mũi tên cán tên phía trên, đều vẽ lấy cái kia ký hiệu. Trước mắt đưa tới mũi tên bên trong, chỉ có 5 chi vẽ lấy như thế ký hiệu. Còn lại tất cả cũng không có. La Tập có thể cũng không cảm thấy đây là một ít binh lính nhàn rỗi không chuyện gì vẽ lên. Tiện tay lấy 5 chi không có ký hiệu mũi tên, sau đó tính cả cái kia 5 chi mang theo ký hiệu mũi tên cùng một chỗ, ra hiệu một bên giới tử xuyên cầm trước. Ngay sau đó liền đem ánh mắt dừng lại ở theo địch quân trong tay tịch thu được vũ khí trang bị phía trên. Cơ bản cũng chính là chiến đao. Thuẫn bài cùng bị giáp. Ngoại trừ bằng sắt bên ngoài, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì điểm đặc biệt. Trọng điểm quả nhiên vẫn là tại mũi tên phía trên. Rời đi Minh Kính Ti gian phòng về sau, La Tập mang theo mấy tên hộ vệ thẳng đến quân doanh sân huấn luyện, sau đó bắt đầu sai người làm lên thí nghiệm. Tìm một tên cung tiễn thủ trong bộ đội hảo thủ. Để hắn phân biệt dùng cái kia hai loại khác biệt mũi tên tiến hành bắn tên. Đầu tiên là dùng không có vẽ lấy ký hiệu mũi tên. ngoại trừ bằng sắt mũi tên bên ngoài, cái mũi tên này mũi tên cùng bọn hắn vạn giới văn minh mũi tên kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Tại tiến hành liên tục mở cung bắn tên về sau. Sau cùng lấy được kết quả, cũng đích thật là vô cùng phổ thông một mũi tên. Đến tận đây, La Tập chú ý lực lập tức chuyển rời đến mặt khác cái kia năm chi vẽ lên ký hiệu mũi tên phía trên. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia khoa trương tầm bắn quan trọng, hẳn là những bức họa này ký hiệu mũi tên. Trong lòng của hắn như thế vững tin lấy. Đồng thời cũng là mang tới mấy cái phần mong đợi. Mang phần này chờ mong, La Tập ra hiệu tên kia cùng tiễn thủ thay đổi cái kia năm chi chú văn mũi tên. Thế mà kết quả lại là rất nhanh liền để hắn thất vọng. Bởi vì những cái kia vẽ lên ký hiệu chú văn mũi tên, tại tầm bắn phía trên cùng phổ thông mũi tên hầu như không tồn tại bao nhiêu khác biệt. Vuốt vuốt trong đó một chi chú văn mũi tên, La Tập cấp buộc người chơi giả dặn kinh nghiệm tư duy để hắn rất nhanh liên tưởng đến mặt khác hai cái khả năng. Duy nhất một lần độ dùng. Vẫn là nói, cần gì phát động phương thức. Mặc kệ là cái gì cái, hắn hiển nhiên đều không có cách nào tiến hành nghiệm chứng. Nếu có thể tù binh đến một hai cái đối diện cung tiễn thủ liền tốt. Đương nhiên, ý nghĩ thế này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Trên thực tế là bọn họ liền cái cận chiến binh lính đều không tù binh đến. Chớ nói chi là ở vào hàng sau địch nhân cung tiễn thủ. Những thứ này mũi tên, vẫn là theo trên thi thể tìm tới đây này. Thở dài, La Tập đứng dậy rời đi quân doanh. Cái này một đợt thu hoạch không tính kém. Chí ít hắn cơ bản xác nhận Trương Uy Liêm tinh linh văn minh thân phận. Đồng thời còn có đặc thù cung tiễn thủ cùng pháp sư binh chủng. Bị đánh, liền phải hoàn thủ. Cái này là La Tập nhất quán tắc phong. Chớ nói chi là đối phương vẫn là cái đặc thù văn minh. Cái kia siêu tự nhiên lực lượng càng làm cho hắn cảm giác dị thường mỹ vị. Đây là nhún chân lấy để hắn dục dịch hào hoa tiệc. Bất quá, tại thúc đẩy trước đó, hắn hiển nhiên còn cần một chút thời gian tố ta chuẩn bị. Tỷ như cao lãnh thành tổn thất thủ thành binh lực đến tranh thủ thời gian bổ sung đi qua. Lại tỷ như, cùng đối phương lúc khai chiến, bởi vì đối diện cung tiễn thủ tầm bắn cùng pháp sư binh chủng nguyên nhân. Đấu pháp thói quen cũng được thật tốt suy nghĩ một chút. Dù sao, Đỗ Viễn Chi trong báo cáo có minh xác nâng lên kỵ binh bộ đội thất bại. Hơn nữa còn là té mạc danh kỳ diệu cái chủng loại kia. Điều này nói rõ cái kia Trương Uy Liêm trong tay có phòng ngừa địch nhân cắt hắn hàng sau thủ đoạn. Đáng tiếc cao lãnh thành đội kỵ binh diệt sạch. Bằng không còn có thể hỏi một chút tình huống. Chương 645, muốn ngươi nhắc nhở ta. Trở lại nghị chính điện, La Tập trực tiếp phát hạ lệnh động viên. Bắt đầu điều động những cái kia quân dự bị binh sĩ thực hiện nghĩa vụ của bọn hắn. Trực tiếp đem bọn hắn điều đi từ phía biên cảnh thành trì. Đồng thời ở nơi này, Chu Dịch làm bảo vệ cao lãnh thành cùng nội thành tư nguyên đại công thần. Tự nhiên là phải thật tốt phong thưởng một phen. Quan chức phương diện, cũng không có gì tốt ra phong. Bởi vì bây giờ Chu Dịch đã là vạn giới văn minh trấn thủ nhất phương đại tướng. Lại hướng lên cũng không có gì tốt thăng. Cho nên, La Tập đi qua cân nhắc lại lượng về sau. Cho hắn một thất thảo nguyên bên kia tiến hiến đi lên tuấn mã. Sau đó lại ban thưởng một số tiền tài châu báu cho hắn. Đến mức Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn. Cái này so sánh phức tạp. Tại phần báo cáo kia phía sau cùng. Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn trực tiếp cũng là một loạt thỉnh tội. Hoàn toàn thì là một bộ khó từ tội lỗi tư thế. Cao lãnh thành thủ thành bộ đội, liên đối lấy Lục Châu thành cùng Tây Nguyên thành viện binh, thương vong thảm trọng như vậy. Thân là tham mưu cùng tướng lãnh Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn hai người, tự nhiên là muốn lương chịu trách nhiệm. Đó là cái rất rõ ràng vấn đề. Có thể đồng thời ở nơi này, La Tập lại hoặc nhiều hoặc ít có thể thông cảm bọn họ. Liền lấy Đỗ Viễn Chi cái kia một tay dùng nhạn hình trận hiểm hộ kỵ binh chính diện đánh bất ngờ cắt hàng sau đấu pháp. Cái kia một tay chơi kỳ thật rất xinh đẹp. Nếu như đổi thành một cái bình thường văn minh người chơi. Đoán chừng liền bị Đỗ Viễn Chi cái kia một bộ trực tiếp bất chợt tới mặt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thì bắt gặp không cách nào dùng thường quy tư duy phỏng đoán pháp sư binh chủng. dẫn đến đội kỵ binh toàn diệt. Như thế như vậy, La Tập thì lâm vào một loại phạt bọn họ, cảm giác có chút vô tội, cũng không phạt bọn họ, lại có chút không còn gì để nói trạng thái. Trong lòng một phen suy nghĩ về sau, La Tập cuối cùng quyết định ra đến. Đồ Viên Chi cùng Quách Trấn phạt đổng nửa năm, lấy đó trừng trị. Cái này trừng phạt nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ, cũng coi là so sánh hợp lý. Mà đồng thời ở nơi này, đối với Trương Uy Liêm trận kia xâm lấn chiến đưa tới bạo động. VN La Tập tự nhiên cũng là mượn người kể chuyện miệng, một chút cùng người dân nhóm nói một chút có quan hệ tinh linh cùng ma pháp chủ đề. Vạn sự khởi đầu nan. Mà vạn giới văn minh nhân dân nhóm, cũng sớm đã tuần tự trải qua thú nhân văn minh cùng địa tinh văn minh tẩy lễ. Hiện tại lại nghe được cái gì tinh linh ma pháp, cái này mỗi một cái đều là một bộ hoa, thì ra là thế trạng thái. Cũng không có gì không tiếp thụ được tình huống. Ngay sau đó, La Tập lại đem Cao Văn, Đồ Viên Chi, Quách Trấn bọn họ gọi vào Minh Kính Thành, thương nghị sự tình. Cao Văn Sỉ Luân Trấn khoảng cách Minh Kính Thành so sánh gần một chút, tới nhanh nhất. Dọc theo con đường này, Cao Văn lộ ra nhưng đã nghe được không ít tiếng gió. Thoáng qua một cái đến, trực tiếp chính là đặc thù văn minh. Ừm. Tinh linh. 89 phần 10. Muốn nuốt mất. Không sai. Cao Văn trong lòng âm thầm liễu lưới, không hề nghi ngờ, hắn lại một lần cảm nhận được La Tập cái này vạn giới văn minh biến hình dáng chỗ. Trước đây sau có thú nhân văn minh cùng địa tinh văn minh hai cái này văn minh về sau. Tại Cao Văn xem ra, vạn giới văn minh thực lực đã là phi thường mạnh. Hiện tại muốn là lại nuốt mất một cái tinh linh văn minh. Cái kia đến mạnh đến mức nào? Bất quá nghĩ lại, càng mạnh càng tốt ta. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Đối với mình biến thành một cái nở tờ cờ sự kiện này, Cao Văn cũng coi là nhận. Mà lại, La Tập đối với hắn cũng là không tệ. Tại cái tiền đề này dưới, vạn giới văn minh càng mạnh, hắn thời gian thì qua càng tư nhuận A. Ân, không có tật xấu. La Tập lần này để hắn tới, không hề nghi ngờ cũng là thương lượng đối sách. Nói lại thẳng thắn hơn, cũng là suy nghĩ một chút đấu pháp thói quen. Mà hắn trước kia lại là một cái người chơi, có được hiện đại suy tư của người. Hai cái người chơi cùng tiến tới thương lượng, dù sao cũng so một người suy nghĩ muốn tốt. Mà thảo luận trong lúc đó, La Tập tự nhiên cũng là đem trước trận chiến kia tình huống toàn bộ nói cho Cao Văn. Bọn họ rất nhanh liền khóa chặt đối phó tinh linh văn minh quan trọng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cái kia văn minh hàng sau binh chủng mới là quan trọng. Tướng tương đối, hàng phía trước binh chủng ngược lại không có gì đặc sắc. Tuy nhiên nói như vậy không tốt lắm. Nhưng ở thực lực chiếm cư ưu thế điều kiện tiên quyết, đánh tới ngày thứ 6 đều không có thể công hãm thành trì, hàng phía trước binh chủng không góp sức, đến lưng rất lớn một cái nổi. Dù sao công phá cổng thành, công chiếm đầu tường loại hình công tác, đều là từ hàng phía trước bộ binh phụ trách. Bây giờ nói hồi chính đề. Hàng sau binh chủng bên trong, cung tiễn thủ thì không cần nói nhiều. Tinh linh tộc tại trò chơi vòng tròn bên trong, cũng coi như là có tiếng thừa thãi cung tiễn thủ. Người ta cung tiễn thủ ra sức là bình thường. Cho nên trọng điểm ở chỗ hàng sau pháp sư. Đối diện những cái kia hàng sau pháp sư, đã có thể cho hàng phía trước bộ binh thêm bờ UFF, lại có thể ném pháp thuật công kích phá hư trận hình. Nhất làm cho người đau dạ dày chính là, thế mà còn tự mang dỗi kỵ binh kỹ năng. Bẻ ngón tay như thế tính toán về sau, Cao Văn một mặt vô tội biểu thị. Bậy hạ, đối diện đám kia pháp sư, ngoại trừ phát ra yếu, cảm giác đều không nhược điểm. Muốn ngươi nhắc nhở ta. La Tập một mặt im lặng liếc mắt. Sau đó dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Hệ thống không có khả năng làm ra một cái như vậy phá hư thăng bằng binh chủng đi ra, ta cảm thấy khẳng định còn sẽ có khác nhược điểm, hoặc là chúng ta không có phát giác được, hoặc là cũng là bị cái kia Trương Uy Liêm che giấu. Đối với cái này, Cao Văn tỏ ra là đã hiểu. Dù sao hắn trước kia cũng là thích chơi game người. Đối với binh chủng thăng bằng tính vấn đề này, hắn đương nhiên cũng là rõ ràng. Tâm lý một trận suy nghĩ về sau, Cao Văn thăm dò tính mở miệng nói ra. Công kích khoảng cách. Có vẻ như có 100 mét trở lên phạm vi công kích, tính được là bên trong khoảng cách binh chủng. Cái kia pháp thuật ngâm sướng thời gian. Lúc đó đội kỵ binh vốn chính là đánh một đợt xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ, nhưng đối diện ngâm sướng còn là đuổi kịp. Lúc này Cao Văn đã ẩn ẩn sinh ra một cô nhức đầu cảm giác. Trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau, chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa. Thi pháp số lần. Hoặc là nói là pháp lực tổng lượng. Đối mặt cái suy đoán này, La Tập hơi nhíu mày. Nay cũng có khả năng, bất quá, tạm thời không cách nào nghiệm chứng, phải đợi đến Đô Viễn Chi cùng Quách Trấn người đến Minh Kính Thành về sau, trực tiếp hỏi bọn họ. Lúc này La Tập, có thể nói là biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn. Đây là một cái cần tốn thời gian đi nghiên cứu đối thủ. Cái gì cũng còn không có hiểu rõ. Cũng không có nghĩ đến cái gì đối sách, thì đần độn xông đi lên. Cái loại người này đồng dạng gọi tắt là thiểu năng trí tuệ. Đối mặt La Tập truyền triệu, Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn tự nhiên là không dám thất lễ. Cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Minh Kính Thành. Sau khi tới, cũng không có thời gian để bọn hắn nghỉ ngơi. Trực tiếp liền đem hai người gọi vào một bên nghị sự trong thiên điện. Dù sao nghị chính điện bên trong, Lữ Dương còn tại phê duyệt các nơi đưa lên văn kiện báo cáo. Ở nơi đó thảo luận, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng Lữ Dương văn phòng. Hắn cung điện này quả nhiên vẫn là không đủ lớn a. Bất quá giờ này khắc này, xây dựng thêm cung điện sự tình vẫn là trước thả thả. La Tập vọt thẳng lấy Đô Viễn Chi cùng Quách Trấn hỏi tới lúc đó trên chiến trường tường tình. Hắn hai dù sao cũng là tự thân tới chiến trận người, rất nhiều chuyện. Ở trước mặt nói đến muốn kỹ càng rất nhiều. Tại một phen hỏi thăm về sau, hán đại khái có chút ý nghĩ. Chương 646, Đại quân xuất chinh. Tại có hạn thời điểm, La Tập đối cả một cái vạn giới văn minh đóng giữ binh lực tiến hành trên diện rộng điều động. Trong đó lớn nhất điều động, hẳn là mệnh bạch trạch xuất lĩnh 1.000 khinh kỵ binh lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Minh Kính Thành. Đến mức trên thảo nguyên, thống lĩnh khinh kỵ binh nhiệm vụ, thì là tạm thời giao cho này phó tướng Lưu Khai. Nghiêm túc xác nhận liếc một chút trước mắt vạn giới văn minh binh lực bố phòng đồ. Bây giờ, La Tập cũng coi là vạn sự sẵn sàng. Hé mắt, chính mình phát triển khiêm tốn lâu dài kế hoạch bị cái kia Trương Uy Liêm cấp pha trộn. Tấn thăng hắc thiết đẳng cấp, cũng biến thành một cái lửa xém lông mày tình huống. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống. Nhiều nhất thời gian 4-5 năm. Hắn thì lại bởi vì vạn giới văn minh tổng nhân khẩu số lượng đạt tiêu chuẩn, mà bị hệ thống một chân đạp tiến chuẩn bị kỳ. Đã như vậy, hắn cũng buông ra. Ngươi không cho ta thành thật thật an tâm làm ruộng phát dục, vậy ta ngay tại thăng lên hắc thiết đẳng cấp trước đó, trước một miệng nuốt người tinh linh văn minh. Động thủ trước đó, trước hung hăng thăng cấp một đợt chính mình quân sự hạng ngũ. Đem có thể thăng cấp toàn bộ đều thăng cấp một lần. Tận khả năng tăng lên chính mình quân sự lực lượng. Gia tăng đến đón lấy một trận chiến này nắm chắc. Sau đó xác nhận mình đã làm xong vạn toàn chuẩn bị La Tập, lưu loát kéo ra xâm lấn danh sách. Đưa vào Trương Uy Liêm tên vừa tìm tác. Xâm lấn mục tiêu nhất thời xuất hiện ở tầm mắt của chính mình phạm vi bên trong. Quả nhiên, thực lực đến Trương Uy Liêm tình trạng này người chơi. Cơ bản đều đã lười nhác treo miễn chiến bài. Dù sao bản thân thực lực cùng bài danh cũng là tốt nhất uy hiếp lực. Chớ nói chi là hắn hiện tại đang ở vào một loại bốn phía xâm lấn người chơi khác, cướp bóc người chơi khác tư nguyên trạng thái. Miễn chiến bài coi như treo lên, không đến mấy hôm, chính hắn thì lại bởi vì xâm lấn người chơi khác cử động, mà dẫn đến miễn chiến bài mất đi hiệu lực. Treo cũng trắng treo, vậy còn không bằng không treo. Điểm kích xâm lấn, phối trí xuất chinh binh lực mặt bảng nhất thời tại La Tập trước mắt triển khai. Binh lực phối trí cùng chiến thuật đả pháp. Trong khoảng thời gian này xuống tới, La Tập cũng sớm đã đem những thứ này cần suy nghĩ sự tình suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Bây giờ phối trí khởi binh lực đến, đó cũng là tương đương dứt khoát. Ngưu đầu nhân bộ binh bởi vì lúc trước trợ giúp Hoắc Khải Quang, đối phó Ả Dập người người chơi trận chiến kia. là chủ lực bộ binh thương vong không nhỏ. Đến bây giờ cũng còn không có triệt để khôi phục nguyên khí. Trong ngắn hạn, hiển nhiên là không thích hợp lại điều động đến bọn hắn. Mà lang nhân cùng cẩu đầu nhân hai tộc, không ít binh lực đều bị La Tập điều đi Khổ Hàn chi địa. Đối Khổ Hàn chi địa dò xét, làm hắn khai thác kế hoạch trọng yếu nhất hoàn, bên kia binh lực, hiển nhiên không thể rút đi. Như thế như vậy, chuyến này chiến đấu, La Tập cũng là đã lâu phái ra hắn nhân tộc bộ binh bộ đội. Không có thời gian để hắn đánh cuộc chạm tránh nhỏ. Vạn nhất cái kia Trương Uy Liêm trong lúc này thăng lên hắc thiết đẳng cấp, đến lúc đó hắn lại muốn động thủ, nhưng là khó khăn. Như thế như vậy, La Tập cái này một đợt là dự định nhất chiến định càn khôn. Hàng phía trước binh lực phương diện, cả một cái quân trận lúc trước đến về sau, phân biệt theo thứ tự bố trí 500 người tộc đại thuẫn binh, 3.000 nhân tộc đao thuẫn binh, 2.000 người tộc trưởng kích binh tạo thành. Hàng sau binh lực phương diện, thì là từ 1.000 điệu tinh nỏ binh cùng 800 xích hổ cùng tiễn thủ tạo thành. Kỵ binh phương diện, thì là từ bố Nhật Cố Đức xuất lĩnh 1.500 cung kỵ binh. Cự hình chiến tranh đơn vị phương diện, 20 con chiến tượng, đồng thời 4 cái tượng nhân toàn bộ điều động. Chiến tranh dụng cụ phương diện, La Tập một hơi mang theo 20 khung điệu tinh khoa học kỹ thuật chế tạo tam cung sàng nỏ cùng 10 đài đoạn thời gian trước quân giới nghiên cứu bộ vừa mới nghiên cứu hoàn thành hồi hồi pháo, giao cho theo quân xuất trinh điệu tinh Vương Cao Văn chỉ huy. Lại thêm 3 đội điệu tinh công binh, cùng lính trinh sát, đầu bếp binh, lính cứu thương các loại trợ giúp binh chủng, tổng cộng 300 đơn vị. Sau cùng lại đem chính mình theo không dễ dàng vận dụng đòn sát thủ, 500 huyền giáp quân cùng 20 cái hổ nhân chiến sĩ cũng cùng nhau mang lên. Không hề nghi ngờ, La Tập cái này một đợt là đúng nghĩa làm thật. Thậm chí chiến trận so trước đó trợ giúp Hoắc Khải Quang cái kia một đợt tác hơn. Một hơi điều đi vạn giới văn minh bên trong đem gần một nửa binh lực. Tính cả đặc thù thú nhân tộc đơn vị, binh lực có thể xưng hơn vạn đại quân. Hắn muốn một hơi chiếm đoạt Trương Uy Liêm tinh linh văn minh ý đồ đã hoàn toàn chảy lộ ra. Điểm kích xác định, một trận thanh thế to lớn xâm lấn chiến tại thời khắc này chính thức mở màn. Lúc đó chính vị với mình vương thành bên trong Trương Uy Liêm, đang nghe có cái tên là La Tập người chơi xâm lấn hắn thời điểm, toàn bộ thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Bởi vì hắn tại thế giới của mình bên trong điều quá hạn kém nguyên nhân. Cho nên với hắn mà nói, cự ly này nhất chiến, đã là qua một đoạn thời gian rất dài. Bất quá cái tên này vẫn như cũ để lại cho hắn ấn tượng. Dù sao đây chính là hắn số ít mấy trận hắn đánh 10 phần không thuận, đồng thời cũng không có đoạt đến tư nguyên chiến đấu. La Tập. Tại ngắn ngủi một chút ngây người về sau, Trương Uy Liêm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đây là tới tìm ta báo thù. Ngoài ý muốn chính là cái có loại gia hỏa. Đáng tiếc có chút tự tin quá mức. Trương Uy Liêm hoàn toàn không cảm thấy mình thất bại. Trước đó chiến đấu, vì cướp bóc tư nguyên, hắn phái ra binh lực vậy cũng là đi qua tính toán tỉ mỉ. Nói một cách khác, căn bản cũng không phải là toàn lực của hắn, thậm chí ngay cả làm thật cũng không bằng. Mà bây giờ làm phe phòng thủ, ở địa bàn của mình, hắn cũng không dùng cố kỵ quân phí tiêu hao vấn đề. Đừng nói là một cái không có danh tiếng gì La Tập. Liền xem như bài danh 10 vị trí đầu mấy tên kia xâm lấn tới, hắn cũng không hoảng hốt. Hiện tại thị giác quay lại La Tập bên này. Mới vừa vào xâm nhập vào tới La Tập, trực tiếp bị hệ thống tùy cơ chuyển đưa đến một mảnh trên thảo nguyên. Đơn giản nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía. Đối phương thành trì hiển nhiên cũng không tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong. Bất quá tại loại này tầm mắt khoáng đạt địa hình phía trên. Hắn nhưng là có hình người lính gác tháp có thể dùng. Cái đầu thấp bé địa tinh trực tiếp cầm lấy ống nhòm đứng ở một tên giống như đầu người phía trên. Một vòng nhìn chung quanh về sau, rất nhanh liền phát hiện đối phương thành chỉ cái bóng. Xác nhận phương hướng công thành đại quân bắt đầu chậm rãi hướng về mục tiêu thành chỉ tiến lên. Dọc theo con đường này, mặc lấy một thân khinh giáp cao văn. Tâm tình mang tới có chút khẩn trương. Từ khi quy thuận vạn giới văn minh về sau, hắn đã quá lâu không có ra chiến trường. Cứ việc La Tập cũng sớm đã sớm cùng hắn đánh qua bắt chuyện. Nói xuất chinh lần này, hắn cũng phải đi theo. Dù sao trong công thành chiến, cái kia công thành đại sư thiên phú vẫn là vô cùng dùng tốt. La Tập cái này một đợt là hướng về phía công phá Trương Uy Liêm chủ thành, chiếm đoạt đối phương tinh linh văn minh mục đích đi. Vậy dĩ nhiên là muốn đem Cao Văn cái này rất nhiều giúp ích công thành đại sư mang lên. Công thành đại quân nhanh chóng hướng về Trương Uy Liêm biên cảnh thành trì đẩy mạnh đi qua. Hắn không có thời gian lãng phí. La Tập tâm lý rõ ràng, xâm lấn chiến ngày đầu tiên, thường thường là có khả năng nhất công chiếm đối phương thành trì thời điểm. Mà một khi bỏ qua cái này thời cơ tốt nhất, đợi đến đối diện kịp phản ứng, có phòng bị, thậm chí viện binh đến. Cái kia công chiếm thành trì độ khó khăn không thể nghi ngờ là được thăng 1-2 cái cấp bậc. Chương 647, không thèm nói đạo lý công thành bộ đội. Đại quân tiếp cận, phong bạo thành trên đầu tường, từng tiếng cảnh báo điên cuồng hồi vang lên. Tòa thành trì này thủ thành tướng lãnh Ngạ Phất Sâm, là Trương Uy Liêm tướng tài đắc lực một trong. Lúc này Ngạ Phất Sâm hất lên một thân bọn họ quốc gia chiêu bài thức ngân làm sắc áo giáp. Sau lưng món kia rộng lượng màu xanh ngọc áo choàng theo gió nhảy múa. Lại phối hợp thêm cái kia anh tuấn khuôn mặt. Xem ra cũng là khí khái hào hùng mười phần. Chỉ bất quá, lúc này vũ khí trong tay hắn lại cũng không là thường gặp đao kiếm trường thương, mà chính là một cái không sai biệt lắm cao 2 mét pháp trượng. Pháp trượng đỉnh đầu khảm nạm lấy một khỏa cái đầu không nhỏ thiên đá quý màu xanh. Trung quanh còn có từng vòng chú văn vần quanh. Vì căn này pháp trượng bằng thêm mấy phần lực lượng thần bí. Nhìn bên ngoài thành cái kia khổng lồ quân thế. Hướng đến tự tin Ngạ Phất Sâm, giờ phút này lập tức đổi sắc mặt. Toàn thể tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đây cũng không phải là tự tin không tự tin vấn đề. Mà chính là xích quả binh lực chênh lệch, thì trực tiếp như vậy bày ở trước mắt ta. Đồng thời hắn trả tại đối diện quân trận bên trong, thấy được thú nhân tộc cự hình binh chủng, cùng đại lượng chiến tượng. Lần này kẻ xâm lấn, rõ ràng không phải lương thiện. Nương theo lấy Ngạ Phất Sâm một loạt mệnh lệnh hạ đạt. La Tập quân trận bên trong, 20 khung tam cung sàng nỏ không chút do dự đẩy đi ra. Đối mặt cái này chiến trận, Ngạ Phất Sâm trái tim hung hăng co lại. Đối phương giống như rất rõ ràng thủ đoạn của bọn hắn. Chỉ thấy cái kia đẩy ra 20 khung tam cung sàng nỏ chung quanh, một loạt tiếp lấy một loạt đại thuẫn binh trực tiếp vây lên một vòng thuẫn tường. Có thể nói là đem không chế tam cung sàng nỏ địa tinh binh lính, hoàn toàn bảo hộ tại thuẫn sau tường mặt. Căn bản cũng không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào tiến hành ám sát. Đối mặt dạng này tạ trận, Ngạ Phất Sâm chỉ có thể giáng chống đỡ lấy một cố áp lực, dùng trên đầu tường thủ thành sàng nỏ tiến hành phản kích. Đối diện tam cung sàng nỏ trực tiếp ở ngoài thành xếp thành một hàng, khoảng chừng 20 khung nhiều. Mà bọn họ trên đầu tường mới vài khung. Công thủ song phương đại hình quân giới hỏa lực chênh lệch cách xa. Ngoài thành tam cung sàng nỏ hai bánh khai hỏa về sau. Bọn họ cơ bản thì bị tước đoạt sức phản kháng. 6 chiếc sàng nỏ trong khoảng thời gian ngắn biến thành một chỗ thi thể. Khai chiến trực tiếp, trước phá hủy đối phương thủ thành dụng cụ. Cái này là La Tập nhất quán công thành thói quen. Nhất là tại chiếm đoạt địa tinh văn minh về sau. Thu được địa tinh khoa học kỹ thuật gia trì, tại khí giới công thành phương diện còn cầm giữ năm chắc lượng ưu thế hắn, đang thi triển cái này thói quen thời điểm biến đến càng thêm không thèm nói đạo lý lên. Không có đối diện thủ thành dụng cụ uy hiếp. Tại đại thuẫn binh nhóm yểm hộ phía dưới, tầm bắn phương diện không kịp tam cung sàng nỏ hồi pháo nhanh chóng đẩy về trước. Ngoài thành trọn vẹn 30 đài khí giới công thành, bắt đầu hướng về phía đối diện thành tường triển khai vô tình cuồng oanh lạm tạc. Kịch liệt tiếng oanh minh quả thực đinh thai nhức óc. Đứng tại trên đầu tường Ngạ Phất Sâm, chỉ cảm giác mình dưới chân thành tường đều đang không ngừng chấn động. Dường như lúc nào cũng có thể bị đối diện oanh sập đồng dạng. Bên người đám binh sĩ không ngừng phát ra từng đợt hoảng sợ kêu to. Không hề nghi ngờ, tinh thần của bọn hắn ngay tại lọt vào đả kích. Cắn chặt hàm răng, Ngạ Phất Sâm vội vàng soát một đợt kỹ năng, tướng sĩ khí giữ chặt. Sau đó liên thanh hô. Thủ thành bộ đội, toàn thể binh lính tập kết, ra khỏi thành nên kích. Binh lực chênh lệch quá lớn, nói thật, cục diện dưới mắt căn bản cũng không thích hợp ra khỏi thành nên kích. Nhưng Ngả Phất Xâm lúc này gặp phải tình huống, lại là không thể không ra khỏi thành. Đây cũng chính là La Tập cái này đấu pháp không giảng đạo lý địa phương. Ngươi không ra, vậy ta 30 khung khí giới công thành thì nhìn chằm chằm ngươi thành tường oanh. Thẳng đến đem ngươi thành tường oanh thành phế tích đến. Đối mặt đối thủ như vậy, ngươi có thể làm sao? Bạo phong thành cổng thành dâng lên, thủ thành bộ đội đám binh sĩ nhanh chóng đẩy mạnh đi ra. Cao Văn thấy thế, vội vàng ra hiệu khí giới công thành hướng về phe mình quân trận phải phía sau vị trí thối lui. Lúc này đối diện cung tiễn thủ, không thể nghi ngờ là đã không nhìn thẳng bảy biện tạ trận khí giới công thành bộ đội. Mà chính là đem mục tiêu bỏ vào La Tập chủ lực của bọn họ bộ đội phía trên. Đợi đến tiến vào tầm bắn về sau, một đợt mưa tên trực tiếp háp đi qua. Căn bản không cần nhiều lời. Chiến trận hàng trước đao thuẫn binh nhóm, đã bản năng tiến nhập cầm thuẫn trạng thái. Đồng thời cũng ngay vào lúc này, La Tập mới cuối cùng là tận mắt chứng kiến đến đối phương cung tiễn thủ cực xa tầm bắn. Vẫn thật là cùng bật học giống như. Một vòng tiếp lấy một vòng mưa tên hung manh vô cùng. Đồng thời đẩy đến vị trí này. Đối diện thủ thành bộ đội cũng không đổi. Bởi vì lập trường thay đổi. Ỷ vào cung tiễn thủ tầm bắn. Hiện tại là ngươi đánh không đến ta, không phải ta đánh không đến ngươi. La Tập thấy thế, ngược lại cũng căn bản không giả. Đối diện thủ thành bộ đội binh lực nhìn ra 3.000 không đến. Binh lực nghiền ép, còn có cái gì đạo lý có thể giảng? Tiến công kèn lệnh cấp tốc thổi lên. Lấy 20 con chiến tượng cùng 4 tên cự tượng chiến sĩ làm mở đường tiên phong. Cái này thật lớn chiến trận, căn bản cũng không phải là thủ thành bộ đội điểm này binh lực có thể địch nổi. Cho dù là bị hàng sau pháp sư gia trì cường hóa bờ UFF bộ binh bộ đội, cũng vô pháp chống lại. 4 tên cự tượng chiến sĩ trong tay lang nha bổng tùy ý một cái quét ngang. Lực tàn phá kinh khủng thì trong nháy mắt trên chiến trường thanh ra một khối đất chống tới. Cái kia lực sát thương quả thực thì giống như đúng nghĩa máy gặt khí. Chiến trận tối hậu phương, thân là thủ thành tướng lãnh Ngả Phất Xâm sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong tay pháp trượng mấy lần giơ lên, lại mấy lần để xuống. Hắn lúc này trên mặt thần sắc mang theo rõ ràng dãy rủa. Ở trong lòng quyền hành một phen lợi và hại về sau. Hắn trực tiếp gọi người thổi lên rút lui kèn lệnh. Đối mặt cái này cường thế công thành đại quân. Hoàn toàn không có sức phản kháng thủ thành bộ đội, cơ hồ là lấy tan tác hình thức trốn về phong bạo thành. Cổng thành rơi xuống. Một tên toàn thân đẫm máu tướng lãnh bước nhanh hướng về Ngả Phất Xâm lao đến. Tâm tình hơi không khống chế được Cáp Đức Lâm, vọt thẳng lấy Ngả Phất Xâm phát ra chất vấn. Vì cái gì không xuất thủ? Ngươi vừa mới vì cái gì không xuất thủ? Đối mặt cái này âm thanh chất vấn, Ngả Phất Xâm tâm tình hỏng bét, nhưng như cũ nhẫn mại tính tình mở miệng. Cáp Đức Lâm, ta coi là còn có cơ hội, nhưng sự thật chứng minh, ta sai rồi. Đối mặt ngoài thành chi kia công thành đại quân, chúng ta căn bản ngăn không được đối phương thế công. Thế mà Ngả Phất Xâm lần giải thích này, hiển nhiên không cách nào làm cho Cáp Đức Lâm hài lòng. Cho nên, ngươi liền chống cự cũng còn không có chống cự, liền trực tiếp từ bỏ. Liên tiếp chất vấn khiến Ngả Phất Xâm sắc mặt có chút khó coi. Chỉ thấy hắn một tay lấy níu lấy hắn cổ áo Cáp Đức Lâm đẩy ra. Chống cự? Làm sao chống cự? Ta lúc đó xuất thủ, sẽ chỉ bại lộ cấp địch nhân càng nhiều tình báo, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phong bạo thành thủ không được, mang lên tất cả có thể mang tư nguyên, chúng ta đến lập tức rút lui. Nói đến đây, Ngả Phất Xâm trùng điệp thở ra một hơi dài. Sau đó tiếp tục chừng lấy Cáp Đức Lâm nói ra. Còn có, Cáp Đức Lâm, ngươi cho ta tốt nhớ kỹ. Ta đoán là phong bạo thành thủ thành tướng lãnh, mà ngươi, chỉ là một cái phó tướng. Ngươi tốt nhất chú ý mình giọng nói chuyện cùng cử động, lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, trực tiếp quân pháp xử trí. Ta không lại nương tay. Chương 648, nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Ngả Phất Xâm tại lúc rút lui, không chút do dự phá hư hết phong bạo thành cổng thành cơ quan. Một cử động kia cấp La Tập một chút thêm điểm phiền phức. Nhưng bất kể nói thế nào, tòa thành trì này theo thủ thành bộ đội rút đi, cuối cùng vẫn rơi xuống La Tập trong tay. Trận này xâm lấn chiến, hắn cũng coi là trận đầu báo cáo thắng lợi. Thế mà, vào thành về sau, La Tập mi đầu lại là một mực thâm tòa lấy. Cũng không có bởi vì trong khoảng thời gian ngắn công phía dưới tòa thành thứ nhất chỉ mà lộ ra bao nhiêu vui mừng. Đồng thời nơi xa nội thành dâng lên quần quần khói đặc, để hắn minh xác ý thức được đối phương tại lúc rút lui còn thả cây đuốc. La Tập mặt không thay đổi điều một đội binh lính đi qua khống chế hỏa thế, xác nhận tình huống. Bệ hạ, ngươi tâm tình tốt giống không tốt lắm. Vừa mới bởi vì một phen thắng lợi mà hóa giải trong lòng tâm tình khẩn trương Cao Văn, nhìn lấy La Tập lúc này thần sắc, cũng là nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Đối với cái này, chỉ nghe La Tập nhàn nhạt mở miệng. Không tính là tâm tình không tốt, chỉ bất quá đối diện thủ thành bộ đội rút lui quá dứt khoát, rõ ràng là tại bảo tồn thực lực, chiến đấu kế tiếp chỉ sợ sẽ không quá tốt đánh. La Tập lời nói này, để trước một khắc còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng Cao Văn lập tức thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại vừa nghĩ về sau, còn thật cũng là chuyện như vậy. Và ở phong bạo thành quân đội trực tiếp chiếm đoạt phủ thành chủ cùng quân doanh. La Tập từ trước đến nay không có nhiều dân hứng thú. Bất quá lần này, hắn lại là đến bắt mấy cái bình dân tới hỏi một chút lời nói. Sự tình phân phó về sau, các binh sĩ động tác lưu loát. Rất nhanh liền đem mấy cái bình dân dẫn tới La Tập trước mặt. Quỳ xuống. Bị dẫn tới mấy cái kia bình dân trực tiếp bị nhấn ngã xuống đất, cưỡng ép quỳ xuống. Cái kia từng đôi mắt, đang nhìn La Tập thời điểm, tựa như là tại một cái đáng chết kẻ xâm lấn. Nô. Giống như cũng không có gì ma bệnh. Trên thực tế thật sự là hắn cũng là kẻ xâm lấn. Các ngươi là tinh linh tộc. Nhìn thoáng qua mấy cái kia bình dân thay nhọn, đây là hắn trước hết muốn xác nhận tình báo. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, cái chủng tộc này vẫn thật là khắp nơi trên đất tuấn nam mỹ nữ. Tùy tiện bắt tới mấy cái này, đều lớn lên 10 phần đẹp mắt. Đối mặt La Tập vấn đề, các nữ nhân cúi đầu không nói, mà hiếm có nam, càng là trực tiếp đem đầu chờ tới khi một bên, bày ra một bộ xương cứng bộ dáng. Bậy hạ, giống như vậy xương cứng, bình thường đánh một trận thì đàng hoàng, nếu như đánh xong một trận còn không thành thật, vậy liền đánh chết đổi lại một cái. Đang khi nói chuyện, đứng ở một bên hổ giải một đôi quyền đầu nắm ken ken rung động, đồng thời còn lộ ra cái kia hai hàng dữ tợn răng nanh. Không hề nghi ngờ, đây chính là bọn họ thú nhân tộc cách làm. Nghe nói như thế mấy cái kia bình dân, trong mắt thần sắc mang tới rõ ràng hoảng sợ. Mấy cái lá gan nhỏ bé nữ nhân, càng là khống chế không nổi bắt đầu phát run, biểu lộ cũng là một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Không thể không nói, là một cái hổ nhân, hổ giải hình tượng thật là có đầy đủ hung ác. Mấy cái này bình dân có thể không cảm thấy trước mắt quái vật kia là tại nói đùa bọn họ. Đối với cái này, La Tập lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Cùng lúc mới bắt đầu nhất so sánh, hổ giải gia hỏa này đã thu liễm rất nhiều. Cái này dù sao cũng là cái hổ nhân, không thể nhận cầu quá nhiều. Tốt, hổ giải, bọn họ chỉ là bình thường bình dân mà thôi, bình dân. Nói chuyện đồng thời, La Tập khoát tay áo, ra hiệu hổ giải lui ra. Sau đó, đem ánh mắt rơi xuống mấy cái kia phong bạo thành bình dân trên thân, đồng thời chậm rãi tới gần đi lên. Nghe, ta không thích đối bình dân động thủ, cũng không thích động một chút lại đem cái nào bình dân treo cổ ở cửa thành phía trên, sau đó để cho mình binh lính dưới quyền trong thành cướp bóc đốt giết cười ha ha. Các ngươi cần phải cũng nhìn thấy, cho đến bây giờ, trừ bọn ngươi ra chính mình người thả cái kia thanh hỏa chi bên ngoài, tòa thành thị này nội bộ vẫn là hoàn chỉnh. Bởi vì quân đội của ta có được tốt đẹp kỷ luật, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt lấy nguyên tắc của mình cùng phòng tuyến cuối cùng. Ta chán ghét nguyên tắc của mình cùng phòng tuyến cuối cùng bị phá hư rơi. Nhưng chiến tranh một số thời khắc luôn luôn khiến người ta không có lựa chọn khác, khiến người ta không thể không đi làm một số chính mình kỳ thật cũng không nguyện ý làm, thậm chí chán ghét sự tình. Ta không muốn như thế, hiểu chưa? Nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, nam nhân ở trước mắt cứ như vậy ngồi xổm xuống. cùng nàng nhìn ngang. Giờ khắc này, thiếu nữ nguyên bản bởi vì hoảng sợ mà không ngừng run rẩy thân thể, đúng là không hiểu bình phục xuống tới. Thì liền trong lòng chính nàng đều sinh ra một tia thật không thể tin. Nàng vậy mà từ nơi này đáng chết kẻ xâm lấn ánh mắt bên trong, cảm nhận được một cỗ chân thành. Cho nên, trả lời vấn đề của ta, các ngươi là tinh linh tộc. Lần nữa mặt đối với vấn đề này, bị cặp mắt kia nhìn chăm chú lên thiếu nữ không khỏi mở miệng. Là, chúng ta là Thảo Nguyên Tinh Linh. Thảo Nguyên Tinh Linh. Còn có khác tinh linh. La Tập bén nhạy bắt được vấn đề này, sau đó theo bản năng truy hỏi một câu. Tinh linh vương bệ hạ bản tộc, là cao đẳng tinh linh. Uy, Tái Thụy Lị Á. Ngươi biết do không biết mình đang làm cái gì. Bên kia một bộ xương cứng tư thế nam tinh linh đột nhiên lên tiếng giận hô. Khiến cái kia được xưng là Tái Thụy Lị Á thiếu nữ thân thể rõ ràng cứng đờ. La Tập mặt không thay đổi nhìn cái kia biểu diễn vô năng phẫn nộ nam tinh linh liếc một chút. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hai bên binh lính đem người nam kia tinh linh, tính cả còn lại mấy cái đều dẫn đi. Sau đó, hướng về phía cái kia tên là Tái Thụy Lị Á tinh linh thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Cao đẳng tinh linh cùng Thảo Nguyên tinh linh khác nhau là cái gì? Nghe được vấn đề này Tái Thụy Lị Á mí môi, lại là không nói lời gì nữa. Hiển nhiên, người nam kia tinh linh mà nói ảnh hưởng đến nàng. Chớ khẩn trương, đến, uống nước. La Tập đưa chén nước cho nàng. Uống một hớp Tái Thụy Lị Á, tâm tình thoáng bình phục xuống tới. Sau đó La Tập theo trong miệng nàng xác nhận, trừ một chút so sánh mơ hồ huyết thống cái vấn đề bên ngoài. Muốn phân chia cao đẳng tinh linh cùng Thảo Nguyên tinh linh, biện pháp đơn giản nhất cũng là nhìn màu tóc. Cao đẳng tinh linh bình thường là tóc vàng, mà Thảo Nguyên tinh linh tóc thì là màu xanh biếc. Trừ cái đó ra, hắn đương nhiên còn hỏi một chút vấn đề khác. Bất quá, Tái Thụy Lị Á dù sao chỉ là một cái bình thường tinh linh thiếu nữ. Biết đến sự tình cũng là phi thường có hạn. Tại tận khả năng biết rõ ràng một ít chuyện về sau, La Tập chậm rãi đứng dậy. Sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó hắn đột nhiên mở miệng. Ngươi bây giờ nếu như trở lại trong thành đi, chỉ sợ đến thụ điểm tội, không bằng trước đợi tại trong quân doanh đi, chí ít an toàn có thể được đến bảo hộ. Nói đến đây, La Tập thanh âm một chút dừng một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi còn là muốn về trong thành, vậy cũng tùy ngươi. Nói xong, La Tập liền dự định rời đi. Kết quả còn đi chưa được mấy bước. Cái kia. Tinh linh thiếu nữ Tái Thụy Lị Á đột nhiên phát ra thanh âm để hắn bước chân một trận. Thế nào? Hít sâu một hơi, cái kia nam nhân ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Tái Thụy Lị Á lấy dũng khí đem trong lòng mình vấn đề hỏi lên. Có thể hay không mời ngươi trả lời ta một vấn đề? Ngươi tại sao lại muốn tới xâm lấn quốc gia chúng ta? Nghe được cái vấn đề này La Tập, thần xác xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Sau đó nhàn nhạt đáp. Các ngươi tinh linh vương lúc trước xâm lấn ta văn minh, cũng giết chết ta văn minh bên trong 2,814 tên lính, đồng thời còn dẫn đến 272 tên lính trọng thương, 477 tên lính vết thương nhẹ. Chương 649, tiết tấu chiến đấu. Tại La Tập bên này cha hỏi có một kết thúc đồng thời. Mặt khác hai bên, vào thành về sau, các binh sĩ điều tra cùng xác nhận công tác cũng là có kết quả. Đối diện thủ thành tướng lãnh không thể nghi ngờ là tại rút lui thời điểm, đem địa đồ loại hình đồ vật toàn bộ mang đi. Đồng thời còn rời chống quân doanh nhà kho. Đồng thời một mồi lửa đốt rủi kho lúa. Hiển nhiên là không muốn để cho La Tập quân đội theo nội thành thu hoạch đến lương thực. Dù sao lương thực số lượng, thế nhưng là quan hệ đến một chi quân đội ra ngoài lúc tác chiến ở giữa. Lương thảo theo không kịp, các binh sĩ đói bụng, chiến đấu lực liền sẽ hạ xuống. Đến lúc đó, La Tập muốn không rút lui cũng không được. Bất quá, La Tập dù sao cũng là cái người chơi giả dặn kinh nghiệm. Lương thực vấn đề, làm sao có thể sẽ bị hắn coi nhẹ rơi. Tự nhiên là tại xuất chinh thời điểm, liền đã để hậu cần bộ đội mang tới đầy đủ lương thực. Xác nhận liếc một chút sắc trời, hắn cùng Trương Uy Liêm thời gian lưu tốc là hoàn toàn dịch ra. Hắn phát động xâm lấn chiến thời điểm, thời gian rõ ràng là buổi sáng. Nhưng Trương Uy Liêm bên này thế giới, thời gian cũng đã là xế chiều. Hiện tại nhất chiến sau khi đánh xong, càng là đã tiếp cận trạng vạng tối. Nhìn lấy ố vàng bầu trời, La Tập truyền lệnh đầu bếp binh bắt đầu sinh hỏa nấu cơm. Đồng thời, cân nhắc đến phải làm cho tốt cùng Trương Uy Liêm thời gian dài giao chiến chuẩn bị. Phong Bạo Thành làm bị hắn đoạt xuống tiền tuyến cứ điểm, hai bên chỗ cửa thành, bị phá hư rơi cổng thành cơ quan tự nhiên là phải thật tốt sửa chữa một phen. Cái này nhiệm vụ, trực tiếp giao cho lần này theo quân xuất chinh địa tinh công binh nhóm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, La Tập xuất lĩnh lấy đại quân ra khỏi thành. Chỉ ở Phong Bạo Thành bên trong lưu lại 300 binh lực tiến hành đóng giữ, làm con đường sau này cùng tiếp ứng. Đại quân hướng Tây xuất phát. Hôm qua tại phí hết một phen công phu về sau, hắn đã xác nhận tòa này Phong Bạo Thành là Trương Uy Liêm phía đông biên cảnh. Tiếp tục hướng Tây, tòa thành tiếp theo là nằm ở rừng rậm địa khu Lục Lâm Thành. Tại đại quân đẩy mạnh trong lúc đó, cưới tại liệu nguyên hỏa trên lưng ngựa La Tập, có thể minh xác cảm nhận được tiết tấu chiến đấu trở nên chậm. Này nguyên nhân căn bản ở chỗ gặp phải mỗi một cái đối thủ mạnh lên. Người trước kia xuất chinh một lần, mang theo 1-2 ngàn binh lực, liền có thể công thành nổ trại, có thu hoạch. Có thể có một ngày người đột nhiên phát hiện mang 1-2 ngàn binh lực đánh bất quá đối diện. Vậy cũng chỉ có thể gia tăng binh lực. Nhường ra trương binh lực biến thành 3.000, 4.000, 5.000, thậm chí nhiều hơn. Mà cái này binh lực biến hóa, hội minh sắc kéo chậm hành quân tốc độ. Đại bộ đội hành động chậm, cái này thuộc về không thể đối kháng. Mà La Tập khổng lồ như thế quân thế, hành quân tốc độ như thế nào cũng là có thể nghĩ. Có điều hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có đem cái kia 7 ngày thời hạn coi là chuyện đáng kể. Đến giai đoạn này, 7 ngày thời gian đều không đủ bọn họ động đậy 2 lần. Nếu là muốn làm thật, vậy dĩ nhiên là có thể 1 tháng làm thời hạn. Mà liền tại La Tập đại quân hướng về tòa thành thị tiếp theo đẩy mạnh đồng thời, một cái màu trắng chim bồ câu nhanh chóng bay vào Trương Uy Liêm Vương Thành. Đọc đến trong chiến báo cho, biết được Phong Bạo Thành đã luân hãm Trương Uy Liêm, trong nháy mắt không có lúc đầu thong dong. Hơn vạn đại quân. Cái kia họ La nổi điên làm gì? Giờ này khắc này, Trương Uy Liêm nội tâm có thể nói là vừa kinh vừa sợ. Trước đó trận kia xâm lấn chiến, thật sự là hắn là giết đối diện không ít binh lính. Suy nghĩ làm sao cũng có 2-3 ngàn dáng vẻ. Nhưng nói cho cùng hắn 1 không thể công phá thành trì, 2 không thể đoạt đến tư nguyên. Bẻ ngón tay tính toán, hắn cũng liền kiếm lời đối diện mấy 100 ngàn văn minh điểm số, sau đó thuận tay cầm một cái hắc thiết bảo dương hệ thống khen thưởng mà thôi. Đối diện cần phải bày ra như thế một bộ cùng chết tư thế tới sao? Đây là có bao lớn thù a? Hắn hiện tại thế nhưng là đang ở vào sắp thăng lên hắc thiết đẳng cấp thời khắc mấu chốt. Cái này trong lúc mấu chốt thế mà đụng phải loại này phá sự. Nghĩ như thế nào đều hỏng bét thấu. Dung lực giật giật chính mình cái kia một đầu đủ để khiến không ít nữ nhân đều lòng sinh ghen tị mềm mại tóc vàng. Trương Uy Liêm uống một hớp làm trong tay rượu trái cây. Sau đó hít sâu một hơi, cố nén trong lòng cái kia cỗ táo bạo tiếp tục nhìn xuống đi. Kết quả càng xem càng là kinh hãi, nhìn đến sau cùng, cả khuôn mặt đã hoàn toàn đổi sắc mặt. Nếu như hắn không có nhìn lầm, hắn có vẻ như tại chính mình cái này tướng tài đắc lực khẩn cấp trong chiến báo thấy được thú nhân tộc cự hình binh chủng chữ. Một khắc này, Trương Uy Liêm cả người không thể nghi ngờ là có chút choáng váng. Thú nhân tộc. Cái kia La Tập là thú nhân văn minh. Không cần phải à, nếu như là thú nhân văn minh. Vậy hắn từ đâu tới nhiều người như vậy tộc binh sĩ? Là một cái thanh đồng đẳng cấp bên trong cao tư lịch người chơi. Trương Uy Liêm trải qua chiến đấu rất nhiều. Trong lúc đó đương nhiên cũng cùng thú nhân văn minh người chơi đánh qua. Lại thêm chính mình cũng là đặc thù văn minh. Cho nên hắn biết rõ không quen khí hậu vấn đề. Có thể bởi như vậy, La Tập tình huống liền để hắn càng thêm nghĩ không thông. Toàn bộ não tử hoàn toàn loạn thành một bầy. Trương Uy Liêm dùng lực lắc lắc đầu của mình. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bây giờ không phải là xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm. Sớm tại La Tập xâm lấn tiến đến đồng thời, hắn liền đã phát hạ mệnh lệnh, để trong vương thành quân đội làm tốt tùy thời gấp rút tiếp viện biên cảnh chuẩn bị. Bất quá bây giờ tình huống hiển nhiên có biến. Hắn còn cần điều động càng nhiều binh lực. Mà lại, nhìn hiện tại cái này tình huống, chuyến này tiền tuyến, hắn cũng là nhất định phải chạy. Mà cùng lúc đó, một bên khác, La Tập đại quân một đường hướng Tây đẩy mạnh, thẳng đến xâm lấn chiến ngày thứ ba giữa trưa, mới cuối cùng đến Lục Lâm thành khu vực bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn cũng là một mảng lớn cơ hồ không nhìn thấy cuối rừng rậm. Mà Lục Lâm thành, lộ ra lại chính là tọa lạc tại cái này một cánh rừng chỗ sâu. Đối với hết sức quen thuộc địa hình bản thổ người chơi tới nói, nơi này là thích hợp nhất mai phục chiến cùng du kích chiến địa phương. Ngẩng đầu xác nhận liếc một chút sắc trời. Trong hôm nay, muốn phải xuyên qua vùng rừng rậm này, sau đó khởi xướng công thành hiển nhiên là không thể nào. La Tập trong lòng một phen suy nghĩ về sau, trực tiếp ra hiệu đại quân tại ngoài rừng rậm hạ trại nghỉ ngơi. Sáng mai, lại chính thức xâm nhập vùng rừng rậm này. Tại lựa chọn hạ trại địa điểm thời điểm, đương nhiên cũng có chú trọng. Muốn cùng phía tây vùng rừng rậm kia bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Để tránh một ít ra hỏa một cái nóng nội, thì tập kết binh lực qua đến tập kích bọn họ. Không sai, La Tập trong lòng tin tưởng vững chắc. Giờ này khắc này, bên trong vùng rừng rậm kia, tuyệt đối có không ít ánh mắt chính tại nhìn chăm chú lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu như doanh vị trí cách rừng rậm quá gần, như vậy đám kia tinh linh liền có thể tại đứng trong rừng rậm không chút kiêng kỵ hướng về hắn doanh địa bán tên. Trái lại, chỉ cần kéo ra đầy đủ khoảng cách, đối phương thì lại bởi vì binh lực không đủ nguyên nhân, không dám rời đi khu rừng rậm vực. Như vậy một đêm này, tất cả mọi người có thể qua đối lập an ổn một số. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đối với La Tập đề phòng, làm binh lực yếu thế phía kia, ngả phất xâm hiển nhiên không có ý định bước lên mạo hiểm chơi cái gì dạ tập. Dù sao ban đêm tác chiến, bọn họ cũng không tồn tại cái gì minh xác ưu thế. Đến lúc đó đánh lên, chưa hẳn chiếm được đến tiện nghi. Bất quá, quay rồi tác chiến vẫn là có thể tiến hành một chút. Chương 650, Mồi nhử. Cảnh ban đêm dần dần dày, mây đen ngập đầu. Đây là một cái không nhìn thấy ánh trăng ban đêm. Một tên tinh linh thám báo mượn cảnh ban đêm, lặng lẽ hướng về ngoài rừng rậm cái kia một mảng lớn liên miên doanh địa tới gần. Dựa theo ngả phất xâm ý tứ, nhiệm vụ của bọn hắn là muốn nhiễu loạn địch nhân nghỉ ngơi. Để nhóm này kẻ xâm lấn nửa đêm bừng tỉnh, không cách nào yên ổn chìm vào giấc ngủ. Bởi như vậy, giấc ngủ không cách nào đạt được bảo hộ đám binh sĩ, chiến đấu lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hạ xuống. Tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, tên kia tinh linh thám báo thận trọng lấy ra một cái kèn lệnh, đang chờ thổi lên. Nhưng không ngờ đúng lúc này, màn đêm phía dưới, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ. Một chi phá không mà đến mũi tên, đã quán xuyên tên kia tinh linh thám báo cổ họng. Khục, a. Kèn lệnh tuột tay mà ra, tên kia tinh linh thám báo bản năng che cổ họng, thân thể ngã trên mặt đất. Miệng hư không mở ra vài cái, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng tràn ra. Thẳng đến thần thái trong mắt nhanh chóng tiêu tán, cũng không có thể nói ra một cái rõ ràng chữ tới. Xác nhận đối phương đã biến thành một cỗ thi thể về sau. Một đôi xanh mơn mởn ánh mắt tại trong màn đêm phát sáng lên. Một tên núp trong bóng tối hổ nhân cung tiễn thủ chậm rãi hiện thân. Mà giờ này khắc này, doanh địa còn lại mấy cái phương hướng, cũng đang phát sinh lấy những chuyện tương tự. Những thứ này tinh linh thám báo, bị doanh địa chung quanh cái kia mấy cái chi dơ bó đuốc đội tuần tra hấp dẫn đi tất cả chú ý lực. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái kia mấy cái chi đội tuần tra chẳng qua là bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt mồi nhử. Mà chân chính đội tuần tra, thì là giấu ở cái kia đưa tay không thấy được năm ngón trong màn đêm. Xa xa doanh địa chậm chạp không có truyền đến động tĩnh. Ở vào phía sau ngả phất xâm trong lòng hơi châm xuống. Hắn biết, phải đi ra tinh linh thám báo, 89/10 là có đi không trở lại. Đối phương đã sớm tại đề phòng hắn chiêu này. một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, nghe hồ nhân thám báo báo cáo, La Tập một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm tư. Đối phương trước mắt đang ở vào binh lực thế yếu. Chờ lấy hắn đại quân tiếp cận, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Cho nên, tại chính diện giao phong trước đó, khẳng định được làm chút gì. Tại tận khả năng gia tăng phần thắng đồng thời, cũng là vì tranh thủ thời gian. Vào đêm sau quấy rối tác chiến, không thể nghi ngờ cũng là hiệu quả so sánh minh xác một trong thủ đoạn. Đến mức đến đón lấy nha. Đối phương bố trí, 89 phần 10 là tại bên trong vùng rừng rậm kia. Nương tựa theo trong tay nhánh đại quân này thực lực tuyệt đối, La Tập chẳng sợ hãi. Chuyên lệnh xuống, toàn quân tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tại ra hiệu tất cả binh lính cảnh giác lên về sau, La Tập đại quân bắt đầu vững bước hướng về rừng rậm chỗ sâu Lục Lâm Thành đẩy mạnh đi qua. Dọc theo con đường này không bình tĩnh là đã định trước. Bất quá La Tập không có nghĩ tới là, đối diện chỉ huy tác chiến tướng lãnh đúng là ngoài ý muốn bảo trì bình thản. Thẳng đến lộ trình hơn phân nửa, đều không có muốn ý tứ động thủ. La Tập có thể không cảm thấy đối phương sẽ bỏ qua cái này một đợt tiêu hao binh lực bọn họ cơ hội. Hiện tại tình huống này, chỉ sợ là tại làm hao mòn tinh lực của bọn hắn. Một người, duy trì tinh thần cao độ tập trung trạng thái, là rất dễ dàng mệt mỏi. Nói một cách khác, dần dần, một cách tự nhiên liền sẽ thư giãn xuống tới. Giờ này khắc này, làm hộ vệ đội đội trưởng, cưỡi ngựa đi theo La Tập bên cạnh Giới Tử Xuyên, đột nhiên cảm giác mình mí mắt một trận đập mạnh. Không kịp làm nhiều phản ứng, một mũi tên nhọn đã xông vào hắn ánh mắt. Bệ hạ cẩn thận. Tiếng giống to bên trong, Giới Tử Xuyên đá mạnh một chút bụng ngựa. Dưới hông tọa kỵ tại một trận tiếng gào đau đớn bên trong bay về phía trước chạy vội một khoảng cách. Trong điện quang hỏa thạch, Giới Tử Xuyên trong tay chiến đao đống nhiên vung lên. Một đao liền đem chi kia hướng về La Tập bắn tới mũi tên chém bay ra ngoài. Hộ giá ba. Tại hô to âm thanh bên trong, ào ào giật mình lên bọn hộ vệ vội vàng xông lên đem La Tập bảo hộ tại trung ương. Đến tận đây, ban đầu bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Ẩn thân tại hai bên trong rừng cây tinh linh cung tiễn thủ nhóm bắt đầu điên cuồng bắn tên. Bị tập kích chủ lực quân đội lâm vào ngắn ngủi trong lúc bối rối. Ngược lại là vừa mới suýt nữa chúng tên La Tập. Từ đầu tới đuôi, sắc mặt cũng không có xuất hiện mấy phần biến hóa. Cho thấy một cỗ bất động như núi giống như khí phách. Thuận trận triển khai. Sau khi hít sâu một hơi, La Tập giống to một tiếng, ra lệnh. Phân bố tại đại quân các nơi đại thuẫn binh ào ào nắm lấy đại thuẫn đỉnh tới. Trong thời gian ngắn, ngay tại chủ lực đại quân hai bên trái phải hợp thành hai đạo thuẫn tường phòng tuyến. Mà phía sau đao thuẫn binh nhóm, cũng là ào ào giơ lên trong tay thuẫn bài, bắt đầu điển vào chỗ trống. Thuẫn tường tạo thành, không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người yên tâm sự tình. Tinh linh cung tiễn thủ là mãnh liệt. Nhưng mạnh nữa cung tiễn thủ cũng không phá được thuẫn. Chẳng lẽ bọn họ còn thật có thể cùng bật học giống như đem hắn thanh đồng thuẫn bài bắn thủng hay sao? Loại sự tình này hiển nhiên là không thể nào. Đừng để ý tới bọn hắn, binh lực bọn họ không đủ, đối với chúng ta không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, duy trì thuẫn trận, hướng thẳng đến Lục Lâm Thành đẩy mạnh. Đang kêu lời nói đồng thời, La Tập lộ ra một tia ý vị thâm trường cười lạnh. Đối diện có mấy cái binh, trong lòng của hắn có thể không có điểm số. Làm biên cảnh thành trì phong bạo thành, cũng liền điểm này binh lực. Lục Lâm Thành tại phong bạo thành đằng sau, luôn không khả năng binh lực so phong bạo thành còn nhiều a. Dựa theo hắn tính ra, hai thành binh mã hội hợp, cũng liền như vậy. Tại cái tiền đề này dưới, lại có thể phân ra bao nhiêu tinh linh cùng tiễn thủ đến tập kích hắn quân trận. Ở chỗ này lãng phí thời gian đi đối phó những cái kia lan truyền tại rừng cây các nơi tinh linh cung tiễn thủ, ngược lại là lấy đối diện nói. Không nhìn những cái kia tinh linh cung tiễn thủ quấy rối, trực tiếp hướng Lục Lâm Thành phương hướng tiếp tục đẩy mạnh. Đến lúc đó, đại quân áp đến ngoài thành. Những thứ này không dám ra lùn cây cung tiễn thủ, lại có thể đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. La Tập lời kia kêu rất vang. tuân theo ngả phất sâm chỉ thị, chỉ huy lần này quay rối tác chiến tên kia tinh linh tướng lãnh, sắc mặt không thể nghi ngờ là một trận khó coi. Giống chiến thuật như vậy đấu pháp, sợ nhất cũng là gặp phải loại này người không cách nào đối nó tạo thành bao nhiêu uy hiếp, đồng thời còn căn bản không để ý đối thủ của ngươi. Thoáng một cái, chấp hành quay rối chiến thuật phía kia, lập trường cùng tình cảnh thì sẽ biến vô cùng xấu hổ. Tướng quân, chúng ta còn tiếp tục sao? Lại là một tiện bắn ra, sau đó nhìn chính mình tên bắn ra mũi tên, bị đối diện một tên đại thuẫn binh trong tay thanh đồng thuẫn bài đánh bay, tên kia tinh linh cùng tiễn thủ thần sắc có chút xấu hổ mà hỏi. La Tập lần này mang tới 500 đại thuẫn binh cùng 3.000 đao thuẫn binh, quả thực cũng là đúc thành hai mặt tường đồng vách sắt. Xích quả binh lực chênh lệch bày ở chỗ này. Mấy trăm tinh linh cung tiễn thủ, ở đâu ra tự tin có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nghe nói như vậy tên kia tinh linh tướng lãnh bộ mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy. Sau đó, chỉ nghe hắn hít sâu một hơi sau mở miệng. Cho ta sau đó. Nhưng không ngờ, lời còn chưa nói hết. Một chi tên bắn lén đột nhiên từ phía sau bay tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trực tiếp cũng là một tiễn bể đầu. Tên kia tinh linh tướng lãnh, chỉ sợ đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng. Vì sao lại có một chi tên bắn lén theo phía sau mình bắn tới? Mà thân là mai phục mới bọn họ, lại là làm sao bị đối phương phản mai phục?